Kiếm Hoa Loạn Thế tập 13, Quỷ Hầu Lục Sát, Vạn Ác Trì Môn thứ 2 truyện được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trong Vô Phương Chi Cảnh, Tư Không Nhai và Tiêu Thanh rơi xuống ven hồ. Tư Không Nhai là cao thủ thuấn thuật sư, trước khi rơi xuống đã thay đổi thân pháp, mũi chân nhẹ nhàng đạp trên mặt hồ rồi rơi xuống bụi cỏ bên cạnh. Còn Tiêu Thanh suy nghĩ một chút, thanh kiếm nhỏ đã rời khỏi hạ đâm xuống mặt hồ. Tiêu Thanh dùng ngón chân điểm nhẹ, đứng yên tại đó, phàn nàn, ngươi biết lo cho mình thôi. Tư Không Nhai gãi đầu, ngươi mạnh hơn ta. Đương nhiên ta cảm thấy ngươi không có vấn đề gì. Tiêu Thanh hừ lạnh một tiếng, đang định nói chuyện, bỗng nhiên cô cảm thấy thanh trường kiếm dưới chân hơi nhúc nhích một chút, tâm niệm vừa động, lập tức cầm lên, trong hồ có gì đó không ổn. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng bốp, dưới mặt hồ vụt nhô lên một con quái thú đầu rồng thân bò màu đen, cắn thẳng về phía Tiêu Thanh. Tiêu Thanh giẫm nhẹ chân xuống, thanh kiếm thon dài kia lập tức lật lại, con quái vật kia cắn một cái, lại vừa vặn bị trường kiếm chống lên. Nó gầm lên giận dữ, sau đó thân thể bắt đầu quay cuồng như điên trong nước. Tiêu Thanh lui về bên bờ, vẫn chưa hết kinh hoàng, đây là quái vật gì vậy? Đây là Ma Kỳ Lân, khác với thần thú Kỳ Lân mà nhân gian thờ phụng, nó là thú cực ác bảo vệ bên cạnh U Tuyền. Cách đây ngàn năm do Vạn Ác Trì Môn mở rộng, không ít ác thú ma tộc cũng theo bọn chúng lọt vào nhân gian. Tư Không Nhai đáp, Ma Kỳ Lân trong nước điên cuồng lượn vòng, khiến cho nước hồ hình thành một vòng xoáy khổng lồ, tiếp đó nước hồ bắn thẳng lên trời cao, như muốn đổ ập xuống đầu hai người bọn họ. Tiêu Thanh nhẹ nhàng vung tay, thanh trường kiếm bay trở về tay cô. Cô nghi hoặc nói, con Ma Kỳ Lân này định làm gì? Chẳng lẽ muốn dội nước hồ xuống nhấn chìm chúng ta hay sao? Công kích như thế thật quá ngu xuẩn. Tư Không Nhai trầm giọng nói, trước đây Ma Kỳ Lân trước kia sống bên cạnh U Tuyền, nơi đó dưỡng dục ma tâm cực ác trên thế gian. Giờ phút nó sống trong cái hồ này, chắc chắn hồ nước cũng bị cực ác chi tâm kia phá hoại. Nếu nước hồ chút xuống, e rằng chúng ta sẽ bị ma tâm đầu độc. Tiêu Thanh liếc Tư Không Nhai một cái, nghi hoặc hỏi, người có ma tâm gì mà bị đầu độc chứ? Tư Không Nhai suy nghĩ một hồi rồi đáp, ta háo sắc. Khóe miệng Tiêu Thanh giật giật, đưa chân lên đạp Tư Không Nhai qua một bên. Mà lúc này Ma Kỳ Lân đã nổi giận gầm một tiếng, toàn bộ nước hồ mang theo khí thế che kín trời đất kéo đến. Tư Không Nhai xoay mình tung người nhảy lên kéo theo Tiêu Thanh, thần tốc rời khỏi bên hồ. Đây chính là ưu thế chiến đấu của thuấn thuật sư, không thắng được thì trốn. Nước hồ đổ xuống nhưng chỉ đánh trúng khoảng không, còn Ma Kỳ Lân kia giận dữ nhảy lên bờ, hút cả mảnh hồ nước vào bụng, sau đó phun thẳng về phía hai người Tư Không Nhai đang bỏ trốn. Tư Không Nhai giật mình quay đầu lại, chẳng trách xưa kia mọi người hô hào tiêu diệt quái vật ma giới, chúng ta chẳng trêu chọc gì con Ma Kỳ Lân này nhưng nó vẫn cố đổi tận giết tuyệt. Tiêu Thanh suy nghĩ, không phải không chọc, mới gặp mà ta đã đâm thủng hai lỗ trên mồm nó rồi. Thôi, Tư Không Nhai dừng bước, vung tay áo, tung một luồng gió xoáy tạo thành tấm chắn, ngăn nước hồ lại. Tiêu Thanh cầm kiếm lao ra, vài cú lắc mình đã tới bên hồ. Thấy Tiêu Thanh, con Ma Kỳ Lân lập tức thu thế công, nghiêng người tránh chiêu kiếm của cô. Tiêu Thanh nổi giận quát một tiếng, xúc sinh, thật xảo hoạt. Ma Kỳ Lân lần nữa há miệng ra, lần này trong mồm lại phun ra một luồng lửa hồng màu đen, lửa đen xoay quanh hai người vài vòng, sau đó trực tiếp xông về phía mặt Tiêu Thanh. Tư Không Nhai lại lần nữa né sang bên cạnh Tiêu Thanh, hắn tiếp tục xoay phong thuẫn kia, đánh luồng lửa đen lên bầu trời, tiếp đó trường kiếm trong tay Tiêu Thanh bừng lên hàn quang, đâm thẳng vào đầu Ma Kỳ Lân. Ma Kỳ Lân kêu thảm một tiếng, thân thể run rẩy dữ dội, đứng trên mặt đất lảo đảo đi mấy bước rồi ngửa đầu ngã xuống. Tiêu Thanh bước tới trước, rút kiếm của mình ra khỏi trên đầu nó, trầm giọng nói, xúc sinh này còn khó đối phó hơn tưởng tượng. Tư Không Nhai vẫn cảnh giác nhìn quanh, nếu truyền thuyết không phải lừa người, vậy chắc còn khó đối phó hơn một chút nữa. Tiêu Thanh hỏi, ý ngươi là gì? Tức là... Tư Không Nhai nhanh chóng xoay người, sau đó lướt tới bên cạnh Tiêu Thanh, ôm cô lao nhanh sang bên phải, chỉ thấy một mũi tên máu đen lướt sát qua sau lưng Tư Không Nhai, để lại một vết thương cực nhạt. Hắn nhếch mép hít một hơi lạnh, thấp giọng nói, xong đời. Hai người lướt qua nhau, chỉ thấy giác Ma Kỳ Lân nằm sụi lơ dưới đất, bỗng nhiên bị ai đó cắt một nhát vào bụng. Sau đó một nam nhân mặc áo giáp đen bỏ ra từ trong ổ bụng xác chết ấy, toàn thân hắn ta không chỗ nào không bị lân giáp bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt màu đen có pha xanh lục, tràn ngập khí tức âm u quỷ dị. Tư Không Nhai nghiêm giọng nói, quả nhiên là thế. Ma Kỳ Lân dưỡng dục thi thai, bên trong là tất cả ma tâm mà nó tích cóp bên cạnh U Tuyển suốt bao nhiêu năm qua, một khi thân thể Kỳ Lân mất đi tác dụng khống chế, thi thai ấy sẽ hiện hình. Tiêu Thanh nhìn sau lưng Tư Không Nhai, tuy vết thương chỉ bị cắt qua một chút, nhưng khí đen quanh vết thương càng lúc càng đặc quánh. Tiêu Thanh lo lắng nói, vết thương này có vẻ kỳ quái. Tất nhiên là kỳ quái rồi, tất cả ma tâm tích tụ trong mình Ma Kỳ Lân đang xâm nhập vào cơ thể ta qua vết thương này. Ta nên tạ ơn trời đất, đây là Vô Phương Chi Cảnh, bằng không e là mạng của đã phải gửi lại đây rồi. Tư Không Nhai khẽ thở dài. Tiêu Thanh nhíu mày, không có cách nào sao? Tư Không Nhai lắc đầu, ta không nghĩ ra được biện pháp nào. Việc tiếp theo ta có thể làm chỉ là liều mình giết chết con quái vật này, tranh thủ thời gian để ngươi tiếp tục thử luyện, còn thử lý đào hoa của ta e là sẽ kết thúc tại đây. Thật mất mặt. Nói xong, Tư Không Nhai tung người nhảy tới. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng, chạy từng vòng quanh gã mặc giáp vảy, Thần trí của gã mặc giáp vẩy dường như chưa hoàn toàn trưởng thành, sau khi bị Tư Không Nhai dùng tốc độ chọc tức, hắn phẫn nộ gầm lên một tiếng, lộ ra hàm răng nanh nhọn, xúc sinh, chết đi. Tư Không Nhai tìm được sơ hở của đối phương, lao ra cầm dao gam trên tay, đâm thẳng vào ngực gã. Người mặc giáp vẩy lại nở nụ cười sáng lạn ngây thơ, giọng nói giống như trẻ con, ta bắt được ngươi rồi. Tư Không Nhai thất kinh, sau đó phát hiện trong ngực người mặc giáp vẩy kia lại đột nhiên vươn ra một bàn tay, nắm lấy dao gam của hắn. Tư Không Nhai liếm môi, nổi giận mắng ra một câu từ tận đáy lòng, quái vật từ ma giới thật khiến người ta kinh tởm. Lời còn chưa dứt, bàn tay kia đã đoạt lấy dao găm của Tư Không Nhai, vung ngược lại một nhát, Tư Không Nhai điểm mũi chân phi thân đi, lập tức lui về bên cạnh Tiêu Thanh. Tiêu Thanh thấy một mình Tư Không Nhai không địch nổi cũng lập tức vung kiếm nghênh chiến. Hai cao thủ huyền tâm cảnh, thậm chí Tư Không Nhai còn từng vượt qua quân cửu trên tinh vân bảng, nhưng đặt vào thời kỳ hỗn chiến ngũ giới hàng ngàn năm trước, lại bị một con yêu thú hoang dã tình cờ gặp phải làm cho choáng váng đầu óc. Xem ra chiến tranh mà các bậc tiền bối đã trải qua còn khủng khiếp hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Tư Không Nhai không khỏi cảm thán, người mặc giáp vẩy kia dường như vừa được sinh ra, tất cả vẫn đang trong quá trình hình thành. Lúc đầu Tiêu Thanh xuất kiếm đối địch, hắn chỉ có thể nhanh chóng lẩn tránh, nhưng sau vài hiệp đấu, cánh tay cầm dao gam trên ngựa hắn đã bắt đầu đấu kiếm với Tiêu Thanh, chiêu thức hắn sử dụng giống hệt Tiêu Thanh, hắn có thể học được chiêu thức của ta. Tiêu Thanh nhíu mày, Tư Không Nhai ôm ngực, sau đó nôn ra một ngụm máu đen, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt hoa lên, cười khổ một tiếng. Tiêu Thanh, tiếp theo chỉ còn có thể dựa vào ngươi. Sau đó thấy hắn đứng dậy, niệm lực toàn thân từ trên xuống dưới đột nhiên bộc phát mãnh liệt, tất cả cây cỏ ven hồ nước đều bị khí thế niệm lực mãnh liệt này ép cho tan thành bụi phấn. Người mặc lân giáp kia cũng kinh hoàng quay đầu lại, nhìn thấy áo quần trên người tung bay, tóc đã dựng đứng hết lên, giọng điệu ngơ ngác nói, hình như ngươi rất mạnh. Tư Không Nhai nhíu mày nói, mạnh yếu không quan trọng, quan trọng là ta có thể giết ngươi. Tư Không Nhai trực tiếp xông ra ngoài, vung lên nắm đấm đập về phía lân giáp nhân. Rất nhiều thuấn thuật sư sử dụng một số binh khí ám toán địch nhân, nhưng cũng có rất nhiều thuấn thuật sư sẽ lựa chọn tấn công bằng chính nắm đấm của mình, bởi vì tốc độ cực nhanh cũng đồng nghĩa với lực xung kích cực mạnh. Tư Không Nhai vung quyền đánh vào ngực người mặc lân, đương nhiên cánh tay quỷ dị nhô ra trên ngực sẽ không ngồi yên, trực tiếp ra tay bắt lấy nắm đấm của Tư Không Nhai. Người mặc lân giáp nhếch mép cười nói, bắt được ngươi rồi. Khóe miệng Tư Không Nhai hơi nhếch lên, ồ, thật sao? Một luồng lực lượng cường đại lan tràn, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực người mặc lân giáp, tạo thành một lỗ hổng. Cả những bàn tay quỷ dị lẫn đống máu thịt trong lồng ngực đều bị đập tan tành, bay tung tóe. Đầu người mặc lân giáp hơi lệch xuống dưới, giọng nói run rẩy hỏi, ngươi đã làm gì thế? Đương nhiên là giết ngươi rồi. Tư Không Nhai lại đưa tay lên trán người mặc lân giáp rồi thở nhẹ ra, bốp. Vừa dứt lời, đầu người mặc lân giáp nổ tung, máu đen bắn tứ tung, nhưng bị luồng niệm lực hộ thể xung quanh Tư Không Nhai ngăn lại. Tiêu Thanh hỏi, sao ngươi đột nhiên mạnh lên thế? Lúc này Tư Không Nhai quay lại nói, vì ta phải bảo vệ ngươi chứ sao. Nói xong, luồng niệm lực xung quanh người hắn tan biến, suýt nữa ngã nhào xuống đất, may mà Tiêu Thanh lao tới đỡ kịp. Tiêu Thanh thấy khí đen trên vết thương sau lưng Tư Không Nhai càng lúc càng đậm, lo lắng hỏi, thế nào rồi? Tư Không Nhai cười khổ lắc đầu, chắc không thể chống đỡ thêm được bao lâu nữa, ngươi phải cố gắng thay phần của ta, thử luyện cho tốt, ra ngoài ít nhất cũng phải đạt giết thiên bệ. Không thể nào, chắc chắn có cách mà, chắc chắn có cách mà. Tiêu Thanh lại đập một cái vào vai Tư Không Nhai, để ta giúp ngươi đẩy luồng ma khí ra ngoài. Tư Không Nhai nghe vậy biến sắc, đừng có làm liều. Đúng vậy, nếu ngươi dính vào thì không đợi được đến lúc ta ra tay đâu. Một giọng nói lười biếng vang lên, Tiêu Thanh và Tư Không Nhai quay lại, thấy bộ trang phục màu đỏ quen thuộc. Tiêu Thanh gấp gáp hỏi, Hoàng trưởng tử điện hạ, ngài đã có cách nào chưa? Bây giờ ta là đại vương, Hoàng trưởng tôn, Hoàng trưởng tử gì đó đều là xưng hô xa xưa rồi. Chu Hy chậm rãi đi tới bên cạnh Tư Không Nhai, cười nói, nếu ta còn không hiện thân, ngươi sẽ diện tiếp như thế nào? Tư Không Nhai nhớn mày, lạnh lùng nói, ngươi nói gì, ta không hiểu. Chu Hy khoanh cánh tay, ngáp một cái, vậy vết thương này nên chữa như thế nào, ta cũng chẳng hiểu. Tư Không Nhai nghiêm mặt nói, ta tưởng mình sẽ thực sự rời khỏi cuộc thử thách này, không ngờ lại gặp được Chu Hy điện hạ ở nơi tuyệt cảnh này. Với tài năng của ngươi, chắc chắn chữa khỏi vết thương nhỏ này chỉ là chuyện nhỏ. Khóe miệng Chu Hy mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn Tư Không Nhai nghiêm trang nịnh nọt, không nói tiếng nào, chỉ có ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái trên lưng Tư Không Nhai, làn khí đen dường như lui đi một chút. Tiêu Thanh lập tức cúi mình hành lễ nói, nếu điện hạ có thể giúp thiếu các chủ giải độc này, Thiên Cơ Các nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi. Chu Hy cười đáp, ồ, lần sau bán tin tức cho ta, không lấy tiền nữa à? Tiêu Thanh suy nghĩ một chút, đáp, sẽ rẻ hơn một chút. Chu Hy nói, đúng là hành động của gian thương, mà đằng nào đây cũng chỉ là động thiên tách biệt, chết chỉ là thua cuộc, lo lắng làm gì. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng ngón tay Chu Hy vẫn liên tục chuyển động, có vẻ đã bắt đầu trị thương. Tiêu Thanh trầm giọng nói, thiếu các chủ muốn xông xáo ra thiên địa riêng của mình, mà nơi này là động thiên tách biệt, là cơ hội tuyệt vời để rèn luyện. Nếu những người khác đều vượt qua thử thách này, phá cảnh, còn thiếu các chủ lại phải ra đi từ sớm, đó sẽ là đả kích quá lớn. Thật vậy sao? Chu Hy hỏi Tư Không Nhai, sắc mặt Tư Không Nhai có phần khó coi, Tiêu Thanh, tuy nói cũng đúng, nhưng người không nên nói thẳng như vậy, ta mất mặt lắm đấy. Tiêu Thanh cúi đầu nói, kính xin điện hạ tha thứ. Chu Hy lắc đầu với vẻ quái dị, Tư Không Nhai à, xem ra màn trình diễn của ngươi vừa rồi thật sự có ích. Thái độ của thị nữ này đối với ngươi quả thật đã thay đổi rất nhiều, trước kia cô ta chỉ biết mỉa mai châm chọc ngươi, giờ thì miệng nói thiếu gia, rất bảo vệ ngươi đấy. Tư Không Nhai liếc mắt, ta không hiểu ngươi đang làm gì. Tiêu Thanh vội vàng hỏi, điện hạ, rốt cuộc có hóa giải được cái gọi là ma khí này hay không? Đương nhiên là có, ta có một trận pháp, là ta nghiên cứu riêng để áp dụng lên vết thương của người dưới. Trận pháp này vốn gọi là tĩnh ngưng chi trận, không phải dùng để chữa thương, mà là dùng trong chiến đấu. Nó có thể khiến thời gian trong một không gian gần như ngưng lại, nhưng phạm vi càng lớn thì thời gian càng ngắn. Ta chỉnh sửa một chút, áp dụng lên vết thương của người. Phạm vi rất nhỏ nên thời gian rất dài. Chu Hy nói nhỏ, ta từng bị vây hãm trên chiến trường trong một thung lũng, cần một thân binh đi báo tin. Nhưng thân binh cuối cùng của ta cũng bị trúng một mũi tên, sắp chết, ta bèn dùng trận pháp tĩnh ngưng này phủ lên vết thương của hắn. Cuối cùng hắn cứ thế cưỡi ngựa lao đi, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ của mình mới ra đi yên ổn. Theo vài thủ ấn liên tiếp thay đổi trong tay Chu Hy, một luồng nguyên khí màu đỏ từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, bao phủ lên vết thương màu đen kia. Tiêu Thanh bên cạnh nghi hoặc nói, nghe lời ngươi nói, có vẻ vết thương này chỉ bị kéo dài thời gian phát tác chứ không phải ngươi đã giải trừ triệt để loại độc này. Chu Hy thản nhiên cười cười, đây không phải độc, mà là lực lượng từ u tuyền của ma giới, cần phải tiêu tán nó đi, chỉ có thánh nhân mới có thể làm được việc này. Trận pháp tĩnh ngưng của ta có thể giúp ma khí trên miệng vết thương của hắn chuyển động với tốc độ gần như bất động, đảm bảo hắn có thể chống đỡ lâu dài trong vô phương chi cảnh này. Về phần cuối cùng chỉ có thể dựa vào bản thân hắn vượt qua con ma tâm của mình. Tư Không Nhai đứng dậy, sắc mặt đã khá hơn nhiều, hắn thản nhiên duỗi lưng, thế thì ta e là mình không chiến thắng được, bên trong ta rất xấu xa, thật ra cũng không cần lo lắng về việc này. Chu Hy xoay người, ngửa mặt nhìn trời, bởi vì rất có thể ngay khi ma tâm phát tác, người đã bị đuổi khỏi vô phương chi cảnh này rồi. Tư Không Nhai nhếch mép, ai mà biết được. Chu Hy nhẹ nhàng đạp chân một cái, bỗng bay lên không trung, hắn xoay vòng thân thể, ngắm trọn phong cảnh xa xăm vào đáy mắt, sau đó trầm giọng nói, không biết là vận may của chúng ta quá tốt hay là xui xẻo, chúng ta vừa đặt chân đến nơi này là gặp ngay trận chiến vô cùng nổi tiếng trong hỗn chiến ngũ giới. Tư Không Nhai nghi hoặc, trận chiến nào? Chu Hy vuốt cằm, nói đầy ẩn ý, trận chiến tàn khốc nhất, quái vật từ ma giới chết nhiều nhất trong trận chiến đó, cũng là trận chiến tử vong nhiều nhất đối với người tu hành nhân gian. Tư Không Nhai chỉ suy nghĩ trong chốc lát, đã đoán ra đáp án, trận chiến trên Thượng Thiên Nguyên. Đúng vậy, Chu Hy chỉ về phía xa xăm, nơi kia chính là Thượng Thiên Nguyên, trận chiến tàn khốc nhất trong hỗn chiến ngũ giới sắp bùng nổ tại đó. Đại quân của ma tộc đang tiến vào nơi này. Tiêu Thanh suy nghĩ một chút, vậy chúng ta nên lập tức rời khỏi nơi đây, có nguy hiểm thì tránh xa, vì một khi đã chết, sẽ bị cưỡng chế đuổi khỏi vô phương chi cảnh này, vì thế phải cố gắng sống thật lâu tại nơi đây. Suy nghĩ này không sai, song đấy chỉ là suy nghĩ của kẻ yếu mà thôi. Khóe miệng Chu Hy đột nhiên cong lên, lộ ra nụ cười hưng phấn, nhưng chúng ta đến vô phương chi cảnh này chính là để luyện tập, vì thế suy nghĩ kia là sai lầm, chúng ta nên chạy đến cục diện nguy hiểm nhất, giao chiến thảm khốc khốc, ngáng đường kẻ địch mạnh nhất, sau đó xé nát máu thịt của chúng, đấy mới là mục đích của chúng ta khi đến nơi này. Vừa rồi lời ta nói không đúng, chúng ta thực sự rất may mắn được chứng kiến trận huyết chiến cách đây nghìn năm. Tư Không Nhai nhìn Chu Hy trên không trung, lắc đầu nói, thằng nhóc này đúng là đầu óc hơi có vấn đề, nhưng người có thể làm đại sự, đầu óc khó mà bình thường được. Chu Hy giơ một ngón tay về phương xa, cất giọng trầm thấp, lôi nội trận phát động, một tiếng ra lệnh, thấy xa xa ngoài 10 dặm, trên không liên tục vang lên tiếng sấm sét. Tiêu Thanh kinh ngạc, hắn đã thấy kẻ địch. Tư Không Nhai lắc đầu, không, hắn không chỉ muốn tự mình đến chiến trường, thậm chí còn muốn tự tay mở màn trận chiến này. Trong khu rừng cách đó 10 dặm, Hải Thanh Mạc vốn đang đối đầu với 10 tên yêu nhân ma tộc hình dạng kỳ lạ, trong lòng gạo oán trách, chỉ vì đến chậm một chút mà đã lạc mất hồng niệm cô nương. Đối mặt với những đối thủ xa lạ này, trong lòng Hải Thanh Mạc không hề có địch ý, đành chắp tay nói với bọn họ, các vị, ta chỉ đi ngang qua, còn đang gấp gáp tìm người, có thể để sang lần sau đánh nhau được không? Nhân tộc đáng chết, lại dám lẻn vào doanh trại của ta, giết hắn, đừng để hắn mang thông tin gì ra ngoài. Tên ma tộc cầm đầu gầm lên một tiếng, đám yêu nhân còn lại liền rút trường đao bên hông, đồng loạt xông lên. Thật rắc rối, Hải Thanh Mạc siết chặt nắm đấm, đang định phóng thích pháp thuật quỷ đạo của mình thì địa bàn thấy có mười mấy tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng về phía bọn chúng. Hải Thanh Mạc lập tức thay đổi pháp thuật, một bộ giáp xương màu đen từ trong thịt máu mọc ra bao quanh người. Những luồng sét đấy thậm chí còn đánh thẳng vào người gã nhưng không gây tổn thương gì, trái lại đám ma tộc không may mắn được như thế. Bọn chúng huy động tất cả ma khí xung quanh, cố gắng dựng lên một lớp bình phong ngăn cản thiên lôi nhưng hoàn toàn vô dụng. Lớp bình phong bị đập nát, thân thể bọn chúng lập tức bị sấm sét đánh trúng, ngã nhào xuống đất, thậm chí xác chết còn bị sấm sét thiêu thành cho bụi. Hải Thanh Mạc nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy dạ dày cuộn lên, lắc đầu nói, đúng là ông trời cũng không nhìn nổi nữa. Đúng lúc này, lại có một đám người ma tộc hạ xuống, người cầm đầu mặc áo giáp tinh xảo, hai bên áo giáp thêu một cái đầu lâu, khóe mắt của đầu lâu bên trái chảy đầy huyết lệ, đầu lâu bên phải dường như vẫn giữ nguyên bộ dáng mỉm cười khi còn sống. Chỉ nhìn bề ngoài thôi đã biết kẻ này không giống với mười mấy binh lính trước đó, đây là một đại nhân vật trong ma tộc. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc, không nói năng gì. Hải Thanh Mạc thu hồi áo giáp xương, cố nở một nụ cười hữu hảo. Nếu ta nói, chuyện này không phải do ta làm, các ta có tin không? Người kia không hề để ý tới lời gã, chỉ nói với ma tộc bên cạnh, nhân tộc đã khởi xướng tấn công trước, vậy không cần bảo lưu lại cái gì, phát động tấn công đánh chiếm Thiên Thượng Nguyên. Thuộc hạ xin vâng lệnh. Thân hình tên ma tộc kia lập tức tiêu tán, cuối cùng chỉ thấy giữa ban ngày lại có vài ngọn lửa đen nổ tung giữa hư không, tiếp theo là tiếng gầm thét ngập trời, từng bóng đen che phủ không trung, như đàn quái thú bay ngang qua đỉnh đầu Hải Thanh Mạc, lao thẳng về phía xa xăm. Hải Thanh Mạc hơi cúi mình, chuẩn bị ứng chiến, nhưng khi quan sát kỹ người trước mặt, bỗng kinh hãi trong lòng, hô to, người chính là Cốt Tướng Quân, Thượng Thiên Nguyên xa xăm, một nam nhân dáng người to lớn mặc giáp trụ nặng nề, cưỡi một con sư tử chậm rãi đi tới bên vách đá, nhìn đám những đen phương xa điên cuồng đánh tới. Bình tĩnh nói, xem ra ma tộc đã lựa chọn, lại dám chủ động tấn công trước. Một bóng đỏ đột nhiên hạ xuống bên cạnh hắn, nam nhân kia hơi nghiêng đầu, nhìn cô gái lạ mặt đột nhiên xuất hiện phía trước, hỏi, ngươi là ai? Khí thế trên người ngươi chứng tỏ tu vi của ngươi quá không tầm thường, nhưng trong số tướng sĩ dưới trướng ta, có cảnh giới như vậy sao ta lại không có ấn tượng gì? Đương nhiên cô gái này là Hồng Niệm, cô quay đầu nhìn về chiến trường, ngươi không cần biết lai lịch của ta, tóm lại, ta đến để trợ giúp tướng quân, nếu ta đoán không lầm, tướng quân chính là sát thần Bạch Bính. Ta đúng là Bạch Bính, còn sát thần. Bạch Bính rút trọng kiếm bên hông ra, là xưng hô không tồi, nhưng đây lần đầu tiên ta nghe người khác nhắc đến. Nếu danh hiệu này có thể vang danh thiên hạ, vậy ta hy vọng, nó bắt đầu từ trận chiến sắp tới đây. Theo Bạch Bính rút trọng kiếm ra, vung lên trời, phía sau hắn còn có vô số người tu hành nhân tộc bay vút ra. Có kẻ mặc giáp trụ giống Bạch Bính, chính là trang phục quân sĩ, cũng có người mặc áo trắng, cầm trường kiếm, dáng dấp của tiên môn tiêu chuẩn. Hồng Niệm liếc nhìn, lập tức hiểu truyền thuyết là thật. Năm xưa nhân tộc giao chiến với ma tộc, nhân tộc vừa có thế lực tiên môn, các chư hầu cát cứ còn tổ chức một nhóm binh sĩ thiện chiến, dù mục tiêu của hai bên tương đồng nhưng phần lớn từ chiến đấu riêng, chỉ có thuộc hạ của Bạch Bính, không phân biệt chiến sĩ hay tu sĩ, tuy trang phục khác nhau nhưng vẫn xem nhau là huynh đệ, bởi vì trên dưới đồng lòng, không phân biệt người ta, nên thế lực của Bạch Bính mới hùng mạnh hơn người. Vậy, vị cô nương trẻ tuổi tài ba kia, Bạch Bính vác trọng kiếm lên vai, có muốn chiến đấu một trận với ta không? Hồng Niệm cũng rút hà ảnh kiếm ra. Đó chính là mục đích của ta khi tới đây, tướng quân, không giống lời truyền thuyết, Hồng Niệm trầm giọng nói. Bạch Bính đặt tay lên mũ giáp rồi nhẹ nhàng kéo xuống một cái, chiếc mặt nạ hạ xuống che kín khuôn mặt, khiến giọng nói trở nên nặng nề hơn nhiều. Ồ, ta trong truyền thuyết là thế nào, giết người như ngóe, máu lạnh vô tình, Hồng Niệm đáp, không giống như vậy, lại sẵn sàng nói chuyện thân mật với kẻ lạ mặt không rõ lai lịch. Bạch Bính hơi cúi người, con sư tử dưới chân cũng gầm lên, sau đó Bạch Bính vung trọng kiếm, ngồi trên lưng sư tử nhảy thẳng từ vách núi xuống. Bởi vì ngươi chưa từng thấy ta trên chiến trường, một tiếng gầm giận dữ vang lên, Bạch Bính nhảy xuống, phía sau hiện lên pháp tướng binh giả khổng lồ. Pháp tướng kia không giống người, cũng chẳng giống Phật, mặc áo giáp nặng nề rách nát, vung thanh kiếm gãy, Bạch Bính hạ đất vung kiếm chém tới, pháp tướng binh giả cũng vung kiếm, nơi pháp kiếm đi qua, binh sĩ ma tộc đều bị quét sạch. Hồng Niệm chưa từng thấy pháp tướng như thế, nó hoàn toàn không phải thần tiên, bởi vì trong thời đại này thiên môn vẫn chưa bị phong ấn, tiên nhân ở trên trời giáng lâm nhân gian còn chưa phải dùng cách này. Nhưng cũng không giống như kim cương pháp tướng mà Hải Thanh Thiên triệu hoán khi sử dụng kim cương kiếm, vì pháp tướng đó tràn đầy chính khí, trong khi diện mạo pháp tướng của Bạch Bính lại tràn đầy khí âm quỷ, huống hồ các pháp tướng còn lại đều màu vàng kim, còn của hắn lại có màu đen. Hồng Niệm lẩm bẩm, đây chính là binh vũ chi hồn trong truyền thuyết, những lời vừa Bạch Bính nói cũng không phải giả dối. Lúc hắn nói chuyện với Hồng Niệm cũng có vài phần phong thái hiệp khách, nhưng khi lâm trận chỉ bừng bừng sát khí, máu tươi bắn tung lên rơi vào mặt nạ, ánh mắt của hắn càng thêm điên cuồng. Thanh trường kiếm trong tay càng lúc càng vung lên dữ dội, cho đến khi một thanh trường đao to lớn như cánh cửa xuất hiện ngăn chặn nhát kiếm của hắn. Một nam nhân ma tôn khôi ngộ hệt như hắn đứng chắn trước mặt, trầm giọng nói, Bạch Bính, hôm nay chúng ta phải phân thắng bại, Uy Vũ Hầu, hôm nay ngươi. Bạch Bính vung trọng kiếm, trực tiếp đánh bật tên ma tộc kia ra ngoài, chắc chắn phải chết. Cuối cùng Hồng Niệm cũng đứng ngoài nữa, tay phải cô nhẹ nhàng vung lên, một luồng hào quang lan tỏa, hạ ảnh kiếm lao xuống, cô cũng nhẹ bước theo sau, đạp trên phi kiếm bay về phía chiến trường. Lúc này Hồng Niệm nhớ lại lời của đảo chủ Lý Mộc trước đó, không dùng pháp thuật đoạn ngôn truyền thụ mà là dùng đại tướng quân chi kiếm mà thuở nhỏ phụ thân dạy cho cô. Có lẽ vì đã quá lâu không dùng nên mỗi chiêu thức đều có vẻ non nớt thiếu thuần thục, mà đối thủ mà cô phải đối mặt còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Nếu ở chiến trường nhân gian, cao thủ huyền tâm cảnh đỉnh phong như Hồng Niệm xuất hiện đều là cường giả có thể quét sạch một phương. Nhưng trên chiến trường này, tuy Hồng Niệm vẫn được coi là chiến lực mạnh mẽ, nhưng chỉ lơ là một chút xíu thôi vẫn có nguy cơ bị giết chết. Hai thanh trường kiếm đen sẫm xông tới. Một trước một sau kẹp chặt thanh kiếm của Hồng Niệm, Hồng Niệm giật mình, lại thêm một thanh phi kiếm thứ ba đâm thẳng vào ngực cô. Trong tình thế nguy cấp, cô chỉ có thể thi pháp, ba sợi tóc bạc từ dưới đất bay lên, trực tiếp quấn chặt tên ma tộc thứ ba. Tên lính ma tộc cả giận thét lên, đây là cái gì? Sợi tóc bạc bay nhanh về phía trước, trực tiếp quấn quanh binh sĩ ma tộc kia, sau đó đột ngột siết chặt, khiến cho tên lính xé chia năm xẻ bảy. Hồng Niệm cũng nhân lúc rảnh tay, vận dụng công lực toàn thân, đột ngột giơ kiếm lên trời đập vỡ hai thanh trường kiếm kia, sau đó kiếm lên kiếm xuống, kiếm thế cực kỳ bá đạo chém ngang lưng hai binh sĩ ma tộc kia. Cô trầm giọng nói, xem ra đại tướng quân chi kiếm này còn phải rèn luyện rất lâu mới được. Lúc này, Bạch Bính xuất một kiếm đẩy lui Uy Vũ Hầu kia, cưỡi sư thú tới bên cạnh Hồng Niệm, người trẻ tuổi, kiếm thế của ngươi vừa rồi có vẻ học trộm từ ta, ngươi ẩn thân trên chiến trường này đã lâu lắm rồi sao? Hồng Niệm cười cười, sao vậy? Tướng quân cho rằng ta ngồi nhìn lén ngươi nên mới học được những kiếm pháp này sao? Bạch Bính đưa tay nâng mặt nạ của mình lên, khẽ thở dài một hơi, ta không ngại ngươi học trộm kiếm pháp của ta, nhưng nếu ngươi học quá tệ, ta sẽ chọn một chiêu kiếm giết ngươi. Lúc nãy tuy ngươi có kiếm thế, nhưng không có kiếm hồn, ngươi có biết điểm khác biệt lớn nhất khi binh gia chúng ta dùng kiếm so với người tu hành bình thường là gì không? Hồng Niệm hỏi, là gì? Không có đường lui. Bạch Bính vung kiếm chỉ vào thi thể chia năm xẻ bảy nằm dưới đất kia, còn pháp thuật mà ngươi dùng ban nãy chính là đường lui của ngươi. Khi ngươi vung kiếm, nếu một chiêu không xong, ngươi sẽ làm gì tiếp theo? Chính vì kiếm thuật binh gia của ngươi không thuần túy nên mới yếu đến thế. Hồng Niệm sững sờ, yếu ư? Yếu, quá yếu. Bạch Lĩnh đột nhiên nhảy từ trên lưng sư tử xuống, che mặt nạ lại, sau đó giơ thanh trường kiếm trong tay đón nhận nhát đao của Uy Vũ Hầu. Hắn vung kiếm, pháp tướng màu đen sau lưng cũng vung kiếm theo, nện mạnh lên thân đao của Uy Vũ Hầu. Uy Vũ Hầu vốn cũng là cao thủ, thế nhưng dưới những đòn thế liên tiếp của Bạch Bính, hắn chỉ có thể liên tục lùi bước, trên thân đao còn nứt ra một khe hở dài. Con đường của binh gia là con đường quyết đoán, cương nghị, không có đường lui, con đường phía trước không có chướng ngại, nếu có chướng ngại thì chém nát. Bạch Bính vung kiếm cuối cùng, chém nát thanh trường đao của Uy Vũ Hầu, hắn cười to, gọi ma chủ ra đây, thực lực cỡ ngươi không phải là đối thủ của ta. Hồng Niệm chứng thấy phong thái uy phong của Bạch Bính, trong phút chốc bỗng hơi sững sờ. Cô thở dài, đảo chủ muốn ta học kiếm pháp, nhưng đạo lý kiếm pháp này có vẻ lại phù hợp với Chu Hi hơn. À, ta nghe thấy có người đang nói xấu mình này. Đột nhiên một bộ áo đỏ hạ xuống, Chu Hi cười tủm tỉm nhìn Hồng Niệm. Hồng Niệm nhìn Bạch Bính chiến đấu dũng mãnh phía xa, trầm giọng nói, ngươi cho rằng đó là nói xấu sao? Chu Hi nói với vẻ đầy ẩn ý, đương nhiên, vì đó là đạo lý của binh gia, còn ta muốn đi theo con đường của bậc vương giả. Binh gia chỉ có thể phụng sự theo vương giả cần binh gia dũng mãnh xông lên phía trước, không lùi bước, để lót đường cho mình. Hồng Niệm nhíu mày nói, vậy sau đó thì sao? Chu Hi vuốt ve chiếc nhẫn hồng ngọc trong tay, khẽ nhếch mép, sau đó là nhất tướng công thành vạn cốt khô, con đường đã xong, người mở đường cũng nên ra đi. Hồng Niệm nghe Chu Hi nói xong bèn hỏi, đây là đạo làm vua của ngươi sao? Chu Hi lắc đầu đáp, đây vốn là đạo làm vua của các bậc đế vương, vậy của ngươi thì sao? Hồng Niệm lại hỏi, Chu Hi không còn kiếm, bèn tùy tiện rút một thanh trường kiếm của một vị tu sĩ tử trận, duỗi ngón tay thổi bay vết máu trên đó, ta đang tìm kiếm, nhưng tuyệt đối sẽ không giấu những kẻ phàm tục này. Các đời quân vương giết hại danh tướng, nguyên nhân sâu xa là do nỗi sợ hãi trong lòng họ, sợ rằng mình không thể khống chế nổi những con mãnh thú như vậy. Nhưng ta thì không, ta càng tự hào khi những con mãnh thú dưới trướng càng cường đại, bởi dù chúng có cường đại đến đâu, vẫn phải thần phục ta như trước. Hồng Niệm vung kiếm chém đứt đôi con yêu thú từ trên trời lao xuống, vậy nếu một ngày nào đó con mãnh thú ấy phản bội thì sao? Chu Hi ngạo nghễ đáp, thì giết nó đi, con đường của quỷ vực vẫn còn dài, chưa ai từng đi hết. Khi mãnh hổ dưới trướng phản loạn, điều đó chứng tỏ nó cảm thấy ngươi đã yếu đi, đây chính là cơ hội lần thứ hai để nó tự chứng tỏ bản thân. Nghe vậy, Hồng Niệm bỗng mỉm cười, xem ra ngươi thực sự đã suy nghĩ kỹ việc trở thành bá chủ thiên hạ. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chu Hi phất kiếm, một luồng khí kiếm màu đỏ tỏa ra đã chấn nát 10 binh sĩ ma tộc đang xông tới, thanh kiếm trong tay cũng vỡ vụn vì không chịu nổi uy lực của một kiếm ấy. Hắn ném phăng cán kiếm xuống đất, cười nói, mục tiêu xa xôi luôn có người coi là lý tưởng, nhưng ta thì khác. Ta cảm thấy mình sinh ra đã muốn làm điều này, vậy nên, Hồng Niệm cô nương. Hồng Niệm quay đầu hỏi, sao, ngươi có bằng lòng trở thành danh tướng dưới trướng ta không? Chu Hi nhẹ nhàng cười, từ nhỏ ngươi đã được định sẵn sẽ trở thành danh tướng, cho dù ngươi là nữ nhân, vậy phải hãy chờ ta, chờ đến khi tìm ta ra đạo binh gia của mình. Hồng Niệm cầm kiếm lướt ra, không chút do dự mà lao vào chiến trường. Một con cốt long bỗng dưng xuất hiện từ dưới đất, thân hình to lớn sừng sững đứng trước đội quân nhân tộc, cái đuôi dài của nó quét ngang, đã hất bay hơn 100 chiến sĩ nhân tộc. Thấy vậy, Hồng Niệm lập tức tung người bay lên, vung thanh hạ ảnh kiếm trong tay, đâm thẳng vào trán con cốt long. Nam nhân đứng trên đầu cốt long vốn khoanh hai tay lại, như người ngoài cuộc lạnh lùng quan sát trận chiến. Ai ngờ chưa kịp uy phong bao lâu, đã có một nữ nhân hung hãn giết tới. Hắn cúi đầu hỏi, người tới là ai? Hồng Niệm. Hồng Niệm ngẩng đầu lên, thanh hạ ảnh kiếm trong tay bừng lên một luồng sáng đỏ. Ở xa trong rừng cây, Hải Thanh Mạc đối mặt với cốt tướng quân, nụ cười trên mặt gã hơi cứng ngắc, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Cốt tướng quân nhìn gã, suy nghĩ một hồi lâu rồi cau mày nói, ngươi nhận ra ta? Hải Thanh Mặc muốn nói không những nhận ra, ta còn từng giết ngươi, nhưng nếu nói thế chắc chắn sẽ khiến đối phương tức giận. Gã chỉ có thể gật đầu đáp, có thể ngươi không nhớ rõ, nhưng không sao, coi như lần này ta không gặp ngươi. Hải Thanh Mặc xoay người định đi, gã phải mau chóng tìm thấy Hồng Niệm và Chu Hy, chứ không nên ham chiến ở đây. Giết người của chúng ta mà còn muốn đi à? Cốt tướng quân nhẹ nhàng ngoắc tay, ba thanh cốt kiếm bất thình lình bay từ dưới đất lên, chắn ngang trước mặt Hải Thanh Mặc. Hải Thanh Mặc thở dài, sao đi đến đâu cũng phải đánh nhau thế này. Cốt tướng quân giơ tay phải lên, bên cạnh hắn cũng có một thanh cốt kiếm mọc lên từ dưới đất. Hắn rút kiếm ra, chĩa thẳng về phía Hải Thanh Mặc, chịu chết đi. Hải Thanh Mặc bất đắc dĩ nói, thôi được, coi như thử nghiệm bản thân, xem bây giờ đơn đả độc đấu đã đạt đến trình độ nào rồi, có đối phó nổi với một tên tướng quân ma tộc hay không. Nói xong, Hải Thanh Mặc quay người lại. Lúc này một nam nhân trẻ tuổi từ trên không trung hạ xuống, đứng trên một nhánh cây bên cạnh, cúi đầu nhìn trận chiến trước mắt. Người này vừa vặn là Hải Thanh Mặc từng gặp, kiếm tướng quân. Hải Thanh Mặc kinh hô một tiếng, nam nhân kia nhíu mày, ngón tay vẫy nhẹ, thanh phi kiếm lơ lửng trên đầu gã. Ngươi là nhãi nhép của tên môn nào? Ta còn chưa được phong tướng mà ngươi đã kiều loạn rồi sao? Hải Thanh Mặc cười khổ, gã chỉ muốn thử xem thực lực hiện tại của mình có thể đối phó nổi với một vị tướng quân hay không, nhưng không định thử xem có thể đối đầu với hai vị tướng quân cùng lúc hay không. Gã lập tức dùng chiêu trò nịnh nọt mà mình am hiểu nhất, về sau chắc chắn ngươi sẽ biết. Nam nhân kia nhíu mày nói, lời ngươi nói có tính không? Hơn nữa về sau ngươi sẽ có được một ngai kiếm riêng, trên đó sẽ cắm đầy những thanh danh kiếm. Ngươi ngồi oai vệ trên ấy, giết người hoàn toàn không cần tự tay rút kiếm, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay là có phi kiếm xuất kích, cách xa ngàn dặm cũng lấy được mạng người. Hải Thanh Mạc hô to, uy phong như thế, thiên hạ sẽ gọi ngươi là kiếm tướng quân. Nam nhân sững sờ, cảnh tượng Hải Thanh Mạc vừa nói chính là hình ảnh hắn nhiều lần tưởng tượng trong lòng, nhưng hắn chưa bao giờ kể với ai, chỉ từng vẽ một bức tranh đơn giản trong phòng với hình ảnh bản thân ngồi đà tọa trên thanh ngai kiếm sắt. Sắc mặt hắn đỏ bừng, cả giận nói, ngươi là do thám. Hải Thanh Mạc sững sờ, hô to, oan uổng quá, đi chết đi. Nam nhân kia vung tay phải lên, trường kiếm giáng xuống đâm thẳng vào gương mặt Hải Thanh Mạc. Lại thấy dưới đất có một xác chết cháy xem đột nhiên vùng dậy ngăn trước mặt Hải Thanh Mạc, dùng thân thể của mình cưỡng ép chống chọi chiêu kiếm của nam nhân kia. Khóe miệng Hải Thanh Mạc khẽ nhếch lên, hai tay chắp lại tạo một thủ quyết, âm u nói, quỷ đạo, tá thi hoàn hồn. Nam nhân kia ngoắc nhẹ ngón tay, thu hồi trường kiếm của mình, trầm giọng nói, đây là chiêu thức gì? Quỷ đạo chi pháp, ngươi đến từ tòa thành cực nam kia. Cốt tướng quân vận động cốt kiếm trong tay, lạnh lùng hỏi. Hải Thanh không khỏi lắc đầu nói, không phải, ta đến từ quân Kiến Sơn, dưới trướng quân Tử Hề. Sao lại có người tu tập công pháp quỷ đạo? Miệng đầy dối trá, đáng chết. Cốt tướng quân cầm kiếm lướt ra, sau đó vung lên tay trái, một tòa cốt lao trực tiếp nhô lên vây khốn Hải Thanh. Hải Thanh Mạc đã từng giao chiến với cốt tướng quân một lần, đã biết một phần chiêu thức của cốt tướng quân, đã sớm đoán được hắn sẽ sử dụng pháp thuật cốt lao này, cho nên người bị giam trong đó không phải Hải Thanh Mạc nữa mà là một tử thi khác. Còn bản thân Hải Thanh Mạc chợt hiện thân ở chỗ tử thi trái đen kia, vừa vặn ở sau lưng cốt tướng quân, hắn cầm thanh kiếm gãy trên mặt đất lên, xuất thủ đánh về phía sau lưng cốt tướng quân. Lại nghe keng một tiếng, trường kiếm của Hải Thanh Mạc đâm vào sau lưng hắn nhưng bị hai thanh xương cốt cứng rắn kẹp chặt. Hải Thanh Mạc lập tức thu kiếm lui về phía sau, cốt tướng quân kia xoay người, tàn kiếm gãy thành hai nửa. Quỷ đạo, thi lâm tung hoành. Hải Thanh Mạc quát lên một tiếng, chỉ thấy tất cả các thi thể chết cháy trên mặt đất đều đứng dậy vây công cốt tướng quân kia, còn Hải Thanh Mạc thì điểm mũi chân lui đến cách đó 10 trượng, tạm thời rời khỏi chiến trường nguy hiểm tới cực điểm này. Gã biết pháp thuật của mình tạm thời có thể kiềm chế đại tướng cốt, vấn đề lớn nhất bây giờ chính là kiếm tướng quân phía trên kia, nếu hắn xuất thủ thì mọi việc khó mà đoán trước. Trận chiến chán ngắt, nam nhân kia dậm chân nhảy tới, lao thẳng ra ngoài, ta muốn giao chiến với kiếm khách. Hải Thanh Mạc hạ giọng lẩm bẩm, ta cũng từng là kiếm khách. Sau khi nam nhân kia rời khỏi, trong trận chỉ còn lại hai người là Hải Thanh Mạc và cốt tướng quân. Đám thi thể cháy trên mặt đất ào lên, giao chiến với cốt tướng quân. Thanh cốt kiếm trong tay cốt tướng quân bay lên, nhanh chóng chém đôi vài thi thể cháy xém. Hải Thanh Mạc đặt tay trái lên tay phải, phủ lục màu đen tràn khắp cánh tay phải. Gã trầm giọng, ta đã từng giết ngươi một lần, cũng có thể giết ngươi thêm lần nữa. Cốt tướng quân tung người nhảy lên, rời khỏi chiến trường. Hắn cắm thanh cốt kiếm xuống đất, hét lớn, hay cho chiêu thi lâm tung hoành, cho người chôn thân trong biển xương của ta. Một tín hiệu lệnh vang lên, vô số thanh cốt kiếm từ dưới đất bay lên, xuyên thủng tất cả các thi thể cháy xém, xé toạc chúng. Còn thân hình Hải Thanh Mạc lại nhanh chóng chuyển động, lập tức xuyên qua rừng cốt kiếm rậm rạp, tới trước mặt cốt tướng quân. Trong tay gã bừng bừng khí đen, trực tiếp đấm thẳng về phía cốt tướng quân. Đang đợi ngươi đây. Cốt tướng quân cười gằn một tiếng, phóng thanh cốt kiếm từ dưới đất lên, ép thẳng về phía ngực Hải Thanh Mạc. Đòn đánh này cực kỳ bất ngờ và nhanh chóng, không thể tránh né, bởi vì cốt tướng quân cố ý để lộ sơ hở với Hải Thanh Mạc, còn Hải Thanh Mạc muốn nắm bắt cơ hội nên dồn sức tấn công. Vì thế giờ phút này sinh tử thắng bại chỉ trong chớp mắt đã thay đổi. Khóe miệng cốt tướng quân nở một nụ cười đắc ý, cho đến khi cốt kiếm của hắn chạm vào ngực Hải Thanh Mạc thì ầm ầm đứt gãy. Cái gì? Hắn kinh hô một tiếng, nhưng quyền của Hải Thanh Mạc đã đập trúng mặt hắn, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Sau khi cốt tướng quân bị đánh bay, rừng xương liên miên cũng tan thành bụi theo. Hải Thanh Mạc hạ xuống đất, nói đầy ẩn ý, trận pháp phòng ngự mạnh nhất thiên hạ, chỉ xích thanh cốt kiếm này của ngươi làm sao phá vỡ được. Cốt tướng quân bị đánh bay 10 trượng, va mạnh vào một đại thụ, hắn phun ra một ngụm máu tươi màu trắng, ánh mắt toát ra sát ý. Thằng nhãi, miệng lưỡi cũng không thật lớn lối, ngoài miệng lưỡi lớn lối ra, thực lực cũng lớn chẳng kém. Hải Thanh Mạc nắm chặt nắm đấm, mặc dù từ khi bước chân vào con đường tu hành tới giờ, mỗi bước của ta đều lảo đảo muốn ngã quỵ, nhưng kẻ địch ta gặp phải, dẫu mạnh đến đâu cũng không thể chiếm được lợi thế gì trước mặt ta. Có thể sẽ có người nói ta chỉ biết dựa vào cái miệng, nhân duyên tốt nên mới tìm được bạn bè giúp đỡ, nhưng trong mắt ta, đó là nhờ ta đủ kiên định, không hề lùi bước. Cốt tướng quân, quyền vừa rồi của ta không phải chỉ một quyền. Cốt tướng quân sững sờ, đang định rút kiếm bỗng cảm thấy hoảng hốt, thân thể run lên, suýt ngã sấp xuống. Tiếp đó trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh kinh hoàng, bên chiến trường ngùn ngụt khói lửa, một nam nhân cầm thanh kiếm gãy quay đầu nhìn hắn, nửa người của nam nhân kia đã bị thiêu rụi, nửa còn lại cũng đầy vết thương. Hắn cười đau đớn nhìn cốt tướng quân, nói, tiểu cốt, về ma tộc đi, đừng ở lại chiến trường này nữa, cố gắng sống sót. Cha, cốt tướng quân lẩm bẩm một tiếng rồi đột ngột huy động niệm lực, chấn vỡ hình ảnh trong đầu, nhưng Hải Thanh Mạc đã lại xuất hiện trước mặt hắn, đánh một chưởng vào ngực cốt tướng quân, trầm giọng nói, quỷ đạo, phong hải. Cốt tướng quân cảm giác được vô số luồng niệm lực vô cùng sắc bén từ bàn tay của Hải Thanh Mạc tản vào trong lồng ngực của mình, sau đó nhanh chóng khuếch tán đến các kinh mạch trong cơ thể mình, cuối cùng linh hải của hắn như bị một lực lượng kỳ quái phong ấn, không thể sử dụng bất cứ niệm lực nào nữa. Cốt tướng quân nhìn Hải Thanh Mạc, trầm giọng nói, ảo ảnh mà ta vừa chứng kiến là phép thuật gì? Hải Thanh Mạc mỉm cười đáp, đó là hấp thuật quỷ đạo mộng yểm của ta, những hình ảnh ngươi không muốn nhớ lại nhất trong cuộc đời sẽ xuất hiện trở lại khi ta chiến đấu với ngươi. Cốt tướng quân cúi đầu nói, ra là vậy, còn chiêu thức này tên là phong hải, linh hải của ngươi đã bị ta phong ấn, ngươi không thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào nữa. Hải Thanh Mạc từ từ vươn tay ra, một luồng khí đen ngưng tụ thành một mũi đao nhọn trong tay hắn. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi trở lại ma tộc, đúng là ta đã xem thường ngươi. Cốt tướng quân khẽ thở dài, Hải Thanh vung mũi đao lên, đâm thẳng vào ngực cốt tướng quân. Sau đó một lực lượng hùng mạnh lan tỏa, trực tiếp đẩy bay cốt tướng quân ra ngoài, liên tục va chạm mười mấy cây đại thụ mới dừng lại. Hải Thanh Mạc nhìn làn bụi mịt mù phía xa, bình tĩnh quay người lại, tiến về phía xa. So với năm xưa lần đầu đối phó với ngươi, lần này đúng là dễ dàng hơn nhiều. Hải Thanh Mạc ta giờ đã là cao thủ nhất lưu. Cốt tướng quân ngã trên mặt đất nhưng vẫn chưa ngất hẳn đi, đôi mắt lại thể hiện ra cảnh tượng vô cùng đen tối. Mười mấy đứa trẻ hoảng loạn chạy trốn về phía trước, trong đó có cốt tướng quân thuở nhỏ, cũng có nhiều đứa trẻ trông khá giống như hắn. Phía sau không ai truy đuổi, chỉ có dòng nước đen không ngừng tràn tới. Những đứa chạy chậm hơn nhanh chóng bị nuốt chửng, chỉ còn lại bộ xương trắng lộ ra khi nước rút. Cuối cùng chỉ còn hai người, một là cốt tướng quân nhỏ tuổi, còn một là một đứa trẻ trai trai, vóc dáng khôi ngô như người trưởng thành nhưng khuôn mặt vẫn non nớt. Hắn ra sức đẩy cốt tướng quân về phía trước rồi tự mình dừng lại, thét lớn, chạy đi, a cốt, chạy đi, chạy khỏi nơi này, đến nhân gian, chạy. Lời còn chưa dứt, sóng nước đen kịt đã nuốt chửng hắn ta, chẳng mấy chốc thân thể cao lớn khôi ngô của hắn đã hóa thành một bộ xương tan rã. Đại ca, cốt tướng quân vừa gào khóc vừa ra sức chạy trốn. Cốt tướng quân ngã nhào xuống đất, tỉnh dậy khỏi cơn mộng ảo, hắn tự giễu cười, đúng là những cảnh tượng không muốn nhớ lại, nhưng chính nhờ những hình ảnh ấy mà ta có thể trở thành bản thân ngày nay. Hắn đứng dậy từ dưới đất, tay phải rung nhẹ, linh hải vừa bị phong ấn giờ lại được mở ra. Đi được nửa đường, Hải Thanh Mạc chợt giật mình quay lại, ồ, còn chưa kết thúc à? Cốt tướng quân đứng dậy, tay trái chạm nhẹ lên trán, lát sau bên ngoài thân thể hiện ra bộ giáp xương đỏ chót. Hắn trầm giọng nói, diễm cốt tuyệt tình. Bộ giáp xương đỏ chót lập tức bao trùm lên người hắn, sau đó một thanh kiếm xương đỏ như máu từ trên trời cao rơi xuống, hạ vào trước mặt hắn. Cốt tướng quân tiến lên rút kiếm, Hải Thanh Mạc ở đằng xa khẽ cúi người, trầm giọng nói, hóa ra bây giờ trận chiến mới thực sự bắt đầu. Cốt tướng quân cầm kiếm tiến lên, vừa đi vừa nói, chiêu vừa rồi của ngươi không có tác dụng với ta, bởi vì chúng là ma tộc, bản thân vốn bước ra từ trong ác mộng, những ác mộng không muốn nhắc lại chính là cội nguồn lực lượng của chúng ta. Xa xa tiếng chiến trận càng lúc càng dữ dội, ánh mắt cốt tướng quân lướt qua Hải Thanh Mạc, nhìn về chiến trường xa xăm, hắn chậm rãi nói, giờ khác này đáng lẽ ta phải ở trên chiến trường mới đúng, ở đây có cái gì không tốt, có thể bớt tạo một ít sát nhiệt. Hải Thanh Mạc khẽ thở dài một tiếng nói, tuy chỉ là ở trong ảo cảnh, nhưng tiếng gào bi thảm lại là thật sự. Ảo cảnh, cốt tướng quân nhãn thần hơi liễm xuống, Hải Thanh Mạc khẽ cau mày, sau đó nhẹ nhàng vung tay phải, một ngọn nến màu đen hiện ra trong tay gã. Gã hạ giọng nói, nếu phía xa đã chém giết đến mức này, vậy, mời các vị đến đây đánh một trận. Diễm cốt màu đỏ trên người cốt tướng quân phát ra một luồng ánh sáng hừng hực, hắn trầm giọng nói, đây là đốt đèn dẫn hồn. Đúng vậy, tướng sĩ bỏ mình, hồn phách còn lưu lạc trên chiến trường không chịu rời đi. Hai ngón tay của Hải Thanh Mặc nhẹ nhàng bấm một cái, một đốm lửa rơi xuống ngọn nến đen. Hải Thanh Mặc nhanh chóng nâng ngọn nến lên quá đầu, chỉ thấy vô số bóng quỷ hư ảo từ chiến trường xa xa lướt tới. Chu Hy và Hồng Niệm thấy thế quay sang nhìn nhau. Chu Hy nhún vai nói, loại thuật âm quỷ này nhất định là đệ đệ không nên thân của ta cũng tới rồi. Giọng điệu Hồng Niệm lại như đang tức nuối, nếu như có thể, sao hắn lại muốn dùng pháp thuật như vậy, nhàm chán, thật quá nhàm chán. Một bóng người từ đằng xa lướt tới, vung kiếm trong tay, trực tiếp bổ xuống, trực tiếp chém rụng một đợt quỷ ảnh. A, kiếm thuật của người này đúng là lợi hại. Chu Hy ngẩng đầu tán thưởng, là kiếm tướng quân, ta từng giao thủ với hắn. Hồng Niệm bình tĩnh nói. Chu Hy nhướng mày hỏi, sau đó thì sao? Hồng Niệm nhẹ nhàng xoay thanh hạ ảnh kiếm trong tay, không biết, thua rồi, hơn nữa rất có thể hắn cũng không nhớ rõ ta, bởi lúc đó, ta quá yếu ớt, hôm nay không giống như ngày xưa, lần này tái chiến, không những người phải làm cho hắn nhớ mặt mình, mà còn phải đánh bại hắn. Chu Hy lười biếng nói, nhưng cách đây ngàn năm, hắn đâu có mạnh như bây giờ. Hồng Niệm dậm chân lao tới, vung thanh hạ ảnh kiếm trong tay lên, trong khoảnh khắc khi cô vung kiếm, phía sau lưng dường như hiện lên một pháp tướng, nhưng chỉ thoáng qua, lại rất mơ hồ, cô xuất kiếm chém tới kiếm tướng quân. Kiếm tướng quân vung kiếm đỡ lấy, cả hai đồng thời lùi lại hơn 10 bước. Kiếm tướng quân vẻ mặt vui mừng, ồ, thú vị đấy. Hồng Niệm thở hổn hển, ổn định niệm lực đang điên cuồng tuôn trào, cười khổ một tiếng, cho dù là ngàn năm trước cũng mạnh như vậy rồi. Lại đến, kiếm tướng quân cầm kiếm tung người nhảy tới. Xa xa Hải Thanh Mặc cảm nhận được cây đèn đưa mình đang gọi âm hồn tới, đột nhiên có một lượng lớn bị kiếm kia chém xuống, sắc mặt lập tức kém đi vài phần. Cũng may Hồng Niệm kịp thời xuất thủ, mới không làm dẫn hồn thuật của gã thất bại trong tích tắc. Mắt thấy âm hồn trên ngọn nến đen tụ lại càng nhiều, cuối cùng cốt tướng quân cũng ra tay, hắn lập tức lao tới trước mặt Hải Thanh, sau đó vung tuyệt tình kiếm trong tay đâm về phía đầu Hải Thanh Mặc. Chỉ nghe keng một tiếng, trường kiếm cốt tướng quân vẫn đứng lại trong gang tấc kia. Nhưng tuyệt tình kiếm là chí bảo của ma giới, vượt xa những thanh cốt kiếm tầm thường kia, một đòn hùng hổ như vậy lại không gây ra bất cứ tổn hại nào cho tuyệt tình kiếm. Hải Thanh Mặc vẫn đang chậm rãi tụ tập âm hồn, vẫy nhẹ ngọn nến đen trong tay, mỉm cười đắc ý, cảm giác đứng trong thế bất bại thật sự không tồi. Cốt tướng quân lạnh lùng cười nhạt, tên gian xảo, ta chẳng dùng mưu mô gì độc ác cả, chỉ xích thuật vốn có trên người ta, nếu ngươi có bản lĩnh thì phá vỡ nó trước đã. Hải Thanh Mặc đáp, vậy thử xem sao sao. Cốt tướng quân cuồng nộ vung vẩy thanh kiếm, liên tiếp chém xuống chỉ xích thuật của Hải Thanh. Nhưng trận pháp phòng thủ mạnh nhất thiên hạ, quả thật xứng đáng với hai từ mạnh nhất. Ngày đó đối mặt ngọn lửa của Trúc Dung còn chịu đựng nổi, huống hồ chỉ là cốt tướng quân chưa đạt cảnh giới tối cường của mình. Có điều Chu Hy bên kia chiến trường lại bất đắc dĩ nhíu chặt lông mày, hắn trầm giọng nói, thằng nhãi này phải biết rằng tất cả trận pháp đều cần lực lượng của người triển khai để duy trì chứ. Sao hắn lạm dụng chỉ xích của ta như vậy? Chu Hy vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái lên bụng mình. Chỉ trước mắt hắn lại phong bế linh hải của mình. Hải Thanh Mạc không ở trước mặt hắn, hắn không thể chủ động triệt tiêu trận pháp tất kia. Nhưng một khi linh hải của mình bị phong bế, không có niệm lực tràn ra, chỉ xích chi trận sẽ mất đi lực lượng duy trì, đương nhiên cũng tạm thời mất đi hiệu lực. Hải Thanh Mạc đột nhiên cảm thấy toàn thân trống rỗng, lập tức ý thức được không còn chỉ xích chi trận này. Gã không biết vì nguyên nhân gì, trong lòng cả kinh, trận pháp phòng ngự mạnh nhất trong truyền thuyết lại dễ dàng bị phá như vậy sao? Gã vội vàng lùi lại, vô cùng mạo hiểm tránh được một kiếm của cốt tướng quân. Giờ phút này trên đỉnh đầu của gã đã hiện đầy âm hồn, vừa có binh sĩ của ma tộc, lại có binh sĩ và người tu hành của nhân tộc. Hải Thanh vội vàng thu hồi ngọn nến đen, sau đó chỉ tay về phía quân tướng xương kia, trầm giọng nói, hồn về. Theo tiếng ra lệnh này, mặc kệ lúc còn sống thuộc về trận doanh phương nào, giờ phút này tất cả âm hồn đều trở thành binh lính dưới trướng Hải Thanh Mạc, điên cuồng lao tới cốt tướng quân kia. Cốt tướng quân cười lạnh nói, lúc còn sống chẳng qua là một đám tạp nham, sau khi chết chẳng lẽ bổn tướng quân còn phải sợ các ngươi sao? Hắn vung cốt kiếm trong tay, chém thẳng về phía những âm hồn đầu tiên, nhưng vừa chém vỡ âm hồn thứ nhất lại phát ra tiếng nổ kịch liệt. Cốt tướng quân cả kinh, vội vàng thu kiếm, nhưng đã không còn kịp. Những âm hồn kia tiến lên trước, tiếp tục tràn lên, mỗi khi tới gần bên cạnh cốt tướng quân, đều tỏa ra toàn bộ linh phách của mình, sau đó dẫn phát vụ nổ kịch liệt. Hải Thanh không khỏi trầm giọng nói, chiêu này tên là linh bạo, sẽ làm hồn phi phách diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nếu không phải vì cân nhắc đến đặc thù của nơi này, ta sẽ không sử dụng, quá tổn hại âm đức, chỉ có thể nói người rất bất hạnh. Cốt tướng quân, diễm cốt trên người cốt tướng quân không ngừng phát ra hồng quang rừng rực, sau khi bị tổn hại do nổ tung kia nhanh chóng được tu bổ tổn, nhưng bởi vì quỷ hồn do Hải Thanh Mặc điểm hương dẫn hồn đưa tới thực sự quá nhiều, tốc độ bạo tạc nhanh chóng vượt qua tốc độ sửa chữa diễm cốt. Cốt tướng quân bị buộc phải liên tục lui về phía sau, phía trên tuyệt tình kiếm trong tay bỗng nhiên cháy lên ngọn lửa đỏ hừng hực. Hải Thanh Mạc hơi cúi người, duỗi tay phải ra, một vòng xoáy màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó chỉ vào những âm hồn phía sau, tất cả chạy tới lòng bàn tay của hắn, vòng xoáy kia cũng càng lúc càng lớn. Hồn độ hoàng tuyền, chàm. Cốt tướng quân tức giận nâng tuyệt tình kiếm lên, sau đó đón nhận một lần bạo tạc kịch liệt nhất. Tiếng nổ lớn lập tức hủy diệt hơn nửa thân thể diễm cốt của cốt tướng quân, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt này, vung kiếm lao ra từ trong bụi mù, ánh mắt hắn đầy sát khí, trên tuyệt tình kiếm cũng lóe lên hồng quang, hắn quát lớn, chết đi. Cốt tướng quân chém xuống một kiếm, Hải Thanh Mạc lập tức giơ tay phải lên, điều khiển dòng xoáy trong tay đón lấy một nhát kiếm của cốt tướng quân, chỉ nghe một tiếng ầm, nhát kiếm của cốt tướng quân chém xuống dòng xoáy, khí thế mạnh mẽ khiến đùi phải của Hải Thanh Mạc mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống một gối. Nhưng nhát kiếm hùng mạnh vô cùng của cốt tướng quân vẫn bị dòng xoáy kia chặn lại, không thể lại gần thêm một tấc nào. Đây lại là chiêu thức gì? Cốt tướng quân trầm giọng nói. Hải Thanh Mạc khó nhọc thở ra một hơi, trầm giọng đáp, phụ dẫn Hoàng Tuyền, đưa ngươi đến nơi ngươi phải đến. Sau đó, dòng xoáy trong tay Hải Thanh Mạc bỗng nổ tung, khói đen nhanh chóng quấn quanh thanh tuyệt tình kiếm rồi bao vây lấy cốt tướng quân. Hải Thanh Mạc đứng dậy, nhảy lùi ra xa hơn 10 trượng. Cốt tướng quân ra sức vung thanh trường kiếm trong tay, từng đường kiếm khí vung ra nhưng không thể chém tới trước mặt Hải Thanh Mạc. Giữa hắn và Hải Thanh Mạc như có một giới hạn vô hình, những luồng kiếm khí ấy nhanh chóng lướt qua, nhưng khi đến trước mặt Hải Thanh Mạc thì tan biến vô tung. Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, kiếm khí của ngươi không thể làm hại ta nữa, bởi vì ta không còn ở cùng một thế giới với ngươi, ta ở nhân gian, còn ngươi đã ở Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền! Cốt tướng quân lẩm bẩm, bên tai hắn vang lên tiếng gào thét đau thương, dưới chân cũng hiện ra một vực sâu, hắn cười lạnh một tiếng, thân hình lao nhanh xuống vực, biến mất trước mắt Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc thở phào nhẹ nhõm, cảnh vật trước mặt nhanh chóng trở lại bình thường, gã lau mồ hôi lạnh trên trán, nói nhỏ, có bản lĩnh thì leo từ vực sâu kia lên rồi lên đánh với ta thêm một trận nữa. Nói xong, Hải Thanh Mạc quay đầu nhìn về phương xa, gã tu quỷ đạo, tất nhiên tầm mắt không như người thường, gã thấy khí đen trên chiến trường càng lúc càng nhiều, chứng tỏ binh sĩ tử vong trong trận chiến ngày một tăng. Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, lao nhanh về chiến trường, kiếm tướng quân, kiếm thuật của ngươi chưa đạt tới đỉnh cao, hôm nay ta thắng ngươi một lần, sau khi rời khỏi nơi này ta sẽ thắng thêm một lần nữa. Hồng Niệm hô to, nam nhân cao mày nói, lời nói của các ngươi thật kỳ quái, cứ như có thể thấy được chuyện tương lai. Được, các ngươi gọi ta là kiếm tướng quân, vậy từ hôm nay trở đi ta chính là kiếm tướng quân. Hồng Niệm và kiếm tướng quân này đã giao thủ mấy chục hiệp, bây giờ khí thế của kiếm tướng quân vẫn chưa được như ngày sau, có thể thi triển cả trăm thanh kiếm cùng lúc. Có điều kiếm thuật của hắn ta trong lúc ra chiêu thu chiêu đã hiển lộ rõ phong thái. Trong khi đó Hồng Niệm tuy chưa thành thục pháp tướng, nhưng đại tướng quân chi kiếm lúc bắt đầu còn trúc trắc này đã được vận dụng thuần thục. Tâm tư của Chu Hi bên cạnh không hề đặt trên chiến trường này, dù sao đây cũng chỉ là tái hiện chiến trường. Hắn đặt cả hai tay lên mặt đất, bên cạnh liền hiện lên hai bức kiếm tường do kiếm khí tạo thành. Tất cả những ai tới gần nơi này, cho dù địch hai ta đều sẽ bị chém thành bột phấn. Chẳng bao lâu sau người chung quanh đều biết sự lợi hại trong đó, không còn một ai dám đặt chân vào phạm vi 10 trượng bên ngoài tường kiếm của Chu Hi. Còn Chu Hi cũng tiêu dao tự tại, có thể bắt đầu xem trận đối đầu giữa Hồng Niệm và kiếm tướng quân. Kiếm tướng quân vung kiếm phát ra kiếm khí cực hàn, đóng băng thanh hạ ảnh kiếm của Hồng Niệm, sau đó lại dùng ngón tay hóa kiếm, đâm vào vai Hồng Niệm, xuất chiêu đánh cô từ trên không trung rơi xuống, trực tiếp lui về ngoài tường kiếm của Chu Hi. Hồng Niệm nghiêng đầu liếc nhìn Chu Hi, ngươi vào trong vô phương chi cảnh này, chẳng lẽ chỉ để xem trò vui thôi sao? Chu Hi lắc đầu nói, ta muốn gặp một người. Hồng Niệm giật mình, ngươi muốn gặp ai? Sử sách ghi chép trong trận chiến Thượng Thiên Nguyên, lúc đầu Bạch Bính đại tướng quân thế chẻ tre, tạo nên thế thắng trong trận chiến này, nếu nhớ không nhầm, tiếp theo hắn sẽ sử dụng một chiêu lôi chảm chấn động thiên hạ. Khi ấy rất nhiều người đều cho rằng sau chiêu lôi chảm này, trận chiến Thượng Thiên Nguyên đã kết thúc, nhưng sau đó ma tộc có viện binh tới, thêm nữa còn do em trai ma chủ là Hiên Viên Hồng trực tiếp chỉ huy, mà hắn là trận pháp sư mạnh nhất của ma tộc. Mê vụ phá diệt trận của hắn khiến đại quân của Bạch Bính mất đi phương hướng tấn công, cho đến tận lúc. Chu Hi cười nói, người kia đến. Hồng Niệm giật mình, Sơn Chủ, đúng vậy, trong sử sách ghi lại, Sơn Chủ chạy tới trong thời khắc cuối cùng, nhưng không nói ông ấy phá trận như thế nào. Nói chung, hai vị trận pháp sư mạnh nhất thiên hạ triển khai một trận quyết đấu, Sơn Chủ giành chiến thắng, giúp nhân gian đạt được thắng lợi trong trận chiến Thượng Thiên Nguyên. Chu Hi chậm rãi nói, ta đang chờ đợi hắn đến. Lúc này, một bóng đen lướt qua, Hải Thanh Mạc hiện ra bên cạnh hai người. Hồng Niệm cau mày, hắn tới rồi ư? Chu Hi nhăn nhó vuốt mi tâm, không phải hắn. Hải Thanh Mạc đứng phát dậy, ngơ ngác, cái gì là hắn, cái gì không phải hắn? Thấy ta sao các ngươi không vui? Ta mới một mình hạ một tướng quân ma tộc đấy thôi, người thân mang thuật quỷ đạo, kẻ truyền thụ toàn bộ tu vi cho ngươi từng là tức giận cận thành chủ nhất trong Kỳ Dư Thành, đánh bại một tướng quân ma tộc có gì đáng nói? Chu Hi cười nói, Hồng Niệm cô nương của chúng ta cũng sẽ đánh bại một tướng quân ma tộc tương lai mà. Kiếm tướng quân đứng không xa bọn họ, lúc này đã hơi bất nhẫn, các ngươi đã tán gẫu lâu rồi đấy, rốt cuộc có ý định gì, muốn cùng tiến lên chăng? Hải Thanh Mạc vẫy tay, ngươi là đối thủ của Hồng Niệm cô nương, một mình cô ấy đủ rồi, không cần ta. Chu Hi gật đầu, cứ đánh trước đã, cuộc chiến này sắp kết thúc thôi, chẳng thà hãy tận dụng cơ hội này để rèn luyện thêm kiếm pháp. Hồng Niệm cũng không nói thêm, lập tức vung hạ ảnh kiếm xông tới một lần nữa. Lần nhảy vào chiến trường này, dường như pháp tướng chiến thần sau lưng cô càng rõ ràng hơn, cô vung kiếm lên, Kiếm tướng quân lập tức đưa kiếm đỡ đòn, không ngờ chiêu kiếm của Hồng Niệm lại mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, đánh bay hắn ra xa hơn 10 trượng. Hải Thanh Mạc trợn mắt há hốc mồm, sao kiếm thế của Hồng Niệm cô nương lại thay đổi? Lời vừa dứt, Hồng Niệm lại lao tới, kiếm của cô mạnh mẽ như dông tố. Trong khoảnh khắc này kiếm tướng quân chỉ kịp phòng thủ, trong lòng hơi bối rối, sao chỉ trong chớp mắt cô gái này đột nhiên trở nên lợi hại hơn. Chu Hy cũng liếc nhìn Hải Thanh Mạc bên cạnh, thầm nghĩ, quả nhiên trong lòng Hồng Niệm, Hải Thanh Mạc vẫn quan trọng hơn. Vừa thấy gã xuất hiện, khí thế xuất kiếm của Hồng Niệm đã thay đổi. Kiếm của kiếm tướng quân tuy cũng là vật phi phàm, nhưng không thể so với hạ ảnh kiếm của Hồng Niệm. Dưới những nhát chém liên tiếp của Hồng Niệm, nó đã có dấu hiệu nứt vỡ. Hắn vội lùi lại, thanh trường kiếm trong tay cũng lập tức tan vỡ. Hắn giơ tay, hét lớn, mượn kiếm. Chu Hy cười nói, hỏi ai mượn kiếm? Chỉ thấy 10 thanh trường kiếm từ tay các tướng sĩ xung quanh bay ra, xoay tròn trên đầu kiếm tướng quân. Kiếm tướng quân nhảy lên, cầm một thanh chiến kiếm đánh tới Hồng Niệm. Chu Hy nói đầy ẩn ý, thì ra mượn là như vậy, e rằng chỉ có mượn chứ không thể trả. Thấy có tổng cộng 9 thanh trường kiếm, Hồng Niệm bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Mặc dù cách làm này rất nguy hiểm trong trận quyết đấu với thực lực ngang nhau, nhưng ít ra thua cũng không chết. Hơn nữa phía sau mình còn có chiến hữu đáng tin cậy. Hải Thanh Mạc, ngươi còn nhớ chiêu kiếm đầu tiên ngươi học trong đời là gì không? Hồng Niệm đột một hỏi. Hải Thanh giật mình, suy nghĩ một lát rồi đáp, Huyền Cửu Kiếm Quyết. Không sai, dùng Huyền Cửu Kiếm Quyết kết hợp với đại tướng của ta, Quân Chi Kiếm, lại sẽ ra sao? Hồng Niệm lại hỏi. Hải Thanh Mạc sắc mặt thay đổi, như vậy chẳng phải là Phách Thiên Trảm Địa? Vậy thì Phách Thiên Trảm Địa? Hồng Niệm quát lớn, lập tức chém ra một kiếm cực kỳ bá đạo. Kiếm tướng quân giật mình, lập tức chống đỡ. Tuy nhiên một kiếm này lại chỉ có kiếm thế mà không có kiếm khí, cũng không có bất kỳ công kích nào tấn công về phía kiếm tướng quân. Kiếm tướng quân sửng sốt, đang định thu kiếm thì kiếm thứ hai của Hồng Niệm đã đánh tới. Hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm, năm kiếm, sáu kiếm, bảy kiếm. Hồng Niệm liên tiếp chém tới tận kiếm thứ bảy. Năm đó bên bờ Cửu Long Nhai, Quân Cửu từng liên tục vung đầy đủ 9 kiếm, khiến cho toàn bộ thác nước chảy ngược, được xưng là nghịch chuyển thiên đạo nhờ một kiếm. Hồng Niệm luôn truy tìm một mục tiêu kiếm đạo, đó là chém ra được một kiếm như Quân Cửu năm đó. Chỉ tiếc trước kia dù cảnh giới của cô không ngừng tăng cao, nhưng chém tới kiếm thứ năm đã cảm thấy khí lực cạn kiệt, vẫn chưa bao giờ có thể đột phá. Khi đó cô vẫn không biết nguyên nhân, chỉ nghĩ là tu vi chưa đủ, nhưng hôm nay mới hiểu ra là do luyện tập kiếm thế không đúng. Từ nhỏ cô đã theo Cửu Thiên tới học kiếm, đi theo lối âm u quỷ quyệt biến ảo, cho nên dù cũng có sức mạnh hùng hậu, nhưng vẫn không thể nào tạo ra được kiếm khí nhẹ nhàng sảng khoái. Còn hôm nay dùng đại tướng quân chi kiếm, khí lực khắp người lưu chuyển vô cùng thông suốt, mỗi lần vung kiếm cũng rất tự nhiên thoải mái, nên nhanh chóng liền mạch lưu loát, vừa thi triển đã là bảy kiếm. Kiếm trong tay kiếm tướng quân liên tục bị đứt gãy, liên tục lại mượn kiếm chém ra, nhưng vẫn không đỡ nổi kiếm khí bá đạo của Hồng Niệm. 9 thanh kiếm mượn được rất nhanh đã bị vỡ vụn đến 6 thanh, nhưng không kịp thở dốc, Hồng Niệm đã vung ra một kiếm thứ 8. Kiếm thế của chiêu kiếm này cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả những kẻ đang xem cuộc chiến xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Hải Thanh Mạc không khỏi triệu hồi một luồng hắc khí để bảo vệ thân thể, còn bức tường kiếm bên cạnh Chu Hy dường như sợ hãi trước uy thế của một kiếm thế của Hồng Niệm, nên tự động tan rã. Hắn đầu tiên sửng sốt, sau đó đi tới bên cạnh Hải Thanh Mạc, để cản thay ca ca của ngươi một chút. Hải Thanh Mạc khẽ nhíu mày, kiếm này dừng rồi, hóa ra khi Hồng Niệm vung kiếm thứ 8 đến nửa chừng, kiếm thế đột nhiên dừng lại, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trán cô rơi xuống. Bàn tay cầm kiếm của cô khẽ run rẩy, thở dài, chỉ có thể dừng lại ở đây thôi sao? Trong khi đó, kiếm tướng quân đồng thời triệu hồi ba thanh kiếm cuối cùng, hai thanh treo hai bên, một thanh vắt ngang trên đỉnh đầu. Hắn hô to, đi! Ba thanh kiếm đồng loạt tấn công về phía Hồng Niệm. Chu Hy và Hải Thanh Mạc liếc nhìn nhau, đều không hề ra tay. Thật vậy, thất bại rồi thì phải rời khỏi vô phương chi cảnh này. Dù thế nào đi nữa, bất kể sinh tử thắng bại, tất cả chỉ có thể giao phó cho một mình Hồng Niệm quyết định. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cho dù bọn họ xuất thủ trợ giúp Hồng Niệm thắng lợi, thì khi có ở lại vô phương chi cảnh này, ý nghĩa cũng đã mất. Ta sẽ không dừng bước tại đây. Hồng Niệm bỗng hét lớn, vung nửa kiếm thứ 8 còn lại. Sau khi chém ra nhát kiếm ấy, Hồng Niệm dường như thấy được cảnh tượng thuở bé theo phụ thân ra chiến trường quan sát. Phụ thân cô cầm roi thúc ngựa, cầm kiếm xông thẳng phía trước, đối diện thiên quân vạn mã, đối diện thành trì đã mất hô lớn. Quân ta dẫu thắng hay bại, dẫu sinh hay tử, mãi mãi không dừng bước tại đây. Đấy chính là đạo về binh gia. Dẫu ngàn vạn người ta vẫn tiến tới. Pháp tướng màu vàng kia lại hiện ra sau lưng cô trong một nháy mắt, cho dù là chớp nhoáng, lần này lại hiện ra rõ ràng chói mắt hơn bao giờ. Kiếm thứ 8 vung ra, ba thanh kiếm kia của kiếm tướng quân đồng thời hóa thành cho bụi, kiếm thế sau cùng đánh tới trước ngực hắn. Hắn vừa lùi lại, vừa đập tay lên trước ngực, sau đó bỗng rút ra một thanh kiếm hư ảo từ trong lồng ngực, đỡ lấy chiêu kiếm cuối cùng kia. Hai chân hắn chìm xuống đất ba thước, kéo dài hơn 10 trượng, nôn ra một ngụm máu đen, giáp nhẹ trên người vỡ vụn thành tro bụi, hoàn toàn mất hết sức chiến đấu. Hải Thanh Mạc và Chu Hy đều giật mình. Hải Thanh Mạc nhìn về phía Chu Hy, Chu Hy chậm rãi nói, hắn đã dùng kiếm tâm của mình, đây là lần đầu tiên người đầu tiên ta thấy có thể khiến kiếm tâm của mình như thật, còn có thể đánh một trận, thật sự chưa từng nghe nói tới, kiếm tướng quân này cũng thật lợi hại. Trong khi ấy, Hồng Niệm cũng buông kiếm Hạ Ảnh trong tay xuống, cô cười khổ một tiếng, trầm giọng nói, cuối cùng vẫn không thể chém ra kiếm thứ 9. Vung ra kiếm thứ 9, nghịch chuyển thiên đạo là chuyện phải lên tới cảnh giới thái thượng hoặc vô cùng tiếp cận cảnh giới thái thượng mới có thể làm được. Chu Hy nói, nếu ngươi có thể chém ra, thì cuộc thử luyện của ngươi cũng kết thúc. Hải Thanh Mạc cũng kiêu ngạo hất cằm, chỉ thiếu một kiếm thôi, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Hồng Niệm lắc đầu, nghe thì chỉ cách nhau một kiếm, nhưng lại là vực thẳm mà cả đời người cũng không vượt qua được. Đó là vực thẳm của kẻ khác, chứ không phải của cô. Hải Thanh Mạc vỗ vỗ bả vai cô, đừng có vỗ. Hồng Niệm cười khổ nói, sắp đứng không vững rồi. Hải Thanh Mạc chỉ vào kiếm tướng quân phía trước, hắn ta cũng sắp đứng không vững rồi kìa. Thân hình kiếm tướng quân vốn hơi rung động, giờ đây lại cố hết sức đứng thẳng người, quát, đừng có nói vậy. Nhớ hồi đó hắn ngồi trên ngai kiếm sắt, như một vị quân vương xuất hiện trước mặt chúng ta, chỉ cần vung tay lên là vô số phi kiếm bay lượn, không ai địch nổi, không ngờ bây giờ lại thảm hại đến thế. Hải Thanh Mạc thở dài, dù sao sau này hắn vẫn truyền thụ kiếm pháp cho Tiểu Đào Hoa, tuy là ân tình xưa cũ, nhưng cũng phải tính đến thân phận hiện tại của hắn. Vậy nên, kiếm tướng quân, từ biệt ở đây thôi. Kiếm tướng quân lạnh lùng nói, người đánh bại ta không phải là ngươi, ta và ngươi chẳng có chuyện gì gọi là từ biệt cả. Ngươi! Hải Thanh Mạc tức tới mức phát cười. Hồng Niệm bước lên, cúi đầu nói, giữa ta và ngươi vốn chẳng có thắng bại, chỉ là thanh kiếm của ta hơn ngươi một chút mà thôi. Kiếm khách sống trên đời, không nên dựa vào ngoại vật. Kiếm tướng quân xoay người nói, lần sau gặp lại người ta vẫn không có thanh kiếm tốt, nhưng sẽ thắng ngươi. Hồng Niệm vuốt thanh Hạ Ảnh kiếm trong tay, hy vọng lần sau được gặp mặt, ngươi sẽ càng mạnh mẽ hơn, trở thành một kiếm tướng quân chân chính, còn kẻ ta này sẽ có thể thi triển kiếm thứ 9 kia, một lần nữa đánh bại ngươi. Chu Hy gãi đầu, đây là chiến trường, sao các ngươi lại thổ lộ tình cảm thế? Mặt đất chấn động dữ dội, một con voi nanh dài khổng lồ to cao như ngọn núi nhỏ từ phương xa lao về phía bọn họ. Kiếm tướng quân giơ tay ra hiệu, bước lên một thanh kiếm gãy, nhanh chóng rời đi. Lại có yêu thú gì nữa đây? Hải Thanh Bạc giơ ngón tay, một luồng quỷ hỏa cháy lên trên đầu ngón tay hắn. Chu Hy đáp, đó là mộng tượng, loài yêu thú hung tợn, nhưng không cần lo, để ta đưa chúng ta sang chỗ khác. Nói đoạn Chu Hy đặt tay lên bả vai Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm, thì triển di hình hoán ảnh, đưa ba người chuyển tới sau lưng mộng tượng kia. Hải Thanh Mạc thở dài, hóa ra còn có phương pháp đơn giản như vậy. Chu Hy đáp, loại hung thú như vậy không có ý thức, chỉ biết giết chóc, giao chiến trực tiếp với chúng quá tốn sức, để mặc đám người trên chiến trường kia lo liệu là được. Mộng tượng điên cuồng đấu đá lung tung trên chiến trường, dẫm bị thương dẫm chết không ít binh sĩ, chiến trường vốn đã vô cùng thảm khốc, giờ phút này lại càng thêm tanh máu đáng sợ. Hải Thanh Mạc thở dài một tiếng một tiếng, Chu Hy ở bên cạnh nói đầy ẩn ý, nơi này chỉ là ảo cảnh, người ngươi nhìn thấy cho dù có sống sót qua cuộc chiến này, bây giờ đã sớm đã là một bộ xương trắng, không cần than thở, chúng ta chỉ là khách qua đường, không thay đổi được bất cứ kết cục gì. Đột nhiên, một bóng người cao lớn khôi ngô cao lớn nhảy lên, cầm thanh trọng kiếm trong tay, cắm vào gáy của mộng tượng. Mộng tượng kêu lên một tiếng, sau đó một luồng chân khí màu đỏ đánh về phía người nọ. Chu Hy giải thích, đây là huyết hồng mộng thuật của mộng tượng, có thể khiến cho đối phương lập tức rơi vào trong ác mộng của mình. Nhưng rất rõ ràng, vị sát thần tương lai này không sợ hãi bất cứ ác mộng nào. Người vừa rơi xuống đương nhiên là Bạch Bính. Huyết hồng mộng thuật của mộng tượng không khiến động tác của hắn dừng lại. Hắn cắm mạnh thanh trọng kiếm trong tay thêm vài phần, sau đó thân thể trượt xuống, trực tiếp chém đầu mộng tượng thành hai nửa, cuối cùng nặng nề giáng xuống, khiến bụi đất bắn tung. Mộng tượng kia vẫn còn duy trì quán tính chạy về phía trước vài bước, sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Hải Thanh Mạc bĩu môi, hình như người ta giết con hung thú này cũng không hao phí quá nhiều công phu. Đây chính là sát thần, khí tức thô bạo trên người hắn, cả ngàn năm sau không ai hơn được hắn. Hắn trời sinh khắc chế loại hung thú như vậy. Chu Hy vừa cười vừa nói, là loại người còn giống ma tộc hơn so với chính ma tộc. Chỉ tiếc là loại tướng quân anh dũng như vậy không phải dưới chúng ta. Hải Thanh Mạc cao mày nói, ai có thể khống chế được một người cường đại như vậy chứ? Chu Hy ngạo nghễ nói, tất nhiên chỉ có ta. Bạch Bính đứng dậy, vung kiếm nhìn về phía xa xa. Uy Vũ Hầu mặc giáp nhẹ đã rách nát không thể tả, cầm trọng đao chậm rãi đi tới. Con mắt trái của hắn chỉ còn lại một lỗ máu, máu tươi lênh láng, giọng nói đầy phẫn nộ. Bạch Bính, hôm nay giữa chúng ta chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi nơi này. Ngươi có biết chênh lệch giữa ta và ngươi ở đâu không? Bạch Bính thăm thẳm hỏi. Uy Vũ Hầu nhíu mày, ở đâu? Hải Thanh Mạc không nhịn được liền cười một tiếng, không ngờ Uy Vũ Hầu lại trả lời câu này. Trả lời mang ý nghĩa thừa nhận giữa mình và Bạch Bính thực sự có chênh lệch hay sao? Bạch Bính giơ thanh kiếm lớn trong tay lên, trước khi ra chiến trường, ta đã biết việc này. Sau đó, Bạch Bính lao thẳng về phía Uy Vũ Hầu, hắn hạ mũi thanh trọng kiếm xuống đất, vạch thẳng tới. Trong lúc đó, sấm sét nổi lên, nơi lưỡi kiếm đi qua liền xuất hiện một khe rãnh rất dài. Hải Thanh giật mình, đây chính là lôi trảm mà ngươi vừa nói sao? Đối với người đã trải qua vô số trận chiến lớn như bọn họ, người tu hành cao thủ tiện tay đưa tới thiên lôi chắc chắn là chuyện bình thường. thế nhưng kiếm này của Bạch Bính lại rất khác biệt. Không phải hắn dẫn sấm sét trên 9 tầng trời mà là niệm lực trên thanh trọng kiếm của hắn đang không ngừng va chạm, khiến thân hình bản thân hắn biến thành một luồng sấm sét. Không sai, chiêu thức thất truyền đã lâu trong đại tướng quân chi kiếm, lôi trảm, hơi thở của Chu Hy cũng trở nên dồn dập hơn hẳn. Hồng Niệm tiểu thư, phải nhìn cho kỹ đấy. Hồng Niệm không có thời gian trả lời hắn, bởi vì toàn bộ tâm trí của cô đã dồn hết vào chiêu lôi trảm này. Hải Thanh Mạc cảm khái nói, dùng kiếm của chính mình đánh ra sấm sét, chưa từng nghe thấy. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Bính đã chạy tới trước mặt Uy Vũ Hầu, trọng kiếm trong tay giơ lên, phía trên đã xuất hiện hắc lôi lấp lóe phủ kín lưỡi kiếm, màu của âm lôi, mà Uy Vũ Hầu lại vung đại đao xoay tròn điên cuồng. Hắn là vương hầu có địa vị cao hơn tướng quân trong ma tộc, tất nhiên cũng có thực lực phi thường. Nếu Bạch Bính đã dùng lôi, vậy hắn sẽ dùng phong trảm mạnh nhất của mình. Dầm một tiếng, trọng kiếm va chạm với trường đao, đầu tiên là một cơn gió mạnh đảo qua nơi đó, trực tiếp san bằng phạm vi trăm trượng xung quanh bọn họ thành bình địa, sau đó là sấm dậy nơi đất bằng, tia sét kia từ dưới đất bay thẳng lên 9 tầng trời, làm tan đi đám mây trên không trung, khiến thái dương chiếu rọi, sau đó bụi mù tan đi. Bạch Bính nhẹ nhàng vung trọng kiếm trong tay, chỉ thấy thân kiếm biến thành mảnh vụn, chỉ còn lại một chuôi kiếm trống rỗng, mà nửa người Uy Vũ Hầu đã cháy đen. Hắn nhếch miệng, cuối cùng mắng một tiếng, thật không cam lòng, sau đó ngửa đầu ngã xuống đất. Xa xa, một tướng quân trẻ tuổi đang chém giết thấy cảnh này, giơ đao chém đầu kẻ địch trước mặt, sau đó gầm lên giận dữ. Phụ thân, Bạch Bính ném chuôi kiếm trong tay xuống đất, vung tay lên, một mũi trường thương từ dưới đất chui lên, bay về phía tay hắn. Hắn bỗng nhiên giơ cao trường thương, hét lớn, các tướng sĩ, cùng ta diệt sạch lũ ma tộc, tuân lệnh tướng quân. Một bộ phận binh sĩ nhân tộc trên chiến trường cùng hô vang, kẻ địch bị chém giết, đây là điều khiến lòng người hân hoan nhất trên chiến trường. Điều này khiến phe nhân tộc vốn đang chiếm một chút ưu thế càng trở nên hăng hái tấn công, trong khi phe ma tộc chỉ biết lùi bước phòng thủ. Hồng Niệm trầm giọng nói, mọi việc đều như lời người nói. Chu Hy quay đầu nhìn về phương xa, đúng vậy, vậy tiếp theo, bọn họ sẽ xuất hiện. Chỉ thấy một con hắc hổ có cánh từ trên trời lao xuống, đáp vào giữa chiến trường. Trên lưng hổ, một nam nhân áo đen, mang nửa khuôn mặt quỷ, tay cầm cây gậy gỗ. Hắn quay nhẹ cây gậy, ngay lập tức ngọn lửa đen bùng lên trên người các binh sĩ nhân tộc bên cạnh, nhanh chóng biến thành đống tro tàn. Chu Hy khẽ nói, hắc long mộc. Bạch Bính vung trường thương trong tay, lạnh lùng nhìn nam nhân phía trước, là ngươi, Hiên Viên Hồng. Giọng nói Hiên Viên Hồng khàn khàn mất tiếng, ngươi giết Uy Vũ Hầu của chúng ta, hôm nay ngươi cũng phải táng thân trên chiến trường này. Bạch Bính cười to, đừng nói suông, cầm cái gậy khều lò trên tay ngươi mà đến đoạt mạng ta đi. Hiên Viên Hồng nhanh chóng quay vòng hắc long mộc trong tay, tiếp đó một làn sương mù dày đặc chậm rãi lan tràn khắp chiến trường. Bạch Bính hừ lạnh nói, quỷ đạo. Chu Hy mỉm cười, chẳng mấy chốc sẽ thấy người đó rồi. Hải Thanh Mạc liếm môi, dường như có phần hồi hộp, dù sao trước mặt kiếp trước uy phong lẫm liệt, bản thân tu luyện quỷ đạo khó tránh khỏi cảm thấy mặc cảm tự ti. Theo sương mù dày đặc lan tràn, binh sĩ nhân tộc lập tức chậm lại, còn người ma tộc từ nhỏ đã sống trong rừng rậm quỷ vụ bên U Tuyền, đã quen với sương mù dày đặc như vậy, thị lực của họ có thể chiến đấu trong màn sương mù này, nhưng binh sĩ nhân tộc không thể. Thế tiến công vốn đang mạnh mẽ bị cản lại, không ít người của ma tộc lợi dụng cơ hội này tấn công, chiến trường lại vang lên tiếng khóc than. Nhưng là tình thế chiến trường đột nhiên thay đổi, Bạch Bính cầm trường thương trong tay, đâm mạnh xuống đất, một luồng kinh khí cực kỳ bá đạo tỏa ra, thổi tan sương mù xung quanh. Niệm lực trên người hắn cực kỳ hùng mạnh, chuyên khắc chế tà đạo, nhưng cho dù cường đại đâu, mũi thương trong tay cũng chỉ có thể kiểm soát nửa chiến trường trong tầm tay đối phương. Còn Hiên Viên Hồng cầm hắc long mộc, một trong tam đại thánh vật ma tộc, phối hợp với hàng trăm pháp sư ma tộc cùng đến, hắn vừa đánh với Uy Vũ Hầu một trận, vốn đang tiêu hao rất nặng nề, giờ phút này muốn phá trận cũng thấy khó khăn. Chu Hy điểm mũi chân đến bên Bạch Bính, hỏi, tướng quân, đối phương có viện binh ta cũng sắp đến rồi chứ? Bạch Bính cao mày nói, ta muốn giải quyết mọi chuyện trước khi hắn đến, nhưng có vẻ phải nhờ hắn mới có thể thu thập được tàn cục, thật khiến người ta không cam lòng. Tất cả các chi tiết của trận chiến này trên sử sách sẽ được ghi lại, công huân của ngươi sẽ không bị xóa đi. Chu Hy trả lời. Bạch Bính ngạo nghễ hô, lấy 100 người làm một đội, kết thiên thủ chi trận, ngừng tấn công, ngừng tiến công. Tiếng hô của hắn rất nhanh lan khắp toàn bộ chiến trường, những người tu hành nhân tộc và đám binh sĩ lập tức tụ tập lại với nhau theo từng đội 100 người. Binh sĩ cầm vũ khí và khiên ở ngoài cùng tạo thành một vòng phòng hộ hoàn chỉnh, còn những người tu hành nhân tộc cũng lần lượt sử dụng pháp thuật phá tà viêm hỏa, những ngọn lửa bao bọc xung quanh họ, tạm thời bảo đảm tầm nhìn xung quanh. Hải Thanh, Hồng Niệm và Hải Niệm Thanh cũng chạy tới. Hải Thanh Mạc thở dài tán thưởng, không hổ là danh tướng lừng lẫy trong lịch sử, vừa rồi còn là dũng tướng hắn hào hùng sắp bình định thiên hạ, nhưng khi nguy cơ ập đến, hắn vẫn thận trọng và tỉnh táo. Bạch Bính liếc nhìn hắn, ta cần ngươi tán dương sao? Chu Hy đầu tiên mỉm cười, sau đó nét mặt đột nhiên thay đổi, ngờ vực nói, Bạch Bính tướng quân, ngươi nhìn thấy hắn, chẳng lẽ không quen mắt hay sao? Bạch Bính cẩn thận đánh giá Hải Thanh Mạc một lượt, lắc đầu nói, ta chưa hề gặp hắn, sao lại thấy quen mắt? Chu Hy cau mày, không đúng. Hải Thanh Mạc cũng phản ứng lại, đúng vậy, sao ngươi không biết ta? Hải Thanh Mạc từng gặp Sơn Chủ trên bầu trời vạn kiếm, dù hai người cách nhau cả ngàn năm, nhưng ngoại hình gần như giống hệt nhau. Bạch Bính nhìn thấy hắn nói vậy, sắc mặt không thể bình tĩnh được như thế. Bạch Bính cao mày, vẫn mơ hồ không hiểu, tại sao ta phải biết ngươi? Hải Thanh Mạc cuống lên, người ngươi muốn đợi là ai? Bạch Bính yên lặng một chút rồi nhìn thoáng qua Hồng Niệm bên cạnh Hải Thanh Mạc, lúc này mới đáp, quân Kiến Sơn, quân Tử Hề. Hải Thanh ngạc nhiên hỏi tiếp, những người khác thì sao? Không còn ai à? Trận pháp sư cường đại nhất thiên hạ là ai vậy? Bạch Bính suy nghĩ một lát rồi thưa, Bạch Câu Thành, Bách Lý Vô Hư. Hải Thanh Mạc và Chu Hi nhìn nhau, đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hải Thanh Mạc khẽ thở ra một hơi rồi nói tiếp, đại nhân có từng nghe đến Sơn Chủ chăng? Bạch Bính lắc đầu đáp, cái tên Sơn Chủ ấy chẳng qua là lũ sơn tặc man dợ, sao xứng quen biết với ta? Hải Thanh Mạc lại hỏi Hồng Niệm bên cạnh, tên thật của Sơn Chủ là gì đấy nhỉ? Có phải là Bách Lý Vô Hư không? Hồng Niệm lắc đầu, không rõ. Chu Hi cũng lắc đầu, ta cũng không nhớ được tên thật của hắn, hình như một khi nhắc đến hắn là chỉ có hai chữ Sơn Chủ. Nhưng có thể chắc chắn, hắn không phải Bách Lý Vô Hư của Bạch Câu Thành, vì người đó cũng nổi tiếng trong lịch sử, là một trận pháp sư không tệ, nhưng không phải Sơn Chủ, hơn nữa hắn. Cái gì? Hải Thanh Mạc hỏi tiếp, hắn không thể phá vỡ thế trận mù sương này. Chu Hi trầm giọng nói, Bạch Bính lạnh lùng nói, hắn cũng sẽ không đến đây. Bạch Câu Thành có kế hoạch riêng của họ, nếu toàn bộ quân đội của ta chết trên thiên thượng nguyên này, họ lại càng vui mừng. Đám trưởng lão tự xưng của tiên môn nhân tộc kia thật chẳng ra gì, ta chỉ tin tưởng vào quân Tử Hề. Một lũ vờ vĩnh tu tiên nhưng tâm tư lại còn phức tạp hơn bọn quan lại triều đình, rõ là nực cười. Hải Thanh Mạc thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Chu Hi, ta hiểu rồi, bởi vì vô phương chi cảnh này do Sơn Chủ tạo ra, vì lý do nào đó, hắn không thể tạo ra một phiên bản của chính mình trong thiên điện này, vậy nên trong thế giới này, vốn không tồn tại Sơn Chủ mà chúng ta quen biết, cho nên dù là sát thần Bạch Bính lừng danh thiên hạ cũng chưa từng gặp qua ta. Nghe được lời nói của Hải Thanh Mạc, Bạch Bính siết chặt cây thương dài trong tay, tiểu tử kia, ngươi đang nói nhảm gì thế? Ngươi nói thiên địa này của chúng ta do kẻ khác tạo ra ư? Hải Thanh Mạc giật mình, liếc nhìn Hồng Niệm, Hồng Niệm lập tức cất tiếng thay anh, bằng hữu của ta từ nhỏ đã đọc quá nhiều tiểu thuyết thoại bản, đầu óc có hơi lộn xộn, thường hay nói bậy, tướng quân đừng trách. Chu Hi kéo Hải Thanh Mạc sang một bên, thì thầm, ngươi có biết nếu những người trong ảo cảnh nhận ra bản thân được tạo ra sẽ xảy ra chuyện gì không? Hải Thanh Mạc ngơ ngác hỏi lại, họ sẽ cảm thấy buồn bã ư? Không, sẽ phát điên. Chu Hi trầm giọng đáp, nếu Bạch Bính phát điên, hậu quả khôn lường, vậy nên đừng nói năng bừa bãi. Hải Thanh Mạc gãi đầu, lẩm bẩm, ai ngờ Sơn Chủ lập ra vô phương chi cảnh này nhưng lại cố ý quên mất chính mình. Chu Hi trầm giọng nói, theo ghi chép trong sử sách, trong trận chiến cuối cùng này nhờ sự xuất hiện của Sơn Chủ mà cán cân chiến thắng mới nghiêng về phía nhân loại, nhưng nếu thiên địa này không có Sơn Chủ, kết quả cuối cùng là ma tộc chiến thắng trận Thượng Thiên Nguyên, như vậy sẽ mâu thuẫn với lịch sử, các cảnh tượng tiếp theo trong vô phương chi cảnh sẽ trở nên hỗn loạn, vậy chỉ còn một khả năng. Hải Thanh Mạc trầm ngâm một lúc rồi nói, chúng ta phải thay thế vị trí của Sơn Chủ, trợ giúp binh sĩ của giành được chiến thắng trong trận chiến Thượng Thiên Nguyên. Nếu như chúng ta thất bại, tức là trật tự của thiên địa này đã sai lầm căn bản, chúng ta sẽ bị trục xuất khỏi vô phương chi cảnh, thử thách cũng sẽ kết thúc ở đây. Chu Hi cười lớn nói, ra là thế, không phải để chúng ta xem hắn phá trận, mà là để chính chúng ta tự tay phá trận, đây mới thực sự là ý nghĩa của vô phương chi cảnh. Tiếc là ta không biết trận pháp. Hải Thanh Mạc khoanh tay nói, vậy nên phải nhờ người phá trận. Chu Hi khẽ vuốt ve chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay, trầm giọng, ngươi là chuyển thế của Sơn Chủ, chẳng lẽ không có chút trách nhiệm nào hay sao? Hải Thanh Mạc ung dung duỗi lưng, được rồi, cảnh giới của hai ta cộng lại e rằng cũng chẳng bằng vị Sơn Chủ đã nhập thái thượng năm xưa, vậy nên hai ta cùng nhau phá trận, chắc hẳn trên sử sách có ghi chép lại Sơn Chủ đã phá trận này như thế nào, trận pháp mà người dùng để đối phó với mê vụ phá diệt trận, ngươi có biết không? Chu Hi đưa một ngón tay ra, điểm nhẹ xuống mặt đất, một luồng sáng đỏ tỏa ra từ dưới chân hắn. Năm xưa Sơn Chủ đã dùng mê hỏa trận, từng chút một thiêu rụi màn sương mù này. Cuối cùng ma tộc thấy tình thế bất lợi bèn rút lui. Nhờ vậy đại quân nhân tộc ta đã giành thắng lợi trong trận chiến tại Thiên Thượng Nguyên. Ngươi có biết thi triển mê hỏa trận không? Hải Thanh Mạc hỏi. Ta biết, nhưng đó không phải con đường ta chọn. Chu Hi ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định. Ta muốn dùng chính sức mạnh của mình để soi sáng toàn bộ chiến trường này, để binh sĩ nhân tộc tiêu diệt toàn bộ lũ ma tộc kia, không chừa một tên nào. Vậy ngươi đang dùng trận pháp gì? Hải Thanh Mạc tò mò. Chu Hi đưa tay lên, chỉ thấy hồng quang kia lập tức bay thẳng lên 9 tầng trời, hóa thành một vầng thái dương rực rỡ giữa chiến trường. Đây là cửu dương trận của ta, chẳng lẽ Sơn Chủ không biết trận pháp này sao? Hồng Niệm ở bên cạnh lên tiếng. Chu Hi lắc đầu, Sơn Chủ đương nhiên là biết, cửu dương trận này vốn do hắn sáng tạo ra, nhưng hắn xưa nay luôn nhân từ, thấy chiến sự đã quá mức bi thương nên chỉ mong muốn mau chóng kết thúc, chính vì vậy mà hắn đã chọn mê hỏa trận. Bạch Bính vung trường thương trong tay, trầm giọng nói, tuy ta không biết vị Sơn Chủ trong lời các ngươi là ai, cũng không rõ các ngươi là tu hành giả đến từ nơi nào, nhưng lời nói của vị công tử này nói rất đúng, muốn giành chiến thắng phải đánh cho đối phương tan tác, để ta soi sáng con đường phía trước cho Bạch tướng quân. Chu Hi hai tay vung lên, trên người lại tỏa ra 8 luồng hồng quang, bay thẳng lên không trung, hóa thành 8 vầng thái dương nhỏ hơn vầng thái dương đầu tiên một chút, phân bố khắp các ngóc ngách trên chiến trường. Ánh sáng chói chang rọi xuống, soi tỏ khắp nơi, sương mù tuy chưa tan hết, nhưng dưới ánh sáng mãnh liệt kia, cảnh tượng trên chiến trường đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Bạch Bính vung tay, một con sư tử khổng lồ lao ra từ trong màn sương mù dày đặc. Bạch Bính xoay người, thoăn thoắt nhảy lên lưng sư tử, hạ trường thương xuống, hét lớn, toàn quân nghe lệnh, phản công. Quân sĩ nhân tộc nhìn thấy 9 vầng thái dương xuất hiện, trong lòng còn mang chút hoang mang, nay nghe thấy tiếng quát đầy khí thế của Bạch tướng quân, đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, hừng hực khí thế, cùng nhau xông lên chiến trường, tiếng chém giết vang lên không ngớt. Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, nghe được những âm thanh này, ta nghĩ mình đã hiểu được phần nào tâm tư của vị sơn chủ năm xưa rồi, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Bạch Bính chỉ nói một câu như vậy, rồi cũng xoay người, xông thẳng vào chiến trường, hắn đã nghe thấy quá nhiều điều rồi. Chu Hy nhìn theo bóng lưng Bạch Bính, ánh mắt sâu xa, có lẽ hắn đã nhận ra được một số vấn đề. Hải Thanh Mạc nhíu mày, nhưng có vẻ như hắn không hề phát điên. Vị binh gia thánh giả này, trong truyền thuyết có thể sánh ngang với binh gia lão tổ họ Khương thời thượng cổ, tâm trí kiên định hơn người, không gì lay chuyển nổi. Trong lòng hắn lúc này không có gì quan trọng hơn việc giành chiến thắng trong trận thiên thượng nguyên này. Chu Hy trầm giọng nói, lần này Hải Thanh Mạc mới quay sang nhìn Chu Hy, phát hiện phía sau lưng hắn dường như có vài sợi tơ màu đỏ, vô cùng mảnh mai, rất khó phát hiện. Hắn phất tay, một tấm phù lục màu đen hiện ra, nhẹ nhàng lướt qua hai mắt, lập tức nhìn rõ ràng những sợi tơ màu đỏ kia đang vươn dài lên không trung, kết nối với 9 vầng thái dương kia. Hải Thanh Mạc khẽ hỏi, 9 vầng thái dương này cần dùng niệm lực của ngươi để duy trì, chẳng lẽ lại không? Ta là trận pháp sư, trận pháp muốn duy trì được cần phải có người điều khiển, ta không thể nào trực tiếp tạo ra 9 mặt trời thật sự được. Chu Hy đáp, vậy nên Hải Thanh Mạc nhìn về phía xa xa, nếu ta là bọn chúng, giờ phút này nhất định sẽ tìm đến chỗ ngươi, mà ta thấy ngươi lúc này phải dùng toàn bộ sức mạnh để duy trì cửu dương trận rồi, hiện tại ngươi rất yếu ớt. Chu Hy nhớn mày, ta là quân vương, trước quân vương ắt có tướng bảo vệ. Hải Thanh Mạc ngần người, Bạch Bính đã xông pha trận mạc rồi, chẳng lẽ ngươi muốn nói tướng của ngươi là ta sao? Lão ca, ngươi lúc nào cũng muốn chiếm lợi trước ta. Chu Hy mỉm cười, nhìn về phía Hồng Niệm đang đứng không xa. Hồng Niệm khẽ xoay xoay hạ ảnh kiếm, cau mày cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh. Hải Thanh Mạc đưa tay lên xoa trán, Hồng Niệm cô nương, lúc ta không có ở đây, có phải ngươi đã nói rất nhiều điều hoang đường, khiến hắn tin vào những lời ma quỷ đó không? Nói năng hoang đường, đây gọi là ăn ý ngầm giữa quân vương và tướng lĩnh. Chu Hy siết chặt tay, ánh mắt kiên định, tương lai chúng ta nhất định sẽ thống nhất thiên hạ. Bên phía ma tộc, Hiên Viên Hồng cắm hắc long mộc trong tay xuống đất, nhìn 9 vầng thái dương đang tỏa sáng trên bầu trời, trầm giọng nói, cửu dương trận, bên phía địch có một trận pháp sư lợi hại, là Bách Lý Vô Hư à? Có kẻ thắc mắc, Hiên Viên Hồng lắc đầu, trận pháp chi thuật mà Bách Lý Vô Hư tinh thông không đi theo cực dương chi đạo như vậy, hơn nữa, với mối quan hệ giữa hắn và Bạch Bính, hắn sẽ không ra tay tương trợ đâu. Tên kia nghi hoặc, vậy là ai? Hiên Viên Hồng vung tay áo lên, 6 người mặc giáp đen lập tức xuất hiện phía sau, hắn gõ mạnh hắc long mộc xuống đất, một con rắn đen từ dưới lòng đất chui lên, nhanh chóng bỏ về phía trước. Hiên Viên Hồng ra lệnh, đi theo con rắn đen này, nó sẽ dẫn các người tìm ra tên trận pháp sư kia, giết hắn, phá hủy cửu dương trận. Tuân lệnh, 6 người mặc giáp đen đồng thanh hô lớn, sau đó nhanh chóng đuổi theo con rắn đen. Hiên Viên Hồng trầm ngâm, sẽ là ai đây? Chẳng lẽ là kẻ ẩn cư trong núi kia, rốt cuộc cũng chịu rời khỏi nơi yên ổn của mình sao? Trên trán Chu Hy đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, có vẻ như hắn rất ít khi để bản thân rơi vào tình huống chật vật như vậy. Chiến trường rộng lớn thế này, muốn duy trì một trận pháp khổng lồ trong thời gian dài quả thật rất tiêu hao tâm sức. Hắn cười khổ, có lẽ ta đã hiểu vì sao năm xưa sơn chủ lại không muốn dùng cửu dương trận này rồi. Hải Thanh Mạc liếc xéo Chu Hy, bây giờ hối hận có phải đã muộn rồi không? Chưa từng hối hận, Chu Hy ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đáp, đây chỉ là một chút thử thách nho nhỏ mà thôi. Hồng Niệm đột nhiên biến sắc, hạ ảnh kiếm trong tay vung lên, kim chặt xuống đất, một con rắn nhỏ màu đen bị chém làm đôi. Hải Thanh Mạc nhíu mày, bọn chúng đến nhanh hơn ta tưởng. Trong màn sương mù dày đặc, 6 người mặc giáp đen cầm trường kiếm với hình dạng kỳ dị chậm rãi bước ra. Hồng Niệm phất tay, thu hồi hạ ảnh kiếm. Hải Thanh Mạc khẽ cười, xem ra lần này không có người quen nào tới cả. Không có người quen, chứng tỏ trong 6 kẻ này chẳng có tên tướng quân hầu gia nào, cũng đồng nghĩa với việc chúng hẳn là sẽ không quá mạnh. Chu Hy nhướng mày, quỷ hầu lục sát. Hải Thanh Mạc cũng nhíu mày, 6 tên này cũng có danh tiếng ư? Cái gì mà 6 tên? Đây là 6 kẻ am hiểu ám sát nhất ma tộc, nghe nói vào thời cơ thích hợp nhất, 6 thanh kiếm đồng loạt ra tay, có thể giết chết một tên bán thái thượng. Chu Hy trầm giọng nói, Hồng Niệm nâng hạ ảnh kiếm lên, hơi cúi người, nơi đây e không tính là thời cơ thích hợp nhất, ám sát tất nhiên phải xuất kỳ bất ý, chỉ tiếc lúc này chúng ta đang ở giữa một vùng bình nguyên, sương mù dày đặc xung quanh cũng vì cửu dương chi lực trên người ta mà bị chấn động đến mức tan biến cả rồi, nhưng dù vậy, cũng cần phải vô cùng cẩn thận. Chu Hy nhắc nhở, được, Hồng Niệm nghiêng đầu nói, Thanh Mạc, ngươi đừng ra tay vội. Hải Thanh Mạc sửng sốt, hắn thật sự có phần kinh ngạc đối với cách gọi Thanh Mạc này, nhưng hắn biết Hồng Niệm muốn mượn trận chiến này tiếp tục tôi luyện binh khí chi hồn của mình, bèn lập tức gật đầu nói, được. Trong Quỷ Hầu Lục Sát, cả sáu tên đều đeo mặt nạ đen, kẻ đứng trước nhất là một lão già râu tóc bạc phơ, đỉnh đầu mọc hai cái sừng, tay trái cầm trường đao, nhìn ba người trước mặt, cười nói, không ngờ các ngươi tuổi còn trẻ mà đã từng nghe danh hào Quỷ Hầu Lục Sát chúng ta. Chỉ nghe đinh một tiếng, song đao trong tay lão và hạ ảnh kiếm của Hồng Niệm đã va vào nhau, thì ra vừa rồi lão còn chưa nói hết câu, đã lập tức lướt đến trước mặt Hồng Niệm, may mà Hồng Niệm xuất kiếm đủ nhanh, không cho lão ta bất kỳ cơ hội nào. Kẻ ám sát chính là thế, nói động thủ là động thủ, chẳng có chút lễ độ nào cả. Hải Thanh Mạc trêu ghẹo, lão già cười khẩy, vung song đao lên, nhắm thẳng cổ họng Hồng Niệm, đây là chiến trường. Hồng Niệm nghiêng người lùi lại, trường kiếm vung lên, một luồng sáng mờ tản ra, đánh bay trường đao trong tay trái lão già. Nhưng sau lưng lão, một nữ tử dáng người thướt tha bỗng nhiên nhảy ra, nàng tiếp được trường đao của lão già, song đao hợp bích với lão, cùng chém xuống Hồng Niệm. Hồng Niệm cầm hạ ảnh kiếm đỡ đòn, nàng dường như có phần cố sức, bị chấn lui về phía sau ba bước. Dù sao trận chiến với kiếm tướng quân mới kết thúc chưa lâu, lúc này Hồng Niệm vẫn chưa khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nàng còn chưa kịp thở dốc đã cảm thấy sau lưng lạnh toát, vội vàng vung hạ ảnh kiếm về phía sau, đỡ được một nhát kiếm. Chàng trai trẻ vung kiếm, hai mắt bịt băng trắng, sau khi bị Hồng Niệm chặn đứng, trầm giọng nói, ngươi thế mà đỡ được một kiếm này của ta. Hồng Niệm thở phào nhẹ nhõm, tung người nhảy lên không trung, tuy bây giờ ta chuyển sang tu luyện kiếm pháp của đại tướng quân, nhưng ám sát đạo chính là môn học đầu tiên của ta khi còn nhỏ. Hồng Niệm lơ lửng giữa không trung, giơ hạ ảnh kiếm lên, kiếm khí cuồn cuộn tuôn ra từ thân kiếm, bao phủ lấy thanh kiếm một lớp kiếm y như ánh sáng. Nàng vung trường kiếm, kiếm khí lập tức lao về phía Quỷ Hầu Lục Sát. Hải Thanh Mạc ôm quyền cao giọng nói, Hồng Niệm cô nương nhà chúng ta đã nói rồi, đừng có đánh lén lút, muốn đánh thì sáu người cùng lên đi, nàng ấy không ngán đâu. Quỷ Hầu Lục Sát bị kiếm khí bức bách phải tản ra né tránh, sau đó đồng loạt vung binh khí trong tay đánh về phía Hồng Niệm đang lơ lửng. Ta đâu có nói thế, Hồng Niệm đáp lại câu vừa rồi của Hải Thanh Mạc, sau đó vung mạnh hạ ảnh kiếm trong tay, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm leng keng không ngớt. Quỷ Hầu Lục Sát quả nhiên là tiểu đội ám sát được huấn luyện bài bản, chiêu thức nào cũng hung hiểm, còn chiêu thức của Hồng Niệm lại phóng khoáng mạnh mẽ, đầy bá khí. Nàng vừa ra tay đã hoàn toàn áp chế sáu người, cho nên tuy rằng lấy một địch sáu nhưng ngược lại có vẻ nhàn nhã hơn. Hải Thanh Mạc đứng phía dưới phất tay nói, Hồng Niệm cô nương, trong lòng nàng đã nói như vậy, ta nghe thấy rồi. Chu Hy đang vất vả chống đỡ Cửu Dương trận, khóe miệng giật giật, chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay phát ra ánh sáng đỏ yêu dị. Hắn nói, hai người các ngươi muốn liếc mắt đưa tình thì đi chỗ khác. Hải Thanh Mạc nhún vai, tự ngươi nghĩ đi, ta nào biết. Chu Hy giơ tay lên, ta xuất trận này, mọi người cùng nhau quy tây. Hải Thanh Mạc duỗi lưng, tùy ngươi, dù sao người muốn thử luyện là các ngươi, chứ có phải ta đâu. Chu Hy hơi nheo mắt, đây là thử luyện, là cơ hội tốt nhất để chúng ta đột phá, ngươi không muốn quý trọng sao? Hải Thanh Mạc day day mi tâm, ta có tính toán của riêng mình, loại quỷ đạo thuật này, ta chỉ có thể luyện thành trong hoàn cảnh thế này, nhưng như vậy phải trả giá quá đắt, dù chỉ là ảo cảnh, ta vẫn không đành lòng. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chu Hy cười nói, xem ra, ngươi và vị sơn chủ kia có vài phần giống nhau đấy, dù sao cũng có linh phách giống nhau mà. Hải Thanh Mạc cười, nhưng ta không có năng lực như hắn, vậy nếu là ngươi, năm đó, đứng giữa người yêu và nhân gian, ngươi sẽ chọn thế nào? Chu Hy hỏi, Hải Thanh Mạc suy nghĩ một lát, đáp, có lẽ ta sẽ không yêu vị ma nữ kia. Ồ, tại sao? Chu Hy nghi hoặc, nàng ấy quá cao. Hải Thanh Mạc gãi đầu, áp lực lắm. Chu Hy im lặng một lát, rồi tức giận mắng, ngu ngốc. Trên đảo Tu La, đảo chủ chậm rãi xoay xoay linh châu trong tay, ngáp một cái, mấy đứa nhóc này cũng coi như có chí khí. Đã một tuần trà rồi mà vẫn chưa thấy ai ra ngoài. Tiểu quỷ thú bên cạnh đang định lên tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, kinh hô, bọn họ đánh xong rồi. Nói rồi, nó sợ hãi khí thế của ma chủ, chạy biến mất dạng. Đảo chủ nắm chặt linh châu trong lòng bàn tay, nhìn màn chướng khí màu đen trước mặt từ từ tan đi. Sở Sơn cô từ trong đó bước ra, đứng trước mặt đảo chủ. Hắn trông có vẻ ổn, không bị thương gì, thậm chí khí sắc còn tốt hơn trước. Đảo chủ cười nói, ma chủ mượn danh nghĩa tỉ thí, còn tiện thể chữa thương cho ngươi nữa. Thế nhưng Sở Sơn cô không hề vui vẻ, chỉ khẽ thở dài, ta thua rồi. Đảo chủ gật đầu, người tất nhiên phải thua, người vốn không giỏi đánh nhau, lại gặp phải ma chủ, kẻ mạnh cùng thời với ta. Sở Sơn cô bất đắc dĩ nói, đảo chủ, người giỏi ba hoa như vậy, sao người không tự mình ra tay? Ma chủ cũng từ trong chướng khí màu đen bước ra, nàng cúi đầu nhìn đảo chủ, duỗi một ngón tay nhẹ nhàng ngoắc một cái, tới phiên ngươi. Đảo chủ phất tay, ta không đánh với ngươi, ngươi mà thắng được tiểu tiểu Sở, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Dứt lời, đảo chủ chìa tay về phía ma chủ, để lộ viên linh châu. Sở Sơn cô nhíu mày nhìn đảo chủ, lão chỉ nhàn nhạt cười. Ma chủ chần chờ một lát, sau đó sải bước về phía trước, nhưng đảo chủ lại nắm chặt linh châu, cười nói, nhưng ta có một điều kiện, với tính cách của ma chủ, xưa nay chưa từng bằng lòng nói điều kiện trao đổi với kẻ khác, nên khi đảo chủ vừa dứt lời cô lập tức giơ tay phải lên, một vòng xoáy đen khổng lồ hiện ra trên tay cô trầm giọng nói, chiêu này của ta đánh xuống, ngươi có lẽ không chết, nhưng tu la đảo này nhất định sẽ tan thành mây khói. Tiểu quỷ thú kia lập tức chạy như bay trở về, chui vào trong vạt áo đảo chủ. Đảo chủ vội vàng giơ tay đưa Linh Châu ra trước mặt ma chủ, không phải nói không cho ngươi đi vào, thật sự không phải ý này. Ma chủ khẽ vỗ tay một cái, vòng xoáy đen tan biến, cô ngồi xuống ghế đá trước mặt đảo chủ, ta còn chấp nhận nghe ngươi nói ba câu, nhiều nhất là ba câu. Đảo chủ vung tay phải lên, một chiếc bàn đá hiện ra trước mặt, hắn đặt một bình rượu và mấy chén rượu lên trên, uống một chén rượu, từ từ nói, ngươi còn hai câu. Ma chủ trầm giọng nói, bọn họ vất vả lắm mới vào được vô phương chi cảnh, một khi ngươi vào, thí luyện trong đó sẽ bị đảo lộn hết. Chi bằng cứ đợi thêm một chút, cho bọn họ một cơ hội, cứ uống hết bình rượu này, thế nào? Đảo chủ ôn tồn nói, chẳng lẽ lại gấp gáp chốc lát hay sao? Ma chủ ngẩng đầu, ngươi nghĩ rằng cứ nói một hơi hết sạch mọi lời là có thể coi mấy câu thành một câu hay sao? Đảo chủ bất đắc dĩ giang tay, cũng do ta lo lắng cho mấy đứa nhỏ đó thôi. Đừng nói ngươi thật sự muốn tìm Hải Thanh Mạc nối lại tình xưa, nói theo lý thì ngươi lớn hơn hắn cả ngàn tuổi, chẳng khác nào lão yêu bà. Sở Sơn cô ở bên cạnh quát, chớ có vô lễ với sư nương. Đảo chủ uống một chén rượu, mỉm cười lắc đầu, rốt cuộc ngươi là người phe nào vậy, uống hết số rượu này, ta có thể đi vào. Ma chủ liếc nhìn bình rượu, đảo chủ vội vàng giữ chặt bình rượu, uống từ từ từng một thôi, ngươi mà muốn uống cạn một hơi, đó là chơi xấu đấy. Ma chủ lắc đầu, nếu ta nhất quyết muốn đi vào ngay bây giờ thì sao, vậy ta phải liều mạng với ngươi trước, ngươi biết đấy, một khi ta đã liều mạng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chưa nói đến chuyện khác, vô phương chi cảnh này, chắc chắn ngươi không thể vào được. Đảo chủ cầm bình rượu lên, nhẹ nhàng hít một hơi, ta nói được là làm được. Ma chủ im lặng một lát, nhẹ nhàng cầm chén rượu trước mặt lên, nói, rót rượu. Vẻ mặt nghiêm nghị của đảo chủ lại trở nên nịnh nọt, hắn vội vàng rót cho ma chủ một chén rượu, cười nói, mời. Sở Sơn cô đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, xem như đã tránh được một trận đại chiến tiếp theo, nhưng một lát sau mới sực tỉnh, vậy chẳng phải trận vừa rồi ta đánh uổng công sao? Đảo chủ giơ chén rượu lên, lắc đầu, đương nhiên là không, nếu không phải vừa rồi ngươi kéo dài thời gian, khiến ma chủ bình tĩnh lại đôi chút, e rằng giờ này vô phương chi cảnh đã hóa thành mảnh vỡ rồi. Ngươi nói nhảm nhiều quá, ma chủ lạnh lùng nói, lúc căng thẳng con người ta mới nói nhảm nhiều. Đảo chủ thở dài, trận chiến tàn khốc nhất sắp đến, mà bọn nhỏ vẫn chưa thực sự trưởng thành, thay vì chờ chúng lớn lên, chi bằng đi tìm những trợ thủ đắc lực hơn, ví dụ như vị kia ở dãy Côn Luân phía bắc, ma chủ nói. Đảo chủ uống cạn rượu trong chén, cười khổ, ai mà chẳng muốn, chỉ là quan bạch phục kia mưu tính quá mức kín kẽ, đồng thời mở ra trận pháp chí em, chí dương, chí tà, chí ác và chí thánh, khiến cho lực lượng thiên địa hoàn toàn hỗn loạn, kết giới khắp nơi đều bị phá vỡ, ngay cả thiên môn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Triệu chân nhân vì ngăn cản đám tiên nhân không cam lòng tịch mịch kia đã dùng thi triển kiếm dẫn động toàn bộ lực lượng chí hàn tích tụ vạn năm của Côn Luân, phong ấn thiên môn nhưng cũng tự phong ấn chính mình. Nếu có hắn ở đây, ma chủ ngươi căn bản là không có tư cách bàn điều kiện với ta. Ma chủ nhớ mày, khẽ hỏi, ồ, đảo chủ vội vàng cúi đầu, vỗ miệng, nói nhiều tất sai, không có triệu chân nhân hỗ trợ, một mình ngươi, không thể thắng được thánh chủ. Ma chủ quả quyết nói, còn đám nhóc kia, chúng có thể giúp ngươi được bao nhiêu, nhưng nghe nói, chúng cũng phái người đi tìm triệu chân nhân rồi, huyền dương kiếm, có thể làm tan chảy tuyết trên Côn Luân. Đảo chủ cười nói, khu vực cực bắc, Lý Đào Hoa nghênh đón gió lạnh, chậm rãi bước về phía trước, nơi này hẳn là đã vô cùng gần Côn Luân, bởi vì khi cô ngự kiếm bay lên, có một luồng lực lượng kỳ lạ từ trên trời giáng xuống, cưỡng ép áp chế cô, không cho cô bay lên, đây hẳn là thần lực của Côn Luân trong truyền thuyết, vì vậy, cô chỉ có thể lựa chọn đi bộ, nhưng cô cứ đi mãi, trước mặt lại xuất hiện một ngôi làng. Lý Đào Hoa khẽ giật mình, lẩm bẩm, nơi này vậy mà lại có người ở sao? Cô bước vào làng, phát hiện tuy nhìn có vẻ cũ nát, nhưng trước cửa mỗi nhà đều treo thịt khô, da thú gì đó, chứng tỏ nơi này vẫn có người sinh sống. Cô không muốn quấy rầy, định nhanh chóng rời đi. Nhưng đúng lúc này, một cánh cửa sân bên cạnh đột nhiên mở ra, một bà lão nhìn thấy cô, lập tức kéo cô lại. Ôi chao, đây là cô nương từ đâu đến, đừng đi về phía trước nữa. Lý Đào Hoa mỉm cười, lắc đầu, bà ơi, ta là tu hành giả, tu hành gì thì tu hành, phía trước chỉ có băng tuyết thôi. Mau vào đây sưởi ấm đi. Bà lão kéo Lý Đào Hoa vào sân, sau đó vội vàng quay về phòng mình. Căn nhà nhìn từ bên ngoài tuy có vẻ cũ nát, nhưng bên trong lại vô cùng rộng rãi. Chính giữa nhà có một đống lửa, hai tiểu cô nương da rám nắng đang ngồi nướng khoai lang, một nam tử cường tráng đứng bên cạnh thêm củi. Thấy Lý Đào Hoa, hắn hơi bất ngờ, sao giờ này lại có người ngoài đến đây? Lão thân nào biết? Lão bà bên cạnh kéo một chiếc ghế gỗ đặt gần đống lửa, mời Lý Đào Hoa ngồi xuống. Lão thân ra ngoài lấy thêm củi, thấy cô nương này đang đi dạo trong thôn. Cảm nhận được họ không có ác ý, Lý Đào Hoa bèn ngồi xuống, thản nhiên đáp, ta là người tu hành, có việc cần đến Côn Luân. Cô bé đang nướng khoai tò mò nghiêng đầu hỏi, người tu hành là gì ạ? Đứa bé còn lại nhìn cha mình, Cha, cô Luân là gì ạ? Lý Đào Hoa mỉm cười giải thích, người tu hành là người luyện pháp thuật. Nói đoạn, cô khẽ nhấc tay phải, một con rồng lửa nhỏ bay ra từ trong tay áo, há miệng hút trọn ngọn lửa trên đống củi vào bụng, căn nhà bỗng chốc lạnh đi. Hai cô bé reo lên thích thú, lợi hại quá. Tiểu Hỏa Long lại phun một hơi, ngọn lửa kia lập tức quay lại đống củi, nhưng so với lúc trước còn mãnh liệt hơn mấy phần. Nam tử kia có lẽ cũng từng trải, tuy thoáng kinh ngạc nhưng vẫn nói với Lý Đào Hoa, thôn chúng ta thi thoảng cũng có người tu hành đi ngang qua, muốn đến Côn Luân, nhưng chưa ai thành công. Lý Đào Hoa nghe vậy, bình thản gật đầu, ta biết, sưởi ấm trước đã. Bà lão rót một chén trà nóng đưa cho Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa tò mò hỏi, nơi này lạnh lẽo thế, sao các vị lại đến đây lập thôn? Nam nhân kia nhấp một ngụm trà, tổ tiên chúng ta là người Bắc Lục Quốc, sau khi bị Bắc Thần thôn tính, không muốn thần phục nên đã di cư đến đây, nhưng nơi này đất đai cằn cỗi, người chết cũng có, bỏ đi cũng có, truyền đến đời chúng ta chỉ còn lại một thôn nhỏ thế này, chắc vài đời nữa là không còn ai, nói là rời đi nhưng từ nhỏ đã sống ở đây, ta cũng không nỡ. Lý Đào Hoa gật đầu, cô cũng sinh ra ở một thôn nhỏ nên hiểu được, bèn cúi xuống nhấp một ngụm trà, nơi này ngày nào cũng lạnh như vậy sao, tuy lạnh hơn nơi khác, nhưng cũng trồng được vài loại cây đặc biệt, săn bắn cũng có thu hoạch, nhưng dạo này tự nhiên lạnh hơn trước rất nhiều, chúng ta không ra ngoài được, chỉ đành ở trong nhà sưởi ấm, ăn tạm lương khô, cứ thế này, e là không muốn rời đi cũng phải rời đi. Nam nhân thở dài, Lý Đào Hoa biết rõ nguyên nhân, định bụng sẽ an ủi vài câu, nói vài ngày nữa là ổn, nhưng lại sợ lời hứa của mình khiến họ thêm hy vọng rồi lại thất vọng nên đành im lặng. Cô thấy bà lão cứ nhìn mình, trong lòng hơi ngại ngùng, định đứng dậy cáo từ, bỗng nhiên bà lão lên tiếng, A Hoành, con thấy cô nương này có giống vị tiên sinh kia không? Nam nhân kia ngẩn người, nhìn kỹ Lý Đào Hoa rồi cười, quả thật có hơi giống. Lý Đào Hoa thắc mắc, vị tiên sinh nào? Nam nhân giải thích, trước kia trong thôn có một vị tiên sinh từ xa đến, nói người trong lòng của con gái mình ở trên Côn Luân, nên muốn đến đó tìm. Lý Đào Hoa ngạc nhiên, người trên Côn Luân, người trong lòng của con gái vị tiên sinh kia. Phải, chúng ta đều thấy kỳ lạ, vị thánh nhân trên Côn Luân, từ nhỏ ta đã nghe kể rất nhiều. Bà lão cười nói, ta hỏi con gái ông ấy bao nhiêu tuổi rồi, ông ấy nói mới 7 tuổi. Sắc mặt Lý Đào Hoa hơi biến, tay cầm chén trà khẽ run rẩy. Bà lão nhìn cô, nụ cười càng thêm rạng rỡ, khó trách, lần đầu tiên nhìn thấy cô nương, lão thân đã thấy có phần thân thiết, thì ra là vậy, càng nhìn càng thấy giống. Nam nhân thở dài, lúc đó ta còn nhỏ, tiên sinh đến đây, ở lại trong thôn gần nửa năm, ông ấy dạy chúng ta đọc sách viết chữ, rất thân thiết với mọi người. Lý Đào Hoa hỏi, ông ấy có nói tên mình là gì không? Nam nhân lắc đầu, không, ông ấy không muốn nhắc đến chuyện của bản thân, chỉ nói trước kia là thầy đồ trong thôn, nên chúng ta gọi là tiên sinh. Thì ra là vậy, Lý Đào Hoa trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp, ông ấy có đặc điểm gì không? Nam nhân suy nghĩ một chút, tiên sinh, thường ngày nói rất nhiều, tuy không nói chuyện quá khứ, nhưng lại kể rất nhiều chuyện trên đường đi, cứ như thể nói cả ngày cũng không biết mệt. Lý Đào Hoa đặt chén trà xuống, thở dài, ta biết rồi, vậy sau đó thì sao? Ông ấy có đến được Côn Luân không? Bà lão thở dài, có, đợi đến khi hết mùa đông, trời ấm hơn một chút, ông ấy bèn lên Côn Luân, nhưng rồi không thấy trở về. Đường lên Côn Luân chỉ có một, nếu không thấy trở về thì chính là. Nam nhân cởi thêm củi vào bếp lửa, trước khi đi, tiên sinh có nói bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, cho dù kết quả thế nào cũng sẽ không quay lại, hy vọng ông ấy đã gặp được vị thánh nhân kia, nhưng mà những lời ông ấy nói, giờ nghĩ lại, thật giả lẫn lộn, khó mà phân biệt. Lão thân rất quý mến tiên sinh, lúc đó còn định gả tam nha đầu cho ông ấy. Bà lão chậm rãi nói, tiếc là ông ấy nói đã có vợ con. Nam nhân nhìn Lý Đào Hoa, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, đứng bật dậy. Cô nương, chẳng lẽ cô nương chính là con gái của tiên sinh, năm đó 7 tuổi, bây giờ, chẳng phải đúng bằng tuổi cô nương sao? Lý Đào Hoa đứng dậy, lắc đầu, sao có thể như vậy được? Nam nhân gãi đầu, giọng điệu có phần uể oải khó hiểu, cũng đúng, cô nương là người tu hành, vị tiên sinh kia nhìn tựa như chỉ là một tiên sinh dạy tư thục bình thường, hẳn là không phải người có giao tiếp mới phải, ta phải đi đây, đa tạ lão phu nhân đã pha trà nóng. Lý Đào Hoa lại cúi đầu nói với nam nhân, cảm ơn câu chuyện mà ngươi đã kể. Cô duỗi tay áo, Tiểu Hỏa Long còn đang chơi đùa với hai tiểu cô nương kia lập tức chui tọt vào trong tay áo cô. Lão thái thái có phần không nỡ, gió tuyết lớn như vậy, cô thật sự muốn đi sao? Không thể trì hoãn, hy vọng ta có thể ngăn cản trận gió tuyết này. Lý Đào Hoa do dự một chút, vẫn nói, trong vòng 10 ngày, nếu gió tuyết không ngừng, các người hãy mau chóng rời khỏi nơi này, bởi vì giá lạnh như vậy có thể sẽ kéo dài rất lâu, rất lâu. Muội hiểu rồi, đại tỷ tỷ. Một cô gái lảo đảo nhảy dựng lên, tỷ tỷ mang theo Tiểu Hỏa Long kia là muốn đi hóa giải gió tuyết nơi này có phải không? Như vậy chỗ chúng ta sẽ ấm áp trở lại. Lý Đào Hoa xoa đầu cô, đúng là một cô bé thông minh. Nói xong, Lý Đào Hoa đẩy cửa đi vào trong sân. Lão thái thái vội vàng xoay người trở về buồng trong, ta đi lấy cho cô một cái áo choàng. Lý Đào Hoa lắc đầu, điểm chân lướt đi, rời khỏi sân, sau đó nhanh chóng chạy về phía Côn Luân. Lúc 7 tuổi, phụ thân cô quả thật đã rời khỏi nhà, nói là sẽ đi phương xa lang bạt, nhưng ông ấy vẫn chưa trở về. Sau đó mẫu thân lập cho ông ấy một bài vị, nói với Lý Đào Hoa rằng phụ thân cô mắc bệnh chết ở bên ngoài. Phụ thân cô đúng là một người lắm lời, khi còn bé kể chuyện xưa cho cô, cũng là nói hết đêm này sang đêm khác, giống như không biết mệt vậy. Phụ thân cô cũng từng dạy tư thục ở trong thôn, mặc dù bình thường nhìn ông ấy có vẻ không đáng tin cậy lắm, nhưng lúc dạy lũ trẻ con học chữ lại rất nghiêm túc. Tuy rằng nghiêm túc, nhưng lại rất kiên nhẫn, cho tới bây giờ cũng chưa từng nổi nóng. Đều là chuyện trước 7 tuổi, Lý Đào Hoa cũng không nhớ rõ nữa. Cô lau khóe mắt ướt át, thả tiểu hỏa long trong tay áo ra. Tiểu hỏa long bay quanh Lý Đào Hoa một vòng, một luồng sáng đỏ bao phủ lấy cô. Gió tuyết kia không thể chạm vào người cô nữa. Lý Đào Hoa nhẹ giọng nói, thật ấm áp. Tiểu hỏa long đắc ý phun một ngụm lửa lên trời. Dưới ánh sáng đỏ hộ vệ, Lý Đào Hoa đi thẳng về phía trước. Trong lòng cô vẫn còn nghi hoặc, bởi vì huyền dương kiếm của cô còn chưa gom đủ, nhưng tiểu hỏa long lại một mực dẫn cô đi tới Côn Luân. Chẳng lẽ nó muốn nói mảnh vỡ cuối cùng của huyền dương kiếm đang ở trên Côn Luân? Trong lúc suy tư, tiểu hỏa long đột nhiên dừng lại, Lý Đào Hoa cũng dừng bước theo. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Côn Luân đã ở trước mắt. Côn Luân sơn lúc này dường như tĩnh lặng bất động, gió tuyết vốn đang bay lượn trong đó đều đông kết giữa không trung, bên ngoài cả dãy núi bao phủ bởi một tầng băng kính. Cái rét lạnh thấu xương kia chính là tỏa ra từ trong băng kính này. Lý Đào Hoa vươn tay, dùng Lạc Cửu Thiên gõ nhẹ lên băng kính, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cô nhíu mày, lại vung ra vài kiếm, để lại trên băng kính kia vài vết xước mờ nhạt, cuối cùng đưa ra kết luận, băng kính này là thực thể. Kiếm đạo mà Lý Đào Hoa tu luyện chính là lực lượng cực hàn, cho nên cô càng hiểu rõ, muốn dùng băng giới bao phủ cả Côn Luân, cần phải có hàn khí cường đại tới mức nào. Cô trầm ngâm một lát, nhìn thoáng qua tiểu hỏa long bên cạnh, tiểu hỏa long viu viu bay ra, há to miệng, vừa bay lên vừa phun ra ngọn lửa trong miệng, nhưng ngọn lửa bá đạo kia lại hầu như không tạo thành bất cứ tổn hại gì đối với tường băng, chỉ có một lớp băng mỏng bị hòa tan, biến thành một vũng nước nhỏ, xem như là kết quả cho nỗ lực phun lửa của tiểu hỏa long. Nó có phần ảo não, nằm bẹp lên vai Lý Đào Hoa, phun ra một ngụm khói đen rồi không muốn động đậy nữa. Lý Đào Hoa nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Cô không cần dùng một kiếm để hòa tan băng giới to lớn này, chỉ cần một kiếm mở ra một con đường để cô có thể nhìn thấy vị triệu chân nhân kia là được rồi. Cô một tay đặt lên chuôi kiếm Lạc Cửu Thiên, hơi cúi người, trầm giọng nói, cho ta mượn lực lượng huyền dương. Tiểu hỏa long lại đứng lên, thân thể trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, một luồng hồng quang tỏa ra từ đỉnh đầu nó, sau đó từng chút rơi xuống thân kiếm Lạc Cửu Thiên. Lý Đào Hoa cảm thấy trên thân kiếm Lạc Cửu Thiên truyền đến cảm giác nóng rát càng lúc càng mãnh liệt, cô âm thầm chịu đựng đến cuối cùng, cho đến khi cảm thấy tay phải của mình sắp bốc cháy, cô vung Lạc Cửu Thiên lên, quát, huyền dương kiếm lực, giúp ta khai sơn. Một đạo kiếm khí màu đỏ bắn ra, trực tiếp chém băng kính ra một con đường nhỏ, sau đó kiếm khí men theo con đường nhỏ kia, một đường hướng thẳng lên đỉnh núi. Tiểu hỏa long đã mệt kiệt sức, lật người một cái từ trên vai Lý Đào Hoa rơi xuống. Lý Đào Hoa vội vàng đưa tay đỡ ấy, nhưng lông mày cô cũng nhíu chặt lại. Một kiếm ẩn chứa tất cả lực lượng huyền dương mà cô gom được, chỉ mở ra một thông đạo chưa tới trăm trượng đã dừng lại. Khoảng cách đến đỉnh núi vẫn còn rất xa, nhưng đây đã là cực hạn của cô rồi. Lý Đào Hoa cười khổ một tiếng, muốn mở con đường lên Côn Luân này chỉ có thể dùng huyền dương kiếm, nhưng mảnh vỡ huyền dương cuối cùng lại ở trong Côn Luân. Đây chẳng phải là bế tắc hay sao? Quân Kiến Sơn, trước Quân Tử Lâu, A Cửu ngồi xếp bằng trong đó đã không biết qua bao nhiêu ngày, xung quanh người cô là một tầng kim quang, hai mắt cô nhắm nghiền tựa như đang chợp mắt. Cho đến lúc này, cô bỗng nhiên mở mắt, trong hai mắt, kim quang bắn ra, A Cửu nhẹ giọng nói, thần kiếm xuất thế. Cầu kiến kiếm chủ, Vạn Kiếm Sơn, hai phe thế lực nhân ma chia làm hai bên, mặc dù tạm thời đình chiến, nhưng mỗi bên đều nhìn chăm chăm đối phương. Mà giờ khắc này, bầu trời vạn kiếm trên đỉnh đầu bọn họ bỗng nhiên rung động kịch liệt, sắc mặt Uy Vũ Hầu biến đổi, ngẩng đầu nhìn, phẫn nộ quát, các ngươi đang giở trò quỷ gì? Minh chủ Chính Khí Minh, Cố Mục Lễ, cũng ngẩng đầu nhìn, lông mày nhíu chặt, bầu trời vạn kiếm xưa nay không phải thứ chúng ta có thể khống chế. Nó vận hành theo Sơn Chủ tự mình điều khiển, tuy rằng bây giờ Sơn Chủ đã quy tiên, nhưng vẫn còn chút ý thức sót lại, bằng không lúc trước nó đã không vì chúng ta ngừng chiến mà yên tĩnh trở lại, giờ phút này nó có dị động, chắc chắn là đã nhận ra điều gì đó. Uy Vũ Hầu cười lạnh một tiếng, ý ngươi là bên ta đây đang giở trò quỷ, quả nhiên là thống soái nhân tộc, đổ tội thật là nhanh chóng. Lý Mặc Bạch ở bên cạnh lên tiếng, bầu trời vạn kiếm có dị động, là bởi vì thần kiếm sắp xuất thế. Thần kiếm? Cố Mục Lễ nghi hoặc, phải, trong vạn kiếm sơn này, đây là thanh kiếm tốt nhất. Lý Mặc Bạch nhắm hai mắt lại, quân tử kiếm. Ta cảm nhận được kiếm ý của nó. Trong bầu trời vạn kiếm, một giọng nói có phần lười biếng vang lên, ta còn chưa từng cầm được thanh kiếm này, tiểu sư muội, muội phải tiếp cho tốt đấy. Chỉ nghe thấy tiếng nói, không thấy người, trên đỉnh bầu trời vạn kiếm, thanh trường kiếm cô độc kia đột nhiên bay lên, xoay vài vòng tại chỗ, rồi bay về hướng bắc. Đảo chủ, ma chủ và Sở Sơn cô trên Tu La đảo xa xôi đều cảm nhận được dị biến này, sắc mặt đảo chủ không đổi, chậm rãi uống một chén rượu, kiếm ý thật quen thuộc, vẻ mặt ma chủ có phần không vui, quân tử Hề. Quân Kiến Sơn, quả là cái tên muôn đời cũng chẳng thể nào dứt bỏ. Sở Sơn Cô đưa ngón tay khẽ điểm lên mi tâm, cảm nhận phương hướng mà luồng kiếm ý kia đang đi, sau đó trầm giọng nói, hướng bắc, quân tử kiếm lại đến Côn Luân rồi, Triệu chân nhân, sắp xuống núi rồi. Đảo chủ lắc đầu, vẫn phải đợi thêm, thứ có thể hóa giải Côn Luân cực hàn, chỉ có huyền dương chi lực, những thanh kiếm khác, dù là quân tử kiếm trong tay quân tử hề cũng không được, trừ phi. Ma chủ nhớn mày, trừ phi là quân tử hề tự mình nắm lấy quân tử kiếm, có lẽ còn có thể, đảo chủ cười nói, nhưng mà lúc này quân kiến sơn lại cầu thần kiếm xuất thế, hẳn có lý do riêng. Sở Sơn Cô trầm giọng nói, ta đi xem sao. Đảo chủ lắc đầu, không cần đâu, chuyện phía bắc không cần thiết phải có người thứ ba nhúng tay vào. Ma chủ im lặng một lúc, đột nhiên nói, ta không hiểu, vì sao không thể mở thiên môn, tiên nhân trên trời, dẫu cho trong đó có kẻ mang ý khác nhưng phần lớn vẫn là muốn giúp đỡ người phàm chứ. Nhưng bọn họ là tiên gia cao cao tại thượng, bọn họ vì giành được thắng lợi cuối cùng, đâu thèm quan tâm đến việc có gây ra tổn thương gì cho nhân gian hay không. Đảo chủ cười khẽ lắc bầu rượu, uống hết một nửa rồi đấy, người uống chậm một chút. Lý Đào Hoa đứng trước Côn Luân, bỗng nhiên xoay người lại, cô cũng cảm nhận được một luồng lực lượng cường đại mà quen thuộc đang từ phía tây tiến đến. Từ hỏa long kia thì vút một tiếng bay ra ngoài, muốn xem thử là thứ gì đang đến đây, nhưng nó lại nhanh chóng bay trở về, chui tọt vào trong tay áo Lý Đào Hoa. Đừng sợ, không phải địch nhân đâu. Lý Đào Hoa nhẹ giọng an ủi, tuy rằng kiếm thế kia vô cùng cường đại, nhưng trong đó lại có một loại cảm giác thân thiết và quen thuộc đến khó hiểu. Chỉ thấy một luồng kiếm quang lóe lên, thanh trường kiếm kia đã xuyên thủng tầng mây, lao thẳng về phía cửa núi mà Lý Đào Hoa đang đứng. Lý Đào Hoa tập trung nhìn vào, rốt cuộc cũng nhìn rõ thanh kiếm kia. Thanh kiếm trông rất đỗi bình thường, chẳng khác gì trường kiếm được rèn trong lò rèn ven đường. Trên chuôi kiếm có khắc một đóa hoa lan, xem như là điểm xuyết chút ít, chỉ là kiếm ý ngàn năm lưu truyền trên thân kiếm lại cho thấy nó không hề tầm thường. Trường kiếm mang theo khí thế ngập trời rơi xuống, thế nhưng lại với một tốc độ ôn hòa và bình thản đến lạ thường, lơ lửng trước mặt Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa nhìn thanh trường kiếm trước mắt, nhẹ giọng hỏi, đây chính là thần kiếm sao? Đúng lúc này, giọng nói của A Cửu bỗng nhiên vang lên bên tai cô. Thật ra trên đời này chưa từng có thần kiếm, một thanh kiếm được xưng là thần kiếm là bởi vì người cầm kiếm mà thôi. Lý Đào Hoa hít sâu một hơi, đưa tay nắm lấy thanh trường kiếm trước mặt. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, thân hình Lý Đào Hoa xuất hiện trước một bậc thang dài hun hút. Cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy phía trước mây mù dày đặc, chẳng nhìn rõ được thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy từ xa xa có một tòa lầu các ẩn hiện trong mây mù, hư hư thực thực. Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thoảng qua, màn mây mù theo đó mà tan đi. Lý Đào Hoa nhìn thấy hơn 10 thân hình đang đứng trên bậc thang, có người râu tóc bạc phơ, mặt mày hiền từ, dáng vẻ cao thâm khó lường, có người mặc áo bào nhà nho, mày kiếm mắt sáng, vừa nhìn đã biết là tuyệt thế kiếm khách, lại còn có ba nữ tử dung mạo xinh đẹp, đứng sóng vai với nhau, nụ cười rạng rỡ như hoa. Nam nhân mặc bạch y đứng trên cùng, đứng trên tòa lầu các hư hư thực thực kia, khẽ nghiêng đầu sang, nhìn Lý Đào Hoa đang đứng phía dưới, thanh kiếm trong tay nam nhân, chính là thanh trường kiếm vừa từ trên trời rơi xuống kia. Lý Đào Hoa chưa từng gặp qua những người này, nhưng khi trước cô từng được A Cửu dẫn đi tàng thư các của quân Kiến Sơn, từng thấy qua bức họa của bọn họ, những người này chính là các đời trưởng môn của quân Kiến Sơn. Lý Đào Hoa vội vàng không người hành lễ, bái kiến chư vị sư tổ. Ồ, ngươi nhận ra chúng ta sao? Nam nhân đứng trên cùng lên tiếng hỏi. Lý Đào Hoa cung kính đáp, trong tàng thư các ta đã được nhìn thấy chân dung của chư vị sư tổ. Nam nhân xoay người lại, mỉm cười nói, vậy chắc ngươi cũng biết ta là ai rồi nhỉ? Trưởng môn đời đầu của quân Kiến Sơn, quân tử hề. Lý Đào Hoa lại hành lễ một lần nữa, chân dung của ngài được treo ở vị trí cao nhất. Ồ, là ai vẽ vậy? Quân tử hề thản nhiên hỏi. Lý Đào Hoa đáp, nghe A Cửu nói, là do đảo chủ trấn giữa Tu La đảo tự tay vẽ. Quân tử hề lắc đầu nói, vậy chắc chắn là bôi nhọ ta rồi, tên Lý Mộc kia luôn tự xưng là đệ nhất phong lưu, hắn luôn cảm thấy ghen tị với những người tuấn tú như ta. Nếu là do sơn chủ vẽ thì còn đỡ, y là người ngay thẳng, chắc chắn sẽ không làm vậy. Các đời trưởng môn quân Kiến Sơn đứng phía dưới đều mỉm cười lắc đầu, xem ra đã quá quen với tính cách tự luyến của vị lão tổ tông này rồi. Quân tử hề chậm rãi bước xuống bậc thang, quân tử kiếm trong tay khẽ động, được tra vào vỏ kiếm bên hông. Phải nói rằng, xét về khoản tự xưng là phong lưu, tuy rằng đảo chủ Lý Mộc có dung mạo hơn người, lại thêm sở hữu một đôi mắt phượng, mỗi khi cười lên đều toát lên vẻ vừa chính vừa tà, thế nhưng cử chỉ của quân tử hề lại toát lên khí chất ngay thẳng của bậc chính nhân quân tử, giống như bước ra từ trong sách vở. Còn về dung mạo, hoàn toàn có thể dùng bốn chữ kiếm mi tinh mục để hình dung. Hắn đi xuống bậc thang, đến trước mặt Lý Đào Hoa, đưa tay khẽ vỗ lên đầu cô, thở dài nói, truyền thừa của quân Kiến Sơn ta quả là gian nan, từng có vạn đệ tử, là đệ nhất đại phái tiên môn, vậy mà bây giờ trưởng môn lại là một tiểu nha đầu như ngươi. Các vị trưởng môn đời trước đứng phía sau bỗng nhiên bật cười. Một nữ tử có dung mạo xinh đẹp lên tiếng, sao lại nói vậy chứ, phải nói là quân Kiến Sơn ta có hậu bối tài giỏi mới đúng. Quân tử hề gật đầu, ôn hòa hỏi, tên ngươi là gì? Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa đáp. Quân tử hề khẽ cau mày, sau đó lắc đầu cười nói, đại tục đại nhã thay. Lý Đào Hoa nghi hoặc hỏi, vì sao cổ nhân ngàn năm trước cùng với rất nhiều người ta từng gặp, lúc nghe được tên ta đều có phản ứng như vậy? Quân Tử Hề chẳng cần suy nghĩ đã đáp, bởi vì thật sự không tìm ra lời tán dương nào khác, xem ra thế gian này phát triển ngàn năm, vẫn thiếu lời nói trái lương tâm để tán dương người khác. Các trưởng môn đều mỉm cười, chỉ có một nữ trưởng môn lên tiếng, ta lại cảm thấy, cái tên như vậy phối với vị cô nương này, quả là vô cùng thích hợp. Quân Tử Hề lại hỏi, hiện giờ dưới trướng ngươi có bao nhiêu đệ tử rồi? Lý Đào Hoa lộ vẻ xấu hổ, chậm rãi đáp, hiện giờ ta là người có bối phận nhỏ nhất Quân Kiến Sơn, trên ta còn có một sư huynh, cả hai đều chưa thu nhận đệ tử. Sau đó còn có một tỷ tỷ tên A Cửu truyền cho ta một ít kiếm pháp của Quân Kiến Sơn, nhưng tỷ ấy nói mình không tính là người của Quân Kiến Sơn. Phía sau có một ông lão lên tiếng, chính là người đã đánh thức chúng ta lần này. Quân Tử Hề nghe Lý Đào Hoa nói xong cũng sửng sốt, ý ngươi là, bây giờ Quân Kiến Sơn chúng ta, chỉ còn hai người thôi sao? Lý Đào Hoa suy nghĩ một chút rồi đáp, theo ta được biết, trước khi ta và tiểu sư huynh gia nhập Quân Kiến Sơn chỉ còn một người, bây giờ coi là không tệ rồi. Ai? Quân Tử Hề khẽ vuốt trán, loạn thế mới gặp quân tử, thịnh thế tiểu nhân đầy rẫy, chẳng qua cũng may, ta rất hài lòng với tiểu trưởng môn như ngươi. Các trưởng môn phía sau đồng thanh nói, kiếm tâm thuần túy. Quân Tử Hề nhẹ nhàng phất ống tay áo, trầm giọng hỏi, ngươi có biết chúng ta là ai không? Lý Đào Hoa cao mày nói, chẳng phải mới vừa rồi đã nói rồi sao, chư vị là các đời trưởng môn của Quân Kiến Sơn, nói về bối phận đều là sư tổ của ta, nhưng chúng ta đều là người đã khuất, sao có thể gặp ngươi chứ? Quân Tử Hề hỏi. Lý Đào Hoa hỏi ngược lại, vậy nơi đây là nơi nào? Quả nhiên là đứa trẻ thông minh. Quân Tử Hề vỗ nhẹ thanh kiếm bên hông, nơi này là kiếm vực của Quân Tử Kiếm, nó được duy trì bởi một tia linh phách cuối cùng của ta trên thế gian, mà mỗi đời trưởng môn Quân Kiến Sơn trước khi qua đời đều rút ra một phần thần thức của mình, mượn lực lượng của sơn chủ chuyển hóa vào trong đó. Chẳng qua sư phụ của ngươi là ai? Lý Đào Hoa đáp, Bạch Vân chân nhân. Một lão giả sau lưng lên tiếng, là đệ tử của ta, hắn không ở trong chúng ta. Lý Đào Hoa suy nghĩ một chút rồi nói, bởi vì sơn chủ đã qua đời, cho nên thần thức của sư phụ không thể tiến vào kiếm vực này. Quân Tử Hề sửng sốt, sơn chủ đã qua đời, vậy thiên hạ này? Lý Đào Hoa trầm giọng đáp, đại loạn sắp tới. Quân Tử Hề gật đầu, khó trách ngươi lại tới đây, chẳng trách có người đánh thức Quân Tử Kiếm. Tốt, vậy thì hoan nghênh ngươi, tiểu trưởng môn Đào Hoa đến với Quân Tử Kiếm vực. Lý Đào Hoa ôm quyền nói, rất vinh hạnh. Quân Tử Hề rút Quân Tử Kiếm ra, đặt ngang trước mặt Lý Đào Hoa, các đời trưởng môn Quân Kiến Sơn sẽ truyền thụ cho ngươi kiếm thuật tốt nhất, còn ngươi, trước khi kiếm vực tan thành mây khói phải chiến thắng ta, trở thành chủ nhân của Quân Tử Kiếm. Nghe Quân Tử Hề nói xong, Lý Đào Hoa nghi hoặc hỏi, chiến thắng ngài? Quân Tử Hề gật đầu nói, năm đó ta còn một tia tàn phách, bởi vì sợ có một ngày Quân Kiến Sơn chúng ta bị đoạn tuyệt truyền thừa, nên mới tạo ra kiếm vực này, cần có người nối lại hương khói cho Quân Kiến Sơn. Sư phụ ngươi chưa từng nói cho ngươi chuyện này sao? Lý Đào Hoa lắc đầu đáp, ta chưa từng gặp sư phụ, ta là do tiểu sư huynh thay sư phụ thu nhận, sư huynh cũng không truyền thụ cho ta bao nhiêu kiếm pháp của Quân Kiến Sơn, phần lớn là do A Cửu truyền thụ. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Một thanh kiếm tốt như vậy lại không có được truyền thừa xứng đáng, chờ ngươi lĩnh hội truyền thừa, đánh bại ta, kiếm vực sẽ biến mất. Quân Tử Hề nói tiếp, còn ngươi sẽ trở thành một thanh thần kiếm chân chính. Lý Đào Hoa chậm rãi nói, ngài là thánh nhân thái thượng cảnh, ta cần bao lâu mới có thể đánh bại ngài? Hiện giờ ta có hơi gấp gáp. Ha ha ha, Quân Tử Hề cười lớn, xoay người nói với đám trưởng môn đứng trên bậc thang, các người nghe thấy chưa, tiểu nha đầu này hỏi bao lâu mới có thể đánh bại ta, chứ không phải làm sao ta có thể đánh bại ngươi. Trên đài, đám trưởng môn đều mang ý cười. Sư phụ của Bạch Vân chân nhân lên tiếng, tuổi còn trẻ đã trở thành trưởng môn Quân Kiến Sơn chúng ta, tất nhiên phải có vài phần ngạo khí. Lý Đào Hoa lặp lại, thật ra ta muốn nói là ta đang rất gấp, đại chiến nhân gian đã bắt đầu, nói đến nguy cấp, có thể nhân gian sắp bị hủy diệt, cô phải nhanh chóng tìm đủ mảnh vỡ của Huyền Dương kiếm, phá tan băng hàn của Luân Sơn, cứu Triệu chân nhân. Cô tự phụ thực lực mạnh hơn nữa, muốn đánh bại Quân Tử Hề ít nhất cũng phải mất mấy chục năm tu luyện, đến lúc đó e là nhân gian đã không còn. Quân Tử Hề cười hỏi, rốt cuộc vì sao ngươi lại gấp gáp như vậy, đại loạn mà ngươi nói rốt cuộc là chỉ cái gì? Lý Đào Hoa tuy sốt ruột nhưng dù sao trước mặt cũng là lão tổ tông nên vẫn kiên nhẫn đáp, phong ấn ngũ giới đã vỡ, ma tộc đã phát động chiến tranh với nhân gian, quỷ giới thì như hổ rình mồi, thiên giới tạm thời bị Triệu chân nhân chặn ở thiên môn, nhưng cũng vì vậy mà hắn bị nhốt lại, ta đến đây chính là muốn cứu hắn, bởi vì bên tu la giới thánh chủ sắp xuất hiện rồi. Quân Tử Hề không cười nổi, quả là loạn thật. Cả đám trưởng môn gật đầu lia lịa, đúng là rất loạn. Có một người còn tiếp lời, còn lớn hơn cả hạo kiếp ta gặp lúc xưa, trong bọn họ rất nhiều người vì cứu vớt thương sinh mà chết nên dường như đã quen với việc tai họa nhân gian xuất hiện, giờ phút này lấy thân phận người ngoài cuộc đàm luận chuyện này ngược lại có vài phần hài hước. Quân Tử Hề tiếp tục nói, yên tâm, cái gọi là kiếm vực tất nhiên thời gian sẽ không lưu chuyển giống như nhân gian, bằng không cho dù ở đây ngươi có tập được thần kiếm Sau khi đi ra ngoài, thân thể cũng sớm hóa thành xương khô rồi, mà thời gian kiếm vực lưu chuyển là chỉ. Lý Đào Hoa khẽ cau mày, chỉ. Một chớp mắt trong kiếm tâm, lời còn chưa dứt, Quân Tử Hề đã đáp xuống trước mặt Lý Đào Hoa, kiếm khí cường đại tản ra bốn phía, khiến cả trường sam trên người Lý Đào Hoa và mái tóc dài đều bay lên rối bời. Lý Đào Hoa từng gặp rất nhiều kiếm khách lợi hại, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy kiếm khí cường đại như vậy, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy kiếm khí của một người có thể phun trào tự tại mà mãnh liệt như vậy, còn hóa thành kiếm khí có hình dạng thật. Nếu không phải cô cũng dùng kiếm khí dựng lên một vách ngăn quanh người, cô cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị những kiếm khí kia cắt trúng. Tới đây, để ta xem thử trưởng môn trẻ tuổi nhất trong lịch sử Quân Kiếm Sơn kiếm thuật đến mức nào. Quân Tử Hề duỗi một ngón tay, trực tiếp đánh ra một luồng kiếm khí về phía Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa cả kinh, Lạc Cửu Thiên đã hiện ra trong tay, cô vung kiếm ngăn cản, lại bị bức lui ra ngoài hơn 10 trượng. Thần sắc trên mặt đám trưởng môn lúc này đều trở nên nghiêm nghị, bắt đầu nghiêm túc quan sát trận quyết đấu đột ngột này. Lý Đào Hoa tuy đã bị đánh lui, nhưng Quân Tử Hề vẫn lấy ngón tay làm kiếm, không ngừng phóng ra kiếm khí của mình, từng luồng đều hóa thành hư ảnh kiếm khí, cuồn cuộn ép về phía Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa lập tức vận dụng Lạc Trung kiếm pháp của nhị sư huynh mà A Cửu cô nương truyền thụ để ngăn cản. Bộ kiếm pháp này hoàn toàn khác với đại đa số kiếm pháp phiêu giật linh động của Quân Kiến Sơn, đi theo con đường trầm ổn cẩn thận, bởi vì không chú trọng công kích mà chú trọng phòng ngự, nghe nói là kiếm chiêu phòng ngự mạnh nhất từ trước đến nay của Quân Kiến Sơn. Đối mặt với công kích mênh mông cường đại này, Lý Đào Hoa không có bất kỳ cơ hội tấn công nào. Quân Tử Hề lộ vẻ không vui, đây là kiếm pháp ngu xuẩn gì thế này, tại sao Quân Kiến Sơn chúng ta lại có kiếm pháp ngu xuẩn như vậy? Sư phụ của Bạch Vân chân nhân lộ vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói, kiếm pháp này trông quen mắt lắm, hình như năm xưa ta từng thử tìm hiểu một bộ kiếm pháp phòng ngự, sau đó có việc giang dở nên không tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, bây giờ xem ra là có hậu nhân hoàn thành bộ kiếm pháp này. Nữ trưởng môn bên cạnh nghi hoặc, ngươi sáng tạo ra loại kiếm pháp ngu ngốc này để làm gì? Lão già kia đưa tay ôm trán, cười khổ nói, từ khi sư tổ khai phái đến nay, chúng ta luôn chỉ chú trọng kiếm chiêu hoa lệ và phiêu giật, cho nên 10 đời trưởng môn thì có đến 9 người đồng quy vu tận cùng đối thủ. Ta nghĩ, liệu có thể sáng tạo ra một bộ kiếm pháp để chúng ta sống lâu hơn một chút? Vậy nên sau đó ngươi không sáng tạo xong là vì? Nữ trưởng môn tiếp tục hỏi, lão già đắc ý, vì vô ý, ta cũng chết sớm. Lý Đào Hoa bị kiếm khí cuồn cuộn kia áp đến mức khó thở, cô trầm giọng nói, kiếm khí của sư tổ thật mạnh mẽ, đệ tử không thể phản kháng, chỉ có thể tạm thời tránh né, ta muốn thử kiếm của ngươi, tự nhiên là muốn xem mặt mạnh nhất của ngươi, ngươi không cần phải nghĩ cách đánh bại ta lúc này, vì ngươi không làm được. Quân Tử Hề ý vị thâm trường nói, ta muốn xem kiếm của ngươi, để báo đáp, ta sẽ cho ngươi thấy kiếm của ta. Quân tử kiếm chân chính, Quân Tử Hề không nói dối, bởi vì lúc này hắn vẫn chưa rút kiếm, hắn lấy ngón tay làm kiếm, dùng kiếm khí để đối địch. Nếu như thân phận của hắn không đủ cao, vậy hành vi này chính là một loại sỉ nhục đối với kiếm khách đối diện. Được, Lý Đào Hoa nhíu mày, đột nhiên chuyển thủ thành công, trực tiếp từ trong kiếm khí mênh mông kia chém ra một con đường. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm, năm kiếm, sáu kiếm, dừng lại ở sáu kiếm. Đây chính là cực hạn mà Lý Đào Hoa tu luyện Huyền Cửu kiếm quyết có thể đạt đến. Trên đài, đám trưởng môn chưa từng thấy qua kiếm pháp này, đều trợn trừng hai mắt, đây là kiếm chiêu gì vậy? Huyền Cửu kiếm quyết, chín kiếm mà thành, nghịch chuyển thiên đạo. Lý Đào Hoa dựa vào sáu kiếm này đã xông đến trước mặt Quân Tử Hề. Quân Tử Hề vẫn mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, đã là chín kiếm mà chỉ thi triển sáu kiếm, vậy chính là kiếm pháp vô dụng. Hắn quát lớn một tiếng, kiếm thế càng cường đại hơn so với vừa rồi, trực tiếp đánh ngay Lý Đào Hoa ra ngoài. Lý Đào Hoa bay trên không trung, cảm nhận được những kiếm khí kia không ngừng xuyên qua người, trên người truyền đến từng cơn đau nhức. Vẫn chưa đủ, hãy cho ta xem bất ngờ lớn hơn nữa nào. Quân Tử Hề cất cao giọng nói. Lý Đào Hoa bị kiếm khí đánh bay, bỗng chốc có phần hoảng hốt, nhưng chỉ một khắc sau cô đã tập trung tinh thần trở lại. Một luồng kiếm khí cực hàn tản ra từ trên người, ngăn cản toàn bộ kiếm khí đang lao đến. Tốt, nếu tổ sư già muốn xem vậy thì. Lý Đào Hoa vung tay, Lạc Cửu Thiên đã ở trong tay cô, nhẹ nhàng xoay tròn trường kiếm trên không trung, va chạm với một luồng kiếm khí đang lao tới. Sau đó Lý Đào Hoa rơi xuống đất, lùi về phía sau mấy bước, cô vận sức cắm trường kiếm xuống đất. Lại là kiếm pháp phòng ngự sao, thật vô vị. Quân Tử Hề tung người nhảy lên, nhưng thứ ập đến trước mặt hắn lại là một luồng hàn phong lạnh lẽo thấu xương. Quân Tử Hề ngẩn người, sau đó hắn liền phát những kiếm khí do hắn phóng ra đều dừng lại giữa không trung. Hắn bước qua, quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhận ra hư ảnh bên cạnh đã ngưng kết giữa không trung. Hắn duỗi ngón tay búng nhẹ, phát hiện không ngờ kiếm khí kia đã bị đóng băng. Quân Tử Hề khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ồ, kiếm khí cực hàn cường đại như vậy sao? Lý Đào Hoa thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, thiết mã băng hà. Sau đó từng luồng kiếm khí băng xương phá đất chui ra, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hàng vạn thiết kỵ, dẫm nát hoang nguyên, điên cuồng lao về phía Quân Tử Hề. Quân Tử Hề ngẩng đầu, nhìn luồng kiếm khí lạnh lẽo xé gió ập đến, khóe miệng khẽ nhếch lên, thế mới có vài phần ra dáng. Chỉ có vài phần thôi sao? Lý Đào Hoa quát lớn, hàng vạn thiết kỵ cuốn theo băng xương hàn khí bay lên không trung, rồi như tuyết lở ầm ầm đổ xuống chỗ Quân Tử Hề. Thiết kỵ tan biến, hóa thành từng tầng băng tuyết, bao phủ nơi Quân Tử Hề, kết thành một ngọn núi băng nho nhỏ, mà thân hình Quân Tử Hề đã biến mất, không biết là đã tránh đi hay bị vùi dưới lớp băng tuyết. Trên bậc thang, các vị trưởng môn đều lộ vẻ tán thưởng. Một người lên tiếng, từ khi Quân Kiến Sơn khai sơn đến nay, chưa từng có vị trưởng môn nào chủ tu về xương hàn chi khí, vị Đào Hoa cô nương này thật sự khiến chúng ta bất ngờ không ít. Lý Đào Hoa chống Lạc Cửu Thiên xuống đất, cố gắng đứng vững, cô thở dốc, trầm giọng, đây có tính là bất ngờ không? Ầm một tiếng vang lên, bóng dáng Quân Tử Hề từ trong băng tuyết lao ra, quanh người vẫn bao phủ kiếm khí cuồn cuộn, chỉ có điều trong tay đã cầm Quân Tử kiếm, chứng tỏ để phá giải Thiết Mã Băng Hà, hắn đã thật sự xuất kiếm. Lý Đào Hoa mỉm cười, thân hình hơi lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Quân Tử Hề chậm rãi nói, kiếm lực rất yếu. Các vị trưởng môn đều nhíu mày, có người khẽ chậc một tiếng, dường như có phần bất mãn với câu nói này của Quân Tử Hề. Sư phụ của Bạch Vân Chân Nhân không nhịn được lên tiếng, sư tổ, có phải người hà khắc quá mức rồi không? Nhưng mà Quân Tử Hề phất tay áo, đã đáp xuống trước mặt Lý Đào Hoa, mỉm cười nói, kiếm ý rất tốt. Tốt đến đâu? Lý Đào Hoa hỏi. Tốt như ta năm xưa. Quân Tử Hề bỗng chốc tung người, ném thanh kiếm trong tay ra, hắn điểm chân lên thân kiếm, tay áo bay bay, cao giọng nói, thiên hạ thiếu quân tử, nhiều tiểu nhân, còn Quân Kiến Sơn ta đời đời là quân tử, lấy kiếm lập sơn, lấy ý hành sự, truyền thừa ngàn năm, chưa từng gián đoạn, là phúc của ta sao? Không ai trả lời hắn, tất nhiên không phải, thân hình Quân Tử Hề đã biến mất, chỉ còn lại giọng nói, là phúc của thiên hạ. Lý Đào Hoa quay người, cao giọng hỏi, tổ sư gia, người muốn đi đâu? Đây là kiếm vực, không có giới hạn, hôm nay tâm trạng hắn tốt như vậy, người không cần để ý đến hắn nữa. Sư phụ của Bạch Vân Chân Nhân đáp xuống trước mặt Lý Đào Hoa, ta ở đây có thể coi như sư tổ thân thiết nhất của ngươi, ta tên là Hư Trần Tử. Lý Đào Hoa chắp tay, bái kiến sư tổ. Hư Trần Tử khẽ giơ tay, trong tay hiện ra một thanh mộc kiếm, lão mỉm cười, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng ta, từ nay trở đi, chúng ta sẽ truyền thụ cho ngươi kiếm thuật mạnh nhất của Quân Kiếm Sơn, hy vọng trong vòng 10 năm, ngươi có thể chiến thắng lão tổ sư gia ý lớn hiếp nhỏ kia. Trong vòng 10 năm, Lý Đào Hoa nhíu mày, ngươi thấy thời gian quá ngắn hay quá dài? Hư Trần Tử hỏi. Lý Đào Hoa cười khổ, hình như là quá ngắn, nếu trong vòng 10 năm ta đã thắng được tổ sư gia, vậy ta không cần phải trèo non lội suối đến Côn Luân nữa rồi, chi bằng ta tìm một nơi ẩn cư luyện kiếm, nhịn 20 năm rồi xuất quan, đến lúc đó dù là thánh chủ hay quỷ vương, e rằng cũng không phải là đối thủ của ta. Hư Trần Tử cười lớn, nói với các vị trưởng môn phía sau, đồ tôn của ta rất thích nói đùa. Một nữ trưởng môn lắc đầu, Quân Kiến Sơn chúng ta quá mức nhàm chán, quá câu nệ cái gọi là phong độ quân tử của lão tổ sư gia, cho nên những lời tự giễu như vậy, các người đều cho là cô ấy đang nói đùa. Hư Trần Tử thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, đây chỉ là kiếm vực, đương nhiên tổ sư gia trong này không thể nào lợi hại bằng bản thể, người chiến thắng hắn, cũng chỉ là chiến thắng hắn trong kiếm vực này mà thôi. Kể từ khi Quân Kiến Sơn được lão tổ sư gia khai sơn, có lẽ chưa từng có ai mạnh hơn hắn. Có chứ, nữ trưởng môn phía sau đột nhiên lên tiếng, nhưng một giọng nói có phần nghiêm khắc khác ngắt lời, không cần nhắc đến tên của người đó. Nữ trưởng môn khẽ thở dài, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lý Đào Hoa hơi nhíu mày, nếu lúc này người đứng ở đây là Hải Thanh Mạc chắc chắn sẽ lập tức chạy đến, hỏi han hai vị trưởng môn kia, xem trong đó còn ẩn chứa truyền thuyết nào khác về Quân Kiến Sơn hay không. Nhưng dù sao thì người đang ở kiếm vực lúc này là Lý Đào Hoa, cô không mấy hứng thú với những chuyện bí ẩn, cũng không muốn hỏi han, có lẽ trong lòng cũng có phần tò mò, nhưng sẽ không chủ động tìm hiểu. Hư Trần Tử không để ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ, tiếp tục nói, nếu ngươi thật sự muốn vượt qua lão tổ sư gia, vậy hãy rời khỏi kiếm vực, tự mình vung kiếm mở đường trong loạn thế. Loạn thế mới sinh ra anh hùng, cường giả chân chính đều xuất thân từ loạn thế, cho nên 10 năm, thời gian này là đủ rồi. Còn về việc thời gian quá dài, ngươi vẫn lo lắng về khác biệt dòng chảy thời gian ở trong này và bên ngoài sao? Lý Đào Hoa gật đầu, vâng, chuyện ta làm không cho phép xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Hư Trần Tử giơ mộc kiếm lên, khẽ búng tay, lão tổ sư gia từng nói, thời gian ở đây dù có trôi qua bao lâu, thì bên ngoài cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Hiểu rồi, thật thần diệu. Lý Đào Hoa lắc đầu, nghe thật khó hiểu. Thực ra chúng ta cũng không hiểu, ngay cả lão tổ sư gia cũng không hiểu. Hư Trần Tử chậm rãi nói, năm đó Sơn Chủ từng nói với hắn như vậy, lời Sơn Chủ nói ra, chắc chắn là đáng tin. Lý Đào Hoa hít sâu một hơi, gật đầu, vâng, 10 năm, tuy đối với bên ngoài chỉ là một cái chớp mắt, nhưng với Lý Đào Hoa mà nói, lại là 10 năm thật sự phải trải qua ở đây. Đó là một quá trình dài đằng đẵng và gian nan. Dù sao thì ở đây cô không có bằng hữu, không có người thân, ngoại trừ tòa lầu cao và bậc thang ra thì khắp nơi đều là mây mù bao phủ. Không có cảnh sát sơn thủy hữu tình như Quân Kiến Sơn, nhưng lúc này cô cũng không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa có thể được truyền thụ kiếm đạo của Quân Kiến Sơn cũng là tâm nguyện của cô. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Hư Trần Tử vung nhẹ mộc kiếm, cảnh tượng trước mắt Lý Đào Hoa lập tức biến đổi, từ chỗ ban nãy còn đứng trước quân tử các, giờ đã đến bên một vách núi treo leo hiểm trở. Lý Đào Hoa chau mày, gấp gáp đến vậy sao? Nơi đây là kiếm vực, chúng ta không sinh không tử, không diệt không tán, chẳng lẽ trước khi luyện kiếm còn muốn mời người uống trà, dùng cơm sao? Hư Trần Tử nâng trường kiếm trong tay, mãnh liệt vung xuống. Hơn nữa, chúng ta thấy mấy vị trưởng môn trên núi cũng đâu có am hiểu dạy kiếm bình thường. Chúng ta dạy kiếm đều là trong lúc chiến đấu, để đồ đệ tự mình lĩnh ngộ kiếm đạo của chúng ta. Trên Tu La đảo, đảo chủ đang định uống rượu, nhưng khi đưa lên miệng lại không thấy rượu chảy ra. Y khẽ giật mình, đặt chén rượu xuống nhìn thì thấy rượu bên trong đã ngưng kết thành băng. Đảo chủ nhẹ nhàng lắc một cái, chén rượu cùng với rượu đông đá bên trong vỡ tan tành. Sở Sơn cô ở bên cạnh nghi hoặc, ta không thấy có ai đến gần, vì sao lại có kiếm khí băng hàn mạnh mẽ như thế xuất hiện trong khoảnh khắc? Đảo chủ khẽ nói, bởi vì kiếm vực mà Sơn chủ tạo ra có một loại liên kết kỳ lạ với vô phương chi cảnh này, luồng kiếm khí kia dựa vào loại liên kết này mà đến đây. Ma chủ hừ lạnh, cho nên ta mới cảm nhận được khí tức của người nọ. Đảo chủ thở dài, thực ra thù hận giữa các ngươi cũng không tính là thù hận, phụ thân ngươi bị hắn giết, hắn cũng chết, bọn họ là đồng quy vu tận, sao ngươi phải ôm hận với một người đã khuất? Ma chủ mặt mày u ám, không nói gì. Đảo chủ ngẩn ra, rồi nói, ta hiểu rồi. Ngươi giận hắn không phải vì hắn giết phụ thân ngươi mà vì năm đó hắn là kẻ kiên quyết chủ chiến nhất nhân gian, khiến cho tình cảm giữa ngươi và Sơn chủ không thể cứu vãn, hắn phải chịu trách nhiệm lớn trong chuyện này, hắn có chí hướng cao tận mây xanh. Ma chủ thản nhiên nói, hả? Đảo chủ tiện tay ngưng tụ ra một chén rượu, rót cho mình một chén, Sơn chủ cũng có, nhưng vì cao tận mây xanh nên không thấy được thứ ở dưới chân. Ma chủ hờ lạnh, ta không muốn nhắc đến hắn. Đảo chủ cười, được. Ma chủ đột nhiên siết chặt chén rượu, trầm giọng, nhưng ta có một vấn đề, ngươi cứ nói. Đảo chủ lập tức rót cho ma chủ một chén, vì sao bầu rượu của đảo chủ nhà ngươi có uống thế nào cũng không hết? Ma chủ đưa tay chụp lấy bầu rượu, ấy ấy ấy, đảo chủ vội vàng kêu lên, dừng tay, ngươi đừng quên, ta và hắn đã ở bên nhau rất nhiều năm. Ma chủ cầm lấy bầu rượu, sốc ngược lên, rượu bên trong tuôn ra như suối, không ai ngờ một bầu rượu bình thường lại có thể chứa nhiều rượu như vậy. Ma chủ phất tay áo, dòng rượu như sải lụa bay lượn xung quanh cô. Sở Sơn cô ngạc nhiên, trận pháp hải nạp bách xuyên, sao lại dùng trên một bầu rượu? Đây là do sư phụ để lại ư? Ái chà chà, đảo chủ xua tay, ta lỡ tay cầm nhầm bầu rượu, hơn nữa, ta cũng đâu có nói dối, uống hết rượu trong này, ta sẽ vào. Ma chủ thản nhiên nói, rồi ngửa đầu, há miệng, dòng rượu xoay tròn vài vòng rồi đổ vào miệng cô. Ma chủ cứ thế uống cạn số rượu kia, cuối cùng cô cúi đầu, thở nhẹ một hơi. Tiểu quỷ thú chui ra từ vạt áo đảo chủ, đang định xem náo nhiệt thì bị mùi rượu xông vào, thân thể mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Đảo chủ cười ngượng ngập, một lúc sau mới nói, ma chủ, tử lượng cao thật, trong vô phương chi cảnh, Hồng Niệm vẫn đang giao chiến với quỷ hầu lục sát. Cảnh giới của sáu người này tuy không cao, nhưng nhất cử nhất động đều vô cùng hoàn mỹ, tấn công không một sơ hở, phòng thủ không chút khiếm khuyết. Thế nhưng, bọn chúng vẫn không thể làm Hồng Niệm bị thương, bởi vì kiếm pháp đại tướng quân mà Hồng Niệm sử dụng ngày càng thuần thục, ngày càng bá đạo. Nếu như nói công kích của quỷ hầu lục sát là hoàn mỹ, thì Hồng Niệm chính là cường đại và bá đạo tuyệt đối. Trước sức mạnh như vậy, quỷ hầu lục sát không cách nào đắc thủ, mà linh lực của bọn chúng có hạn, dần dần động tác cũng chậm lại. Xong rồi, Hải Thanh Mạc lần đầu tiên thấy Chu Hy chật vật như vậy. Trước kia, khi đối mặt với ba tên đoạ tiên của Tu La giới, Chu Hy vẫn áo đỏ tung bay, thần thái phiêu dật, cuối cùng triệu hồi trúc dung chi hỏa càng thêm oai phong. Vậy mà lúc này, hắn lại quỳ một gối xuống đất, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập. Hải Thanh Mạc ngạc nhiên, khó khăn đến vậy sao? Chu Hy cười khổ, ngươi có biết bên phía ma tộc có bao nhiêu người đang duy trì trận pháp che mắt kia không? Một mình ta muốn dùng Cửu Dương trận phá giải, đương nhiên có phần miễn cưỡng. Hải Thanh Mạc thở dài, xem ra, ta phải giúp một tay rồi. Chu Hy nhíu mày, ngươi. Hải Thanh Mạc đột nhiên hỏi, Chu Hy. Chu Hy tức giận, gọi Hoàng Huynh. Hải Thanh Mạc chần chừ một lúc, mới khó khăn cất tiếng, Hoàng Huynh, ngươi đã từng thất bại chưa? Sao lại hỏi vậy? Chu Hy khó hiểu, vì sao đột nhiên hỏi vậy? Hải Thanh Mạc đáp, vì lòng kiêu ngạo của ngươi khiến ta cảm thấy ngươi chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Hơn nữa mỗi lần ngươi cho ta cảm giác, dường như đều là liều lĩnh đánh cuộc, chưa từng nghĩ đến đường lui. Chu Hy trầm mặc một lát, nói, đương nhiên ta từng thất bại, ngươi đã đến thần đô, hẳn là từng nghe qua rất nhiều câu chuyện về ta, ví dụ như ta vào quân doanh như thế nào, sáng tạo kỳ công ra sao, bị triệu hồi về thần đô thế nào, rồi vạch trần thân phận trước mặt mọi người như thế nào. Hải Thanh Mạc gật đầu, bỗng kinh hãi thốt lên, vậy ra những câu chuyện này đều là giả, là ngươi sai người bịa đặt, ta sai người bịa đặt. Chu Hy biến sắc, chín vầng thái dương trên cao như trực trời rơi xuống. Hải Thanh Mạc vội vàng trấn an, bình tĩnh nào. Chu Hy hừ lạnh, những câu chuyện đó đều là thật, chỉ là những gì được người đời truyền tụng, sử sách ghi chép, đều chỉ là mặt tốt đẹp mà thôi. Trên chiến trường, ta nào phải chưa từng nếm mùi thất bại, cũng từng tận mắt chứng kiến thuộc hạ thân cận nhất ngã xuống ngay trước mặt. Sau khi trở về thần đô, ta đã thề từ nay về sau sẽ không bao giờ thất bại nữa. Vì sao trở về thần đô rồi lại đưa ra quyết định như vậy? Hải Thanh Mạc truy hỏi, khóe môi Chu Hy khẽ nhếch lên, vì ta cảm thấy bản thân đã đủ mạnh. Nhưng hôm nay, người sẽ thất bại. Hải Thanh Mạc đột nhiên lên tiếng, sử sách ghi chép Sơn chủ năm xưa dùng một cách khác để đánh bại đối thủ, chứng tỏ đó là lựa chọn tốt nhất mà ông ấy tính toán được. Người tuy mạnh, nhưng so với Sơn chủ năm xưa vẫn còn kém xa. Ta không tin, bộ trận pháp này của ngươi, năm xưa ông ấy lại không nhìn ra được. Chu Hy lắc đầu, Sơn chủ là người lương thiện, ông ấy không muốn sát sinh quá nhiều. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu, vuốt ve vành tai, nhưng ta nghe thấy rồi. Ngươi nghe thấy gì? Chu Hy hỏi, ta nghe thấy âm hồn ma tộc đang cười vang. Hải Thanh Mạc đáp, ngữ khí có phần kỳ quái, khóe miệng Chu Hy giật giật, ngươi còn nghe được cả âm thanh đó sao? Ngày nào cũng nghe thấy. Hải Thanh Mạc lại sờ sờ lỗ tai, âm u quỷ dị, như cười, lại như khóc. Chu Hy im lặng không nói, hắn chỉ biết Hải Thanh Mạc vì linh hải bị hủy nên mới phải tu luyện quỷ đạo, nhưng lại không rõ quá trình tu luyện đó phải trải qua những gì. Nghe những lời nói ra tuy có vẻ nhẹ nhàng của Hải Thanh Mạc lúc này, dường như hắn đã đoán được đôi chút, có lẽ gian nan và thống khổ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, ta vốn là người vui vẻ lạc quan, ngày nào cũng phải nghe bọn chúng khóc khóc cười cười, thật sự có phần không chịu nổi. Nhưng may mắn là, đôi khi ta cũng có thể trò chuyện với chúng. Chu Hy lẩm bẩm, trò chuyện, phải. Hải Thanh Mạc chậm rãi bước đến bên cạnh Chu Hy, vỗ vai hắn, vừa rồi ta vừa nói với bọn chúng, đừng cười nữa, đừng cười nữa, các ngươi không thể thắng được đâu, vì Chu Hy điện hạ của chúng ta chưa bao giờ thua cả, lần này, ta sẽ giúp ngươi. Chu Hy liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc, trầm giọng, ngươi cũng muốn làm tướng quân dưới trướng ta sao? Hải Thanh Mạc sững người, sau đó giơ tay gõ lên đầu Chu Hy, có phải ngươi muốn làm bá chủ thiên hạ đến phát điên rồi không? Lúc này, toàn thân Chu Hy đều đang bị sợi tơ và chín vầng mặt trời trên không trung kia trói buộc, không còn chút sức lực nào để quan tâm đến chuyện khác. Nếu không, với cú đánh đầy nhục nhã này của Hải Thanh Mạc, hắn làm sao nhẫn nhịn cho được, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, chờ đấy, ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Hải Thanh Mạc lại giơ tay muốn đánh tiếp, nhưng chưa kịp ra tay thì bỗng nhiên đổi giọng nghiêm túc hỏi, Hoàng huynh, vì sao ngươi lại cố chấp với chuyện ngươi muốn làm như vậy? Chu Hy cao mày, ý ngươi là gì? Trở thành bá chủ thiên hạ là chuyện nhất định phải làm sao? Hải Thanh Mạc lắc đầu, ta không hiểu nổi chấp niệm đó. Trước kia ta cũng từng có chấp niệm, đó là cứu mẹ trở về, nhưng ta cảm thấy nó không giống như vậy. Chu Hy trầm giọng, ta nói là lý tưởng, còn ngươi nói là cứu người, dĩ nhiên là khác nhau. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, hình như ta chẳng có lý tưởng gì cả. Không có thì thôi, hai vị hoàng tử ưu tú trong triều nếu đều có lý tưởng. Khóe miệng Chu Hy khẽ nhếch lên, vậy thì ắt sẽ có một người bị chôn vùi. Hải Thanh Mạc im lặng một lát, rồi lại lên tiếng, cũng không hẳn là không có. Ta muốn đón mẹ đến La Lăng Thành, muốn tam đệ và đại ca cũng trở về đó. Ta sẽ trọi dế cùng phụ thân đại nhân, đại ca đọc sách, tam đệ luyện võ, mẹ thiêu thùa, cả nhà cùng nhau sống những ngày tháng yên bình như vậy. Như thế có được coi là lý tưởng không? Lúc này, Hồng Niệm bị đánh bật về phía Hải Thanh Mạc. Cô nhìn hắn hỏi, chuyện trong tưởng tượng của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Hải Thanh Mạc gãi đầu, hình như đúng là không có tiền đồ lắm. Hừ, Hồng Niệm hừ lạnh, tiếp tục vung kiếm xông lên. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ, đến cả Hồng Niệm cô nương cũng chê ta không có tiền đồ. Chu Hy lắc đầu, chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay phát ra ánh sáng đỏ rực, hắn đáp, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, cô ấy không phải chê ngươi không có tiền đồ đâu, chỉ là, trong khung cảnh ngươi vừa miêu tả, vì sao lại không có cô ấy? Hải Thanh Mạc sững người, sau đó nhỏ giọng, thật ra là có, nhưng cô ấy muốn làm đại tướng quân, hình như có phần không phù hợp với tưởng tượng của ta. Chu Hy nhíu mày, còn muốn nói gì đó nữa thì bỗng cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, tức giận mắng, ngươi ở đây lải nhải với ta những chuyện này rốt cuộc là muốn làm gì? Chu Hy ta sao lại có đứa em trai lề mề như ngươi chứ? Hải Thanh Mạc chợp một tiếng, vội vàng giải thích, Hoàng huynh, ngươi thay đổi rồi, trước kia ngươi luôn điềm tĩnh, ung dung, sao bây giờ lại trở nên nóng nảy như vậy? Chu Hy lại phun ra một ngụm máu, nếu ngươi cảm thấy toàn thân mình như bị nướng trên chín mặt trời, linh lực trong cơ thể sắp bị hút tới cạn kiệt, ngươi cũng sẽ nóng nảy thôi. Nhìn máu ta phun ra trên mặt đất kia kìa. Hải Thanh Mạc cúi đầu nhìn, máu của Chu Hy rơi xuống khiến mặt đất bốc cháy, đúng là trời nóng dễ khiến người ta bực bội, nhưng rõ ràng nhiệt độ máu trong người Chu Hy lúc này không khác gì nước sôi. Hải Thanh Mạc lại hạ giọng lầm bầm, xem ra vì lý tưởng trong lòng mỗi người đều phải trả giá rất đắt. Xem ra không phải ngươi nói muốn giúp ta sao? Chu Hy ngắt lời, vậy thì nhanh lên một chút, nếu ngươi không làm được ta còn phải nghĩ cách khác. Được, được. Hải Thanh Mạc liên tục xua tay, ta hỏi nhiều như vậy là bởi vì chuyện sắp tới rất đau khổ, ta phải tìm cho mình một chút chấp niệm giống như ngươi mới có thể trèo trống. Được rồi, huynh trưởng, đừng nhìn ta như vậy, ta không nhiều lời nữa đâu. Hải Thanh Mạc bỗng nghiêm sắc mặt, hai tay kết thành một đạo thủ quyết kỳ dị. Chu Hy, Hồng Niệm cùng Quỷ Hầu Lục Sát đồng thời biến sắc, bởi trong nháy mắt, bọn họ đều cảm nhận được không khí chung quanh như ngưng động, rồi một luồng âm hàn ập đến. Chu Hy bị đông lạnh đến run rẩy, bực bội nói, ý ngươi giúp ta là để ta lạnh tới hóa đá như vậy sao? Hải Thanh Mạc chợt vật duy trì thủ quyết, vẻ mặt có phần đau đớn, gian nan nói, thực ra, Hoàng Huynh, chiêu này ta cũng mới thi triển lần đầu, ngươi chờ một lát, quỷ đạo thuật, ngũ xương binh mã. Chu Hy ngẩn ra, ngũ xương binh mã. Ngay sau đó, giữa hai chân Hải Thanh Mạc, một tấm phủ lục màu đen tản ra, tiếng vó ngựa, tiếng gầm rú giận dữ, tiếng khóc than ai oán của âm quỷ không ngừng vang vọng. Quỷ hầu ngũ sát nhận ra dị biến, đồng loạt cầm binh khí lui lại, kết thành trận thế phòng ngự. Hồng Niệm cũng thu kiếm, quay đầu nhìn về phía Hải Thanh Mạc. Phía sau Hải Thanh Mạc bỗng hiện ra vô số hư ảnh, có kẻ mang hình dáng tu sĩ nhân tộc, kẻ thì mặc giáp trụ, cưỡi chiến mã, rõ là tướng sĩ nhân tộc, lại có kẻ mọc sừng, hiển nhiên là ma tộc. Bất luận sinh thời ra sao, chết rồi đều hóa vong linh, vạn quỷ gặp ta đều phải thần phục. Giọng Hải Thanh Mạc bỗng trở nên uy nghiêm vô cùng, y phục trên người cũng nhuốm một tầng đỏ sậm kỳ dị. Hàng vạn hư ảnh đồng thanh hô, bái kiến quỷ vương điện hạ. Quỷ vương sao? Vẻ mặt Hải Thanh Mạc tuy đau đớn, nhưng lúc này lại có thêm vài phần điên cuồng. Tâm ta hướng về ánh sáng, cuối cùng lại xuống đất xưng vương, cũng là một chuyện thú vị. Được, vậy ta tạm thời làm quỷ vương này. Các quỷ tướng nghe lệnh, mau hiện thân. Chỉ thấy những hư ảnh sau lưng Hải Thanh Mạc lần lượt đáp xuống, xếp thành một đội quân kỳ lạ. Kẻ đứng đầu cầm đại đao, thân hình cao lớn, dường như đang chống cự Hải Thanh Mạc khống chế, thân thể run rẩy dữ dội. Nghe lệnh ta, Hải Thanh Mạc phẫn nộ quát, lặp lại ba chữ đó một lần nữa. Tuân lệnh. Quỷ hầu lục sát đều kinh hãi. Uy Vũ hầu. Hồng Niệm nhíu mày, những vong hồn này đều là những kẻ bỏ mạng trong trận chiến trên thiên thượng nguyên lần này sao? Hải Thanh Mạc nhếch miệng cười, đều là vong linh mới cả, bọn chúng sẽ lại được tung hoành chiến trường, chẳng qua lần này không phân địch ta, chỉ nghe theo hiệu lệnh của ta, trước tiên hãy cho ta mượn chút lực lượng. Uy Vũ hầu đứng đầu bỗng lao như điên về phía Hải Thanh Mạc. Hồng Niệm định xuất kiếm ngăn cản, nhưng thấy Hải Thanh Mạc lắc đầu, cô cũng khựng lại. Vong hồn Uy Vũ hầu cứ thế chui vào thân thể Hải Thanh Mạc. Trên mặt Hải Thanh Mạc thoáng hiện hắc khí, nghiến răng nói, lại nữa. Một tiếng lại nữa vang lên, vô số vong hồn như phát điên lao vào người Hải Thanh Mạc, như thể thân thể hắn là món thịt ngon lành nhất thế gian. Sắc mặt Hải Thanh Mạc ngày càng thống khổ. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chu Hy trầm giọng nói, đây chính là vạn quỷ phệ tâm trong truyền thuyết. Hồng Niệm nắm chặt Hà Ảnh kiếm, bước nhanh về phía Hải Thanh Mạc, ngươi thế nào rồi? Ta không sao. Hải Thanh Mạc vội vàng phất tay ngăn cản, Hồng cô nương, đừng tới đây, ngươi mà tới gần, binh võ chi khí trên người cô sẽ khắc chế những vong hồn này, khiến chúng sợ hãi. Hồng Niệm dừng bước, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta muốn giúp Hoàng Huynh. Trên người Hải Thanh Mạc bỗng nhiên mọc ra một bộ cốt giáp màu đen, thân hình cũng vì thế mà cao lớn hơn một chút. Gã liếc nhìn Chu Hy, sau đó vỗ mạnh một chưởng lên lưng Chu Hy. Trong nháy mắt, Chu Hy cảm thấy như máu huyết trong người đều đông cứng lại, chín luồng thái dương chân hỏa trên không trung cũng vụt tắt, toàn bộ chiến trường chìm vào bóng tối, tiếng chém giết trong nháy mắt đều im bặt, vô số đao kiếm chém xuống trong vô thức. Nhưng bóng tối chỉ kéo dài chưa đến ba cái chớp mắt, Chu Hy dù sao cũng là thiên tử kiêu tử, chẳng bao lâu sau đã hồi thần, hấp thu hoàn toàn cỗ chân khí âm hàn kia vào trong cơ thể. Hắn nhìn Hải Thanh Mạc, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, trầm giọng hỏi, hấp thu nhiều âm hồn lực như vậy, ngươi phải chịu đựng thống khổ đến nhường nào? Hải Thanh Mạc cười nói, lúc nãy ta cảm thấy mình như đang ở vực băng cực hàn, rồi lại như bị nham thạch núi lửa thiêu đốt, bên tai trái là tiếng gào thét của vạn quỷ, oán thán sau khi chết vẫn không được siêu thoát, bên tai phải là tiếng cười man rợ của lệ quỷ, muốn kéo cả thiên địa vào vạn kiếp bất phục, lệ quỷ muốn cắn nuốt trái tim ta, còn có vô số âm hồn khác, muốn tranh giành thân thể ta, muốn một lần nữa cảm nhận hơi thở của trời đất. Nhưng, không sao, Chu Hy nhớn mày, ồ, bởi vì bọn chúng gọi ta là quỷ vương. Hải Thanh Mạc nhẹ nhàng nâng tay phải, vô số âm hồn từ trong lòng bàn tay tản ra, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hắc khí ung tùm, sau đó hắn giơ kiếm lên, vậy ta sẽ dẫn dắt vạn quỷ, cùng nhau tử chiến. Tốt, Chu Hy cười lớn, ta làm chủ nhân gian, ngươi làm vô quỷ giới, hai huynh đệ chúng ta, cùng nhau khuynh đảo thiên hạ. Nhờ một trường kia của Hải Thanh Mạc, Chu Hy nhận được sự trợ giúp rất lớn, khí thế lại bừng bừng, trường bào đỏ bay phần phật, hắn giơ một ngón tay về phía chín mặt trời trên không trung, cười nói, kim ô xa, chỉ thấy một mặt trời trên cao bỗng hóa thành kim ô, lao xuống. Thức này, có đến 9 phần tương tự kim ô trận mà Quan Bạch thi triển ở Thần Đô Thành ngày trước. Chu Hy cười lớn, ngày đó ở Thần Đô Thành, ta cùng Kim Phượng Hàm đồng thời trảm nhật, xem thử trong ma tộc các ngươi có kẻ nào có bản lĩnh đó. Ở dìa chiến trường, Long Vương Mộc trước mặt Hiên Viên Hồng run rẩy dữ dội, hắn vội vàng đưa tay đè nó xuống. Mấy vị trận pháp sư hộ trận xung quanh đều tái mặt, có kẻ thậm chí đã kiệt sức ngất xỉu. Có người run rẩy nói, rốt cuộc nhân tộc đã mời được cao nhân nào, vậy mà có thể thi triển Cửu Dương trận đáng sợ như vậy, lại còn dung hợp với cả đại trận diệt thế trong truyền thuyết Kim Ô trận. Hiên Viên Hồng gật đầu, không sai, không chỉ là một trận pháp sư hùng mạnh, mà còn là một trận pháp sư thông minh tuyệt đỉnh, quả là một đối thủ đáng gờm, hay là chúng ta rút lui đi? Có trận pháp sư lo lắng hỏi, tình hình hiện tại đã vượt ngoài dự đoán của chúng ta ban đầu, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng cho dù thắng cũng là thảm thắng. Hiên Viên Hồng giơ tay, đánh một chưởng khiến Long Vương Mộc Đăng bất an im lặng, lạnh lùng nói, không rút. Trận pháp sư chúng ta chỉ là người hỗ trợ trên chiến trường, người quyết định thắng bại cuối cùng vẫn là những binh sĩ kia. Nếu hắn đã dùng cửu dương trận phá mê vụ trận của chúng ta, vậy thì phần còn lại cứ để cho binh sĩ ma tộc chúng ta quyết định. Vừa dứt lời, một bóng đen đã xẹt qua sau lưng hắn, chính là kiếm tướng quân. Hắn vung trường kiếm lên trời, lập tức vô số trường kiếm bay lên từ chiến trường, theo kiếm thế của hắn đâm thẳng lên trời, chém nát kim ô đang lao xuống. Chu Hy đứng đó nhìn thấy cảnh tượng này mỉm cười, bất quá cũng chỉ là trò mèo, kém xa bản gốc. Bên cạnh, Hải Thanh Mạc sau khi truyền linh lực âm hồn trong người cho Chu Hy, quỷ ảnh sau lưng tuy đã biến mất phần nửa, nhưng vẫn che khuất cả bầu trời, mênh mông cuồn cuộn, gã cười lớn một tiếng, huýt sáo một cái, một con linh mã màu đen từ trong bóng quỷ lao nhanh ra. Hải Thanh Mạc xoay người lên ngựa, vung trường kiếm trong tay, cao giọng nói, xem ra, đội quân thứ ba sắp sửa giá lâm chiến trường này rồi. Khóe miệng Chu Hy khẽ nhếch lên, âm binh mượn đường, cỏ cây trụi lùi, nếu chỉ là một lần tôi luyện, nếu tất cả những gì nơi đây đều sẽ tái diễn, vậy thì ta sẽ không màng tất cả, thì triển ra chiêu thức mạnh nhất và tàn nhẫn nhất của bản thân. Trong thần sắc của Hải Thanh Mạc toát lên vẻ kiên định hiếm thấy, Chu Hy thản nhiên nói, người vẫn cảm thấy mâu thuẫn với chuyện giết chóc sao? Đương nhiên, nhất là trên chiến trường, chúng ta căn bản không quen biết, đối phương rời khỏi chiến trường, có lẽ chỉ là một người lương thiện, chỉ vì thế lực sau lưng tốt xấu bất đồng, chúng ta mới phải gặp gỡ nhau bằng binh đao, đương nhiên ta mâu thuẫn với kết cục sinh tử như vậy. Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, nhưng nếu thiên địa sắp bị diệt vong, kẻ thù cường đại sắp tràn ra từ tu la giới, ta nhất định phải luyện thành quỷ đạo chi thuật ở chỗ này. Đây không phải là kết cục sinh tử, chỉ là một lần thử thách. Ta dùng lý do này để an ủi bản thân, chẳng phải là tự lừa mình dối người sao? Hồng Niệm lắc đầu nói, tất nhiên không phải. Tốt lắm, nếu Hồng Niệm cô nương đã nói như vậy, vậy thì chư vị quỷ tướng, theo ta xuất trận, chém giết đến khi không còn một mảnh giáp nào. Hải Thanh Mạc bỗng nhiên vung dây cương, cưỡi linh mã xông vào trong chiến trường, thân hình của những quỷ binh kia cũng dần dần từ mờ ảo trở nên rõ ràng. Đuổi theo bước chân của Hải Thanh Mạc, cầm lấy binh khí xông vào chiến trường đã từng chôn vùi bọn chúng. Chu Hy nhìn về phía Hồng Niệm, hỏi, ngươi nói thân phận của hắn, đối với hắn là một loại ban tặng, hay là một loại ràng buộc? Hồng Niệm hỏi ngược lại Chu Hy, vậy ngươi cảm thấy là ban tặng, hay là ràng buộc? Sinh ra trong đế vương gia, vĩnh viễn là một loại nguyền rủa, nhưng ta chấp nhận biến nó thành ban tặng. Chu Hy nhếch miệng cười nói, ta tin tưởng huynh đệ của ta, cũng giống như vậy. Trên chiến trường, hai phe đang kịch chiến say xưa. Nhân tộc bên này vốn sau khi giết chết Uy Vũ Hầu đã khí thế ngút trời, nhưng nào ngờ đối phương lại được viện quân tiếp ứng. Tuy rằng mê vụ phá diệt trận do các trận pháp sư bày ra đã bị phá, nhưng tướng sĩ ma tộc bình thường đến tiếp viện vẫn vãn hồi được thế suy tàn trước đó. Sát thần Bạch Bính dựa vào sức một mình, liều chết mở một con đường máu, tướng sĩ phía sau lại không cách nào đuổi kịp, khiến cho cuối cùng rơi vào hoàn cảnh bị vây kín bốn bề. Thanh trường kiếm vừa chém rơi một con kim ô từ trên không trung giáng xuống đã nhanh chóng công về phía Bạch Bính. Bạch Bính vung trường thương lên đỡ, lập tức xoay người ngã xuống ngựa, lui liền ba bước. Kiếm tướng quân phi thân xuống, đỡ lấy thanh kiếm bị hất ngược trở lại, trầm giọng nói, ngươi chính là Bạch Bính, kẻ đã giết Uy Vũ Hầu. Bạch Bính vung thanh trường thương trong tay, cười nói, trong trận chiến này ta đã chẳng nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu kẻ, là Uy Vũ Hầu hay không, đối với ta mà nói thật ra cũng chẳng mấy quan trọng. Còn ngươi là ai? Kiếm tướng quân hít sâu một hơi, hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể mình đang cuồn cuộn tuôn chảy một cách mạnh mẽ. Trận chiến vừa rồi hắn và Hồng Niệm giao đấu, thoạt nhìn thì hắn có vẻ yếu thế hơn một chút, nhưng sau khi rời khỏi chiến trường, không những không có cảm giác mệt mỏi sau đại chiến, ngược lại trong lòng còn dâng lên một sự phấn khích lạ thường. Mới rồi, hắn tung người nhảy lên, một kiếm chém nát con kim ô kia, càng cảm thấy trong cơ thể mình như có một sự biến đổi kỳ lạ. Hắn hiểu rằng, đây chính là lúc mình phá cảnh. Nếu như trước đây, việc hắn tự xưng là kiếm tướng quân chỉ là một hành động ngông cuồng, vậy thì giờ phút này đây, cái danh xưng ấy mới thật sự danh xứng với thực. Hắn vung kiếm về phía Bạch Bính, ma giới, kiếm tướng quân. Chưa từng nghe nói ma tộc có vị kiếm tướng quân nào. Bạch Bính lạnh lùng nói, sau trận chiến hôm nay sẽ có. Kiếm tướng quân điểm chân một cái, lao vụt tới, vung trường kiếm chém xuống. Bạch Bính vung trường thương lên đỡ, linh khí trong linh hải cuồn cuộn dâng trào. Cùng là trải qua một trận đại chiến nhưng không giống như kiếm tướng quân, sau khi Bạch Bính giết chết Uy Vũ Hầu thì linh lực đã hao tổn hơn phân nửa, lúc nãy hắn liên tục liều chết xung phong, hiện giờ càng thêm gian nan. Tuy rằng đối với những người tu hành binh gia như bọn họ, khí thế trên người sẽ ngày càng cường thịnh nhờ vào việc không ngừng chém giết, nhưng dù sao linh lực cũng đang không ngừng bị tiêu hao, khí thế có dồi dào đến đâu, nếu linh lực không thể tiếp tục duy trì thì cũng là một loại nguy cơ. Bạch Bính vừa giao đấu với kiếm tướng quân vừa cố gắng điều chỉnh hơi thở, hắn biết rõ, nếu cứ tiếp tục chiến đấu thế này, mình nhất định sẽ bại, nhưng hắn là Bạch Bính, làm sao có thể chấp nhận thất bại, chỉ có một cách duy nhất, một kích định thắng bại, thần phạt. Bạch Bính gầm lên, giơ cao trường thương, dồn tất cả linh lực trong cơ thể lên mũi thương. Phía trước trường thương, hắc viêm bùng cháy, mặt sau trường thương, ám lôi cuồn cuộn, tất cả trường kiếm đang vờn quanh kiếm tướng quân, trong nháy mắt này, đều bị thương thế kia chấn nát. Kiếm tướng quân tay cầm trường kiếm, một chiêu đỡ lấy mũi thương kia, hai người giằng co quyết liệt, không ai chịu nhường ai. Mặt đất xung quanh đã bị biến thành một vùng khét lẹt. Lúc này, đám tướng sĩ ma tộc vốn đang vây công Bạch Bính đều đứng im cách đó 10 trượng, không dám tiến lên trước nửa bước. Đây không còn là chiến cuộc mà bọn chúng có thể tham gia nữa. Bất cứ kẻ nào dám tiến lên vào lúc này đều có thể bị thương thế và kiếm thế kia nghiền nát thành tro bụi. Bạch Bính cao giọng khen, hay, không hổ danh kiếm tướng quân. Kiếm tướng quân nhíu mày, ngươi đang là nỏ mạnh hết đà, ta thắng ngươi cũng chẳng vẻ vang gì, nhưng đây là chiến trường, ta chiến đấu vì ma giới, ngươi nhất định phải chết. Bạch Bính gật đầu, dồn toàn bộ linh lực còn sót lại trong cơ thể tuôn ra, đúng là đạo lý này. Nhưng đúng vào lúc này, sáu bóng đen bất ngờ đáp xuống chiến trường, chúng có tốc độ cực nhanh, tay lăm lăm binh khí, đồng loạt tấn công về phía sau lưng Bạch Bính. Bạch Bính đang dốc toàn lực quyết đấu với kiếm tướng quân, hoàn toàn không kịp trở tay. Sáu tên kia xuất hiện vào thời khắc then chốt nhất, hợp lực tấn công vào điểm yếu chí mạng trên người Bạch Bính lúc này. Bạch Bính vội vung tay trái lên, một luồng linh lực lập tức ngưng tụ thành một bức tường chắn phía sau lưng hắn. Nhưng lúc này, linh lực của hắn đã dồn hết vào thế công trên trường thương, bức tường chắn này trở nên vô cùng yếu ớt, chỉ trong nháy mắt đã bị sáu tên kia đánh tan. Binh khí của chúng đồng thời đâm thẳng vào lưng Bạch Bính. Hắn cười lạnh, thì ra là đạo lý này, Quỷ Hầu Lục Sát, các ngươi chỉ chờ có cơ hội này. Kiếm tướng quân giận dữ quát, ai cho phép các ngươi ra tay vào lúc này? Tuy kiếm tướng quân hiểu rõ nơi đây là chiến trường không phải là võ đài tỉ thí của hắn, thắng bại sinh tử còn quan trọng hơn nhiều so với cái gọi là công bằng, nhưng Quỷ Hầu Lục Sát lại dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén Bạch Bính vào lúc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn. Lão già cầm đầu Quỷ Hầu Lục Sát ấn thanh đoàn nhận vào ao Bạch Bính, còn đang cố gắng đâm sâu thêm một tấc, trầm giọng nói, như ngươi vừa nói đấy, đây là chiến trường, chỉ có thắng bại mà thôi, hay cho câu chỉ có thắng bại. Bạch Bính cười lớn, thắng làm vua thua làm giặc, ta bằng lòng nhận thua, nhưng những kẻ như các ngươi nhất định phải chết. Bạch Bính đột ngột thu hồi trường thương, ném thẳng lên trời, trường thương bị hắc viêm và ám lôi trên thân nuốt chừng, hóa thành một cơn mưa hắc viêm và ám lôi cuồn cuộn trút xuống chỗ Bạch Bính. Bạch Bính giang rộng hai tay, nhắm chặt hai mắt, nghênh đón lôi viêm như mưa chút. Sáu tên quỷ hầu thấy vậy, vội vàng rút binh khí ra, lui về phía sau, nhưng đã muộn, lôi viêm điên cuồng trút xuống, san phẳng mọi thứ trong phạm vi 10 trượng xung quanh Bạch Bính, chỉ có kiếm tướng quân là vung kiếm lên, tạo thành một kết giới kiếm khí trong phạm vi một tấc vuông xung quanh mình, ngăn cản toàn bộ lôi viêm. Trên chiến trường, tiếng nổ vang lên không ngớt, hắc viêm bùng cháy dữ dội, khói bụi mù mịt, đám tướng sĩ ma tộc vây quanh ở phía xa, tay lăm lăm binh khí, nhưng không một ai dám tiến lên, cho đến khi phía sau vang lên tiếng hô xung trận, đám tướng sĩ nhân tộc đã đến. Bọn họ nhìn thấy lôi viêm từ trên trời giáng xuống, biết rằng vị đại tướng của mình đã thi triển thuật pháp ngọc đá cùng tan, đều liều chết xông lên trợ giúp. Đám ma tộc chỉ đành quay đầu lại, tiếp tục chém giết với quân nhân tộc, còn kiếm tướng quân vẫn luôn nắm chặt trường kiếm trong tay, cảnh giác quan sát mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Cho đến khi khói bụi tan hết, sáu tên quỷ hầu lục sát nằm la liệt trên mặt đất, toàn thân cháy đen, đều đã bỏ mạng trong trận chiến này, còn Bạch Bính vẫn đứng sừng sững ở đó. Tuy rằng áo giáp trên người đã vỡ vụn, khắp người chi chít vết thương nhỏ, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng hắn vẫn nhếch miệng cười với kiếm tướng quân, yên tâm đi, bây giờ ta không giết được ngươi đâu, nếu ngươi ra tay, ta chắc chắn sẽ chết. Kiếm tướng quân có phần do dự, sau đó khẽ thở dài, vừa rồi, các ngươi cũng đã từng có cơ hội giết ta, nhưng các ngươi đã từ bỏ, đã như vậy, một kiếm này, ta sẽ không ra tay, vậy thì để ta. Một nam nhân cao lớn, vạm vỡ xuất hiện sau lưng kiếm tướng quân, hắn vác một thanh trọng kiếm trên vai, lớn tiếng nói. Bạch Bính nhìn khuôn mặt có đến 9 phần giống với Uy Vũ Hầu ở phía đối diện, cười nói, ngươi là con của lão, ngươi đến giết ta, rất tốt, ta thích luân hồi như vậy. Nam nhân khôi ngô cười lạnh, ta cũng thích luân hồi như vậy. Dứt lời, hắn liền vác trọng kiếm, chậm rãi bước về phía Bạch Bính. Kiếm tướng quân nhíu mày, nhưng không ngăn cản. Tướng quân, ở phía xa, có tướng sĩ trông thấy cảnh này bèn cao giọng gọi. Bạch Bính phẫn nộ quát, gọi cái gì, trên chiến trường, sinh tử đều do mệnh trời, đừng làm mất mặt ta. Nam nhân khôi ngô giơ cao trọng kiếm, ta là Uy Vũ tướng quân của ma tộc, sau này sẽ kế thừa vương vị của phụ thân ta. Bạch Bính cười khẩy, chuyện đó, không cần phải nói cho ta biết. Uy Vũ tướng quân nhướng mày, vung trọng kiếm trong tay bổ xuống. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện, chắn trước mặt Bạch Bính, đỡ lấy một kiếm này. Uy Vũ tướng quân ngẩng phát đầu lên, sau đó thấy một nam nhân toàn thân bao phủ bởi hắc khí xuất hiện bên cạnh Bạch Bính. Chính hắn là người đã ra tay chặn đứng chiêu kiếm tất sát kia lại. Kiếm tướng quân chau mày, sao lại là ngươi? Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, câu ấy ta cũng muốn hỏi, sao lại là ngươi? Uy Vũ tướng quân dùng sức đè trường kiếm xuống, nhưng Hải Thanh Mạc vẫn bất động. Hắn cười, xem ra ngươi bây giờ còn chưa là Uy Vũ Hầu Lực Bạt Sơn Hà kia. Hải Thanh Mạc nhấc trường kiếm lên, đánh bật Uy Vũ tướng quân về, sau đó kéo Bạch Bính bên cạnh lui ra ngoài 10 trượng. Bạch Bính trầm giọng, trận này không còn cơ hội thắng, lui binh thôi. Không được, Thiên Thượng Nguyên nhất định phải thắng. Hải Thanh Mạc trầm giọng, Kết cục trận chiến Thiên Thượng Nguyên là một mắt xích quan trọng nhất trong vô phương chi cảnh này. Nếu đại sự như vậy mà kết quả thay đổi, rất có thể thiên địa sẽ sụp đổ, thí luyện của bọn họ cũng sẽ dừng lại. Cho nên trận chiến Thiên Thượng Nguyên nhất định phải thắng. Bạch Bính giận dữ, tuy ta trị quân bảo ngược, nhưng cũng không muốn tướng sĩ uổng mạng, viện quân chậm chạp chưa đến, bản thân ta lại trọng thương, trận này thua rồi, ta nói rồi, nhất định phải thắng. Hải Thanh Mạc gầm lên, vung trường kiếm đen trong tay, một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, âm binh của Hải Thanh Mạc đã đánh tới. Bạch Bính quay đầu nhìn những bóng ma nửa hư nửa thực phía xa, trong đó lẫn lộn hai tộc nhân ma, lúc này họ lại như không hề phát giác mà tấn công ma tộc, không khỏi nhíu mày, ngươi có thể hiệu lệnh âm hồn. Đương nhiên, Hải Thanh Mạc vung kiếm về phía Uy Vũ tướng quân, ta vốn bỏ ra từ địa phủ, âm binh đi qua, cỏ cây không mọc, ta đến giúp ngươi giành chiến thắng. Tốt, trên người Bạch Bính bùng lên hắc hỏa, thiêu đốt những vết thương đang chảy máu, hắn giơ trường thương, cưỡi sư tử, xông về phía chiến trường, vậy thì dốc hết sức, chiếm lấy Thiên Thượng Nguyên này, chúng ta và ma tộc, bất tử bất hưu. Chiến cuộc điên cuồng lại tiếp diễn, tất cả giết chóc được đẩy lên đến cực hạn, mà sau khi điên cuồng, rốt cục cũng phải nghênh đón kết cục. Trong Tu La đảo, đảo chủ bất đắc dĩ mở linh châu trong tay, đặt trước mặt ma chủ, nếu vậy thì... Ánh mắt ma chủ hiện lên vài phần kích động, tốt, vậy ta đi đây. Đảo chủ nắm chặt linh châu, xoay người định bỏ chạy, nhưng ngay sau đó, hắn lại rơi xuống. Bàn tay to lớn của ma chủ đặt lên vai hắn, Lý Mộc, người tinh thông kiếm thuật, ảo thuật, cũng am hiểu trận pháp, nhưng thuấn thuật thì không được, ấy ấy, chỉ là nói đùa với ma chủ thôi. Đảo chủ lúng túng xoay người, cố gắng giữ nụ cười, bớt nói nhảm, ma chủ đánh một trường vào ngực đảo chủ, một trường này không hề nương tay, trực tiếp đánh ma khí vô cùng mênh mông vào người đảo chủ. Đảo chủ vội vàng vận khí ngăn cản, nhưng chỉ trong nháy mắt ma chủ lại dùng một ngón tay điểm vào cổ tay đảo chủ, tay phải đảo chủ buông ra, linh châu rơi xuống đất. Sở Sơn cô vội vàng muốn nhặt, nhưng bị ma chủ dùng ma khí đánh bay, sau đó ma chủ dẫm lên linh châu, đảo chủ vội vàng, nhẹ chút, người mà dùng lực, linh châu vỡ, bọn họ đều chết trong đó. Ma chủ thở dài, dù sao năm đó ta và hắn ở cùng nhau rất lâu, ta cũng biết đôi chút về trận pháp, ta đã thề sẽ không dùng những thứ hắn dạy, nhưng nếu đảo chủ đã không có thành ý, vậy thì xin lỗi. Đảo chủ sững sờ, ta biết người đang vội, nhưng... Ma chủ khẽ niệm khẩu quyết, tay phải kết ấn, thân thể hóa thành bạch quang, chui vào trong linh châu. Đảo chủ nhìn linh châu lắc lư hồi lâu mới yên tĩnh, lại nhìn Sở Sơn cô bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài. Sở Sơn cô nói, ta không cảm nhận được địch ý trên người sư nương, hẳn là sư nương sẽ không làm gì bất lợi cho bọn họ, sư nương ở lại đây rất có thể sẽ khai chiến với chúng ta, vì sao người lại lo lắng như vậy? Đảo chủ thở dài, tất nhiên là có lý do không thể để cô ta đi vào. Hai người đang nói chuyện, linh châu bỗng lóe hồng quang, chấn động mãnh liệt. Sở Sơn cô kinh hãi, vô phương chi cảnh sắp sụp đổ rồi, chẳng lẽ mục đích của ma chủ là hủy diệt nó sao? Đảo chủ nhíu mày, không thể nào, trong vô phương chi cảnh, chiến cuộc đã kết thúc, nhân tộc giành được thắng lợi thảm khốc, ma tộc bại trận lui binh. Hồng Niệm và Chu Hy đứng ở cuối chiến trường, xung quanh toàn là thi thể, chỉ có Bạch Bính chống trường thương xuống đất, cố gắng đứng vững. Hắn cười với hai người, Thiên Thượng Nguyên, ta thắng rồi. Chu Hy nhìn hắn, lắc đầu, thương thế của người quá nặng, là đại tướng thì phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đến khi máu chảy cạn kiệt, chỉ cần nhìn thấy hy vọng chiến thắng cuối cùng. Bạch Bính cười nói, lúc này, cả mặt đất bỗng chấn động, mặt trời đỏ như máu xuất hiện trên bầu trời. Chu Hy ngẩng đầu, vô phương chi cảnh sắp sụp đổ rồi. Hồng Niệm ngạc nhiên, tại sao vậy? Chúng ta đã thắng trận chiến Thiên Thượng Nguyên cơ mà. Chu Hy nhìn Bạch Bính, vì hắn sắp chết, thần tướng Bạch Bính chết, đây là một thay đổi rất lớn, sau này nhân tộc sẽ không thể chiến thắng, quỹ tích phát triển của sự kiện đã thay đổi, vô phương chi cảnh cũng sẽ sụp đổ. Bạch Bính thần sắc thản nhiên, dường như không để tâm đến cái chết, hình như các người thật sự đến từ rất nhiều năm sau. Chu Hy bình tĩnh đáp, 1000 năm sau, vậy thì cái chết của ta sau này so sánh với cái chết hôm nay thì sao? Bạch Bính hỏi. Chu Hy ngẩn người, cái chết hôm nay đáng giá hơn. Bạch Bính cười lớn, tốt, vừa dứt lời, Bạch Bính liền nhắm mắt lại, cho đến khi lìa đời, hắn vẫn nắm chặt trường thương trong tay, chống xuống đất, không chịu ngã xuống. Mặt đất rung chuyển càng lúc càng dữ dội, huyết nhật trên không trung tỏa ra ánh sáng đỏ quỷ dị, vô số luồng hỏa diễm thi nhau giáng xuống, dường như muốn biến cả chiến trường vô phương chi cảnh thành tro bụi. Chu Hy thở dài, không ngờ thí luyện lại kết thúc tại đây. Lúc này Tư Không Nhai và Tiêu Thanh cũng hạ xuống bên cạnh bọn họ, người loang lổ vết máu, xem ra cũng tham gia đại chiến nhân ma vừa rồi. Chu Hy nhìn Tư Không Nhai, là thiếu các chủ thiên cơ các, người có biết cách nào hóa giải tình cảnh sụp đổ của vô phương chi cảnh này không? Nơi đây là vô phương chi cảnh, bản chất là một động thiên khác biệt biệt được hình thành dựa vào trận pháp của Sơn Chủ, đã là động thiên khác biệt thì ắt có quy tắc không thể phá vỡ. Một khi quy tắc bị hủy, động thiên sụp đổ là điều khó tránh khỏi. Tư Không Nhai nhíu mày, điều chúng ta cần suy nghĩ bây giờ là làm sao thoát khỏi nơi này. Tiêu Thanh nghi hoặc, động thiên khác biệt sụp đổ, không phải chúng ta sẽ tự rời khỏi đây sao? Đúng là vậy, nhưng chúng ta phải chết mới rời đi được. Tư Không Nhai cười, nhìn ngọn lửa từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ chúng ta phải đợi ở đây đến khi bị thiêu thành cho bụi sao? Tuy đều là rời khỏi, nhưng chết một lần vẫn quá đau đớn. Chu Hy vuốt chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay, thí luyện không nên kết thúc tại đây. Dứt lời, hắn nhìn sang Hồng Niệm, Hồng Niệm cũng nhìn hắn, hai người nhìn nhau hồi lâu, ngọn lửa rơi xuống xung quanh, tạo thành vô số hố sâu. Cuối cùng Chu Hy mỉm cười, gật đầu, Hồng Niệm hít sâu một hơi, bước đến bên Bạch Bính, gỡ mũ của hắn xuống, sau đó tháo búi tóc của mình, đội mũ giáp lên đầu, Từ Không Nhai ngẩn người, đây là định. Hồng Niệm kéo mạnh mặt nạ trên mũ giáp xuống, che kín khuôn mặt, cô vung cao hạ ảnh kiếm, đại tướng đã mất, vậy ta sẽ là đại tướng mới. Một luồng lửa khổng lồ giáng xuống đỉnh đầu mọi người, Hồng Niệm tung người, xuất kiếm đánh tan, mặt đất ngừng rung chuyển, huyết nhật trên không trung cũng trở lại bình thường, tiếng hoan hô của quân lính nhân tộc vang vọng từ xa, đám ma tộc áo đen tan tác, rút khỏi chiến trường như thủy triều, Từ Không Nhai mừng rỡ, như vậy cũng được sao? Chu Hy ngạo nghễ, tất nhiên là được, bởi vì cô ấy vốn luôn muốn làm đại tướng quân. Tiêu Thanh thở phào, xem ra quy tắc bị phá vỡ của mảnh thiên địa này đã được bù đắp, chúng ta có thể tiếp tục thí luyện rồi. Từ Không Nhai nhìn quanh, Hải Thanh Bạc đâu, sao hắn không ở cùng các ngươi? Chu Hy nhìn về phía xa, trầm giọng, khí tức của hắn vừa rồi đạt đến đỉnh điểm, hiện tại lại vô cùng suy yếu, xem ra đã đến cực hạn. Tiêu Thanh bỗng cúi người, tay đặt lên chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn trời, lại có biến, chỉ thấy một bóng đen từ trên 9 tầng trời giáng xuống, lao thẳng về phía chiến trường, rõ ràng là một người, hơn nữa người này chắc chắn là một cường giả. Chu Hy bực bội, ma tộc sao lại có viện binh, chuyện này khác quá nhiều so với ghi chép trong sử sách. Giọng nói của Hồng Niệm bị mặt nạ che phủ nên trở nên trầm thấp, là hướng của Hải Thanh Mạc. Đi, Chu Hy tung người, Hải Thanh Mạc nằm trong vũng máu, những bóng ma lượn lờ xung quanh, có những bóng ma to gan tham lam lao xuống, liếm máu trên người hắn rồi nhanh chóng lùi lại. Ngon quá, đúng là ngon quá, chúng phát ra những âm thanh thỏa mãn mà đáng sợ, thật ghê tởm. Hải Thanh Mạc đưa tay vẽ một đạo huyết phù trên mặt đất, ngũ xương binh mã, giải, những bóng ma kia gào lên đầy oán hận, rồi tan biến. Trong vòng ba dặm xung quanh Hải Thanh Mạc chỉ còn lại thi thể la liệt và hắn nằm đó. Hắn nghe tiếng gieo hò của quân lính nhân tộc từ xa, đưa tay gối đầu, ngẩng lên nhìn trời, chậm rãi nói, cuối cùng cũng kết thúc. Tuy trong lòng ta không cảm thấy vui sướng gì nhưng tạm thời không phải chịu nỗi khổ vạn quỷ phệ tâm, cũng coi như là tốt rồi. Nhưng chẳng bao lâu sau ánh nắng ấm áp chiếu trên người hắn đã bị che khuất, một thân hình cao lớn đứng trước mặt hắn, tuy cao lớn, nhưng lại là một nữ tử. Hải Thanh Mạc căng thẳng liếm môi, hắn nhận ra người này chính là ma chủ từng đánh cho đám người tu hành ở Vạn Kiếm Sơn kia tơi tả. Không đúng, chắc bây giờ cô ta chưa phải ma chủ, chỉ là con gái của ma chủ. Ma chủ cười lạnh, cúi đầu nhìn Hải Thanh Mạc, lúc nào cũng khiến bản thân thê thảm như vậy. Hải Thanh Mạc ngẩn người, thăm dò, Hiên Viên cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ma chủ nhớ mày, sau đó giẫm lên ngực Hải Thanh Mạc, cái giẫm này đến quá bất ngờ, khiến Hải Thanh Mạc phun ra một ngụm máu đen, nghiến răng, ngươi làm cái gì vậy? Ma chủ lạnh lùng, ai cho phép ngươi gọi ta như vậy? Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc kinh hãi, sao ngươi biết tên ta? Ngươi không phải ma chủ ảo ảnh trong Vô Phương Chi Cảnh, ngươi chính là ma chủ, sao ngươi vào được Vô Phương Chi Cảnh? Đảo chủ và Sở tiên sinh đâu? Ngươi hỏi nhiều thật đấy. Ma chủ cúi người, xách Hải Thanh Mạc lên, nhưng ta chưa bao giờ thích trả lời câu hỏi của người khác, đi theo ta. Hải Thanh Mạc chắp tay, định thi triển thuật pháp quỷ đạo. Ma chủ hất tay, đập mạnh Hải Thanh Mạc xuống đất, ấn mặt hắn xuống sâu cả thước, cười lạnh, với chút đạo hạnh ấy mà ngươi cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu, khó khăn nói, quỷ vương mạnh như vậy, không phải cũng thua dưới tay ta sao? Rác rưởi như vậy sao có tư cách so sánh với ta? Ma chủ rót một luồng ma khí vào người Hải Thanh Mạc, hắn cảm thấy âm tào địa phủ trong bụng bị phong bế, không thể sử dụng. Hải Thanh Mạc chỉ biết cười khổ, từ bỏ chống cự, nói ra thì, với khuôn mặt của sơn chủ, chắc ta sẽ không bị đối xử tàn nhẫn. Ma chủ xách Hải Thanh Mạc lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn hồi lâu, sau đó đấm một quyền, cứ nhìn khuôn mặt này là ta cảm thấy phiền lòng. Hải Thanh Mạc hai mắt tối sầm, lất lịm đi. Ma chủ thấy Hải Thanh Mạc ngất đi, hừ lạnh một tiếng, xách hắn lên định rời đi, bỗng một bóng đỏ rơi xuống sau lưng cô, chính là Chu Hy. Chu Hy hai tay ấn xuống đất, trầm giọng, nơi cấm địa, cấm bước đi. Một luồng hồng quang tỏa ra, bao trùm cả trăm trượng xung quanh. Ma chủ hơi nghiêng đầu, ngươi cũng là đồ đệ của hắn. Ai? Chu Hy hỏi. Trận pháp này cũng là do hắn sáng tạo. Ma chủ ẩn ý nói, trong vòng trăm trượng, nửa bước cũng không đi được, khi hắn ngủ chưa không muốn bị quấy rầy sẽ bày trận pháp này trong phòng. Chu Hy bừng tỉnh, ngươi nói là sơn chủ? Không đúng, trong thiên địa này không có sơn chủ. Ngươi là ai? Ngươi còn trẻ, trình độ về trận pháp có lẽ ngang ngửa với hắn lúc ta mới gặp, chỉ tiếc. Ma chủ nhấc chân, bước lên một bước, phá tan trận pháp của Chu Hy, ta đã không còn là ta lúc mới gặp hắn nữa rồi. Ầm một tiếng, trận pháp bị phá, linh lực phản ngược mãnh liệt, Chu Hy trúng một đòn nặng nề, liên tục lùi về sau ba bước, lập tức nhận ra thân phận nữ nhân cao lớn trước mặt. Ngươi là ma chủ, xem ra, ngươi cũng là người từ bên ngoài đến. Ma chủ lắc đầu, giơ một ngón tay về phía Chu Hy, vậy thì giữa ngươi và ta không còn gì để nói nữa. Ngay lúc này, Hồng Niệm người mặc giáp, cưỡi sư tử của Bạch Bính chạy như bay về phía bọn họ. Cô rút hà ảnh kiếm ra, thẳng tay tấn công vào gáy ma chủ. Ma chủ không buồn ngoảnh đầu lại, đưa hai ngón tay ra kẹp lấy thân kiếm. Đại tướng quân kiếm, đáng tiếc, hỏa hầu chưa đủ, ngươi không phải Bạch Bính. Ma chủ tay phải khẽ vung, đẩy Hồng Niệm đến bên cạnh Chu Hy. Hồng Niệm trầm giọng, thiên địa này không có sơn chủ, ta nghĩ cũng sẽ không có ma chủ. Chu Hy đáp, ả biết chúng ta là người ngoài đến, nên ả cũng không phải người trong thiên địa này. Vừa rồi ả rơi từ 9 tầng mây xuống, chắc cũng là từ Tu La Đảo vào Vô Phương Cảnh. Hồng Niệm nhíu mày, vậy đảo chủ và Sở tiên sinh thì sao? Chu Hy lắc đầu, ma chủ tuy mạnh, nhưng với năng lực của ả, muốn đồng thời thắng cả đảo chủ và Sở tiên sinh là điều không thể, chắc chắn là có khả năng khác. Với năng lực của ta, không thể thắng nổi hai người bọn họ sao? Ma chủ nhướng mày, đưa một ngón tay về phía hai người, một luồng hắc khí ngưng tụ trên đầu ngón tay cô. Chu Hy áo đỏ tung bay, siết chặt hai tay, hạ giọng, Hồng Niệm, đối mặt với ma chủ, chúng ta có thể bị giết bất cứ lúc nào, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, nghe ta chỉ huy. Người trẻ tuổi, người rất tự tin. Lúc ma chủ nói người trẻ tuổi vẫn còn đứng im, nhưng khi dứt lời thì thân hình đã ở giữa Chu Hy và Hồng Niệm. Chu Hy thầm kêu, nhanh thật, hai người đồng thời lướt sang hai bên. Hồng Niệm giậm một cái đã nhảy ra ngoài 10 trượng, còn Chu Hy lại bị một tay của ma chủ tóm lấy. Ma chủ trầm giọng, ta biết rồi, ngươi là đồ đệ của Tiểu Sở, tuy cách nhau ngàn năm, nhưng ngươi là đồ tôn của hắn. Chu Hy bị ma chủ kiềm chế, tạm thời không thể động đậy, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên, tư thế không hề kém cạnh. Chẳng lẽ sư nãi còn để ý chút tình nghĩa hay sao? Sư công chuyển thế đang bị ngươi nắm trong tay kia kìa, nhìn vết thương trên người hắn, lúc đánh hắn ngươi nào có nâng tay. Chuyển thừa trận pháp chính là kế thừa tinh thần, còn cái gọi là chuyển thế chẳng qua chỉ là thay cái túi da mà thôi. Ma chủ trầm giọng, vì câu sư nãi ấy, ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn. Chu Hy suy tư một lát, năm đó sư công để lại vô tướng tỏa, vượt xa pháp khí trận nhãn hắc long mộc, nghe nói là tặng cho sư nãi rồi. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghĩ hay lắm. Ma chủ buông tay đang giữ Chu Hy ra, vung tay về phía trước, một cánh cửa sắt thép mọc lên từ mặt đất, trên cửa khắc họa cảnh tượng bách quỷ hỗn loạn, đáng sợ dị thường, mà trên cùng là một con quái thú miệng nhọn răng nanh. Con người của nó vốn là màu trắng, nhưng khi cánh cửa hiện ra hoàn toàn thì lại biến thành màu đỏ như máu. Hồng Niệm từng thấy cánh cửa này, kinh hãi, Vạn Ác Chi Môn. Chu Hy ngẩn ra, thì ra đây chính là Vạn Ác Chi Môn của ma tộc. Người gọi nó ra làm gì? Vạn Ác Chi Môn có hai cái, một cái ở Vạn Kiếm Sơn, dẫn đến thiên địa của ma tộc, cái còn lại là chí bảo của ma giới, có thể mang theo bên mình, bên trong là cảnh tượng bách quỷ hỗn loạn, còn đáng sợ hơn cả thập điện Diêm La. Ma chủ chậm rãi nói, Chu Hy khó hiểu, ngươi muốn tặng ta Vạn Ác Chi Môn này, hay là muốn truyền vị trí ma chủ cho ta, để ta mang thân phận ma chủ thống nhất nhân gian, trở thành chúa tể của cả hai giới nhân ma. Ma chủ vung tay, Vạn Ác Chi Môn mở ra, một luồng gió tanh tưởi phả vào mặt, cô nàng nói đầy ẩn ý, ngươi có biết năm đó sơn chủ lĩnh ngộ thiên địa chi lực như thế nào không? Chu Hy đáp, sau khi đại chiến bắt đầu, bế quan 7 ngày rồi ngộ ra, đó là thiên địa chi lực hoàn chỉnh cuối cùng, nhưng lần đầu tiên hắn có cảm ngộ về thiên địa chi lực chính là lúc bước vào Vạn Ác Chi Môn này. Ma chủ đẩy Chu Hy vào trong, ta tặng ngươi món quà này, để ngươi cũng lĩnh ngộ thiên địa chi lực, chỉ cần ngươi có thể sống sót, đi ra. Chu Hy rơi vào Vạn Ác Chi Môn, xung quanh tối đen như mực, nhưng hắn có thể cảm nhận được sau lưng có một con quái vật khổng lồ đang đứng dậy, để lộ hàm răng sắc nhọn, nhưng dù rơi vào hiểm cảnh, hắn vẫn thản nhiên cười, cúi đầu với ma chủ, đa tạ sư nãi. Ma chủ khinh thường hừ một tiếng, vung tay đóng Vạn Ác Chi Môn lại, cánh cửa cũng theo đó chìm xuống đất, ả lầm bầm, so với kẻ chuyển thế kia, đồ tôn này có phần giống hắn năm xưa. Hồng Niệm ở bên cạnh không nhịn được nữa, lập tức lao đến bên ma chủ, lần này cô không dùng đại tướng quân kiếm nữa mà sử dụng Bạch Phát Tam Thiên Trượng do Cửu Thiên Tuế truyền thụ, xuất kiếm chém xuống vai ma chủ, vô số sợi tóc bạc từ mặt đất bay lên cuốn lấy hai chân ma chủ, nhưng ma chủ vẫn bất động, đợi Hồng Niệm làm xong mọi thứ, cô khẽ lắc người, biến tất cả số tóc bạc thành tro bụi. Sau đó điểm chân một cái, đã bay ra xa cả chục trượng. Hồng Niệm không cam lòng lại chém ra một kiếm nhưng vẫn bị ma chủ dễ dàng hóa giải. Ma chủ quay đầu nhìn Hồng Niệm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tuy rằng gặp cùng một khuôn mặt, nhưng ánh mắt của cô nương thật sự hơi kém. Rõ ràng giọng điệu của ma chủ dịu dàng hòa hoãn hơn rất nhiều so với lúc đối mặt Hải Thanh Mạc và Chu Hy. Hồng Niệm hỏi, ngươi muốn đưa hắn đi đâu? Yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Ma chủ đáp, ta chỉ cần hắn giúp ta đi tìm một người. Dứt lời, ma chủ liền mang theo Hải Thanh Mạc biến mất trước mắt cô. Hồng Niệm nắm chặt hà ảnh kiếm trong tay, muốn đuổi theo nhưng cũng biết thực lực mình kém xa đối phương, đuổi theo cũng chỉ là uổng công, bèn vẫn uất cắm trường kiếm xuống đất. Lần này Tư Không Nhai và Tiêu Thanh cũng chạy tới. Tư Không Nhai chứng kiến mọi chuyện từ xa bèn tiến lên khuyên nhủ, yên tâm đi, chắc ma chủ sẽ không gây bất lợi cho Hải Thanh Mạc đâu, có lẽ đây là một loại rèn luyện dành cho hắn. Tiêu Thanh lau vết máu trên mặt, nói, vậy ra chúng ta ở đây là độ khổ kiếp, còn hắn lại là độ tình kiếp, vậy chẳng phải hắn quá nhẹ nhàng sao? Tình kiếp với ma chủ, ngươi nghĩ xem có thể nhẹ nhàng được sao? Tư Không Nhai nhún vai, Tướng quân, xa xa, các tướng sĩ hô lớn, cùng nhau chạy về phía này. Tư Không Nhai quay đầu nhìn Hồng Niệm, Hồng Niệm không chút do dự, khẽ ngoắc tay, triệu hồi sư thú đến bên cạnh, cô xoay người, ngồi lên lưng sư thú, giơ cao trường kiếm trong tay, đáp lại lời kêu gọi của các tướng sĩ. Tiếp theo, Hồng Niệm cô nương, ngươi phải tiếp tục giả làm Bạch Bính, ở lại vô phương chi cảnh này, nếu không, thiên địa này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tư Không Nhai nói. Tiêu Thanh hỏi, vậy còn chúng ta? Tư Không Nhai cười khổ, chuyện về Bạch Bính trên sử sách đã bị xóa đi 7-8 phần, nếu chỉ có một mình Hồng Niệm cô nương ngụy trang chắc chắn sẽ nhanh chóng lộ tẩy, còn ta vừa vặn biết được tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong thiên địa này. Tiêu Thanh, chúng ta chỉ có thể tiếp tục ở lại đây làm quân sư cho Bạch Bính đại tướng quân thôi. Tiêu Thanh nhìn trái nhìn phải, vậy còn Chu Hy thì sao? Hồng Niệm trầm giọng đáp, Chu Hy bị ma chủ ném vào vạn ác chi môn, nói là muốn hắn ở đó tiếp tục rèn luyện, trong một động thiên khác biệt lại mở ra một động thiên khác biệt. Tư Không Nhai dường như biết vạn ác chi môn thứ hai này là thứ gì, những mày, ma chủ đúng là thích làm bừa. Chu Hy lần này thảm rồi, thứ ẩn giấu trong vạn ác chi môn đó mới chính là vạn ác, còn hung hiểm hơn chiến trường chúng ta vừa trải qua gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Hồng Niệm ngẩn người, nhưng ma chủ nói đó là một món quà lớn dành cho hắn, nếu hắn vượt qua được cửa ải này sẽ có thể học được cách nắm giữ thiên địa chi khí. Món quà lớn? Tư Không Nhai đưa tay lên dày dai chán, ta chỉ biết cho dù chúng ta có bị ngũ mã phanh thây ở đây thì một khắc sau vẫn có thể trở về Tu La Đảo, ngồi uống rượu cùng tên đảo chủ ẻo là kia. Nhưng Chu Hy thì khác, hắn đã vào vạn ác chi môn, nếu chết, vậy là thật sự hồn phi phách tán. Hồng Niệm trầm mặc một lát, thúc sư thú đi về phía trước, nhưng hắn là Chu Hy, hắn nhất định sẽ bình an bước ra từ vạn ác chi môn. Trên Tu La Đảo, đảo chủ xoa xoa linh châu trong tay, nhìn hồng quang lưu chuyển phía trên, khẽ nói, mọi chuyện dường như đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của ta rồi. Sở Sơn cô đứng bên cạnh đáp, chuyện chúng ta cần làm chưa bao giờ là khống chế sự trưởng thành của những đứa nhỏ đó, nếu mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, biết đâu lại là một kết quả tốt hơn. Sư phụ ngươi để mặc ngươi phát triển tự do nên ngươi mới trở thành cái dạng này. Đảo chủ quay đầu lại liếc nhìn Sở Sơn cô. Sở Sơn cô nhíu mày, ta thì sao? Tiểu Sở, ngươi rất tốt, ta chỉ đùa chút thôi. Đảo chủ cất linh châu nhìn về phía xa kết giới yếu ớt kia, nếu Tu La giới quyết tâm công phá chắc là đã bị phá từ lâu rồi mới phải, lúc nào ta cũng chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, nhưng hình như đối thủ của chúng ta lại không hề nóng vội. Sở Sơn cô trầm giọng, ta rất muốn biết rốt cuộc đối thủ của chúng ta là ai, là thánh chủ hay là kẻ thù từ thời đại xa xưa nào đó, xem ra ngươi biết rõ chuyện xưa kia. Đảo chủ mỉm cười, những vị thượng cổ chi thần bị giam cầm ở Tu La giới kia đã từng muốn chiếm lấy thân thể của sư huynh ta, nhưng ngươi yên tâm, ngươi cuối cùng phá giới bước ra nhất định là sư huynh của ta, ta tin tưởng hắn. Biểu cảm của Sở Sơn cô có phần kỳ lạ. Đảo chủ, nếu không phải đã quen biết ngươi hơn ngàn năm, nghe ngươi nói câu này ta còn tưởng ngươi là người bên phe bọn chúng. Ha ha ha ha, đảo chủ cười lớn, ta cũng hy vọng là như vậy lắm chứ. Sở Sơn cô khó hiểu, ý ngươi là sao? Nếu ta là người của hắn, vậy thì mọi chuyện đã không còn vất vả như thế này nữa rồi. Đảo chủ khẽ thở dài, nếu ta và hắn liên thủ, thiên hạ này còn ai có thể địch nổi? Cho dù tất cả thánh nhân trong thiên hạ này cộng lại cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Sở Sơn cô hừ lạnh, ngươi thật tự tin đấy. Vẫn là câu nói đó, tự tin hay không, với ta cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Đảo chủ vỗ vai Sở Sơn cô, ta tin tưởng hắn là được. Trong vô phương chi cảnh, ma chủ mang theo Hải Thanh Mạc rời khỏi chiến trường, đi được hơn trăm dặm. Cô ném Hải Thanh Mạc vẫn đang hôn mê sang một bên, sau đó ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát thiên địa nơi này. Phong cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc, đã ngàn năm trôi qua, cảnh tượng nhân gian thay đổi vô số lần, nhưng nơi này vẫn giữ nguyên vẹn như thuở ban đầu. Ma chủ thậm chí có thể nhận ra một ngọn núi cách đó không xa. Năm đó, cô đã từng ẩn cư tại đó một thời gian. Một cái động thiên nho nhỏ này không thể nào chứa được nổi cả một thế giới. Nơi này hẳn là phải có điểm cuối. Ma chủ khẽ phẩy tay áo, chớp mắt một cái, thân hình cô đã xuất hiện trước một tòa thành trì u ám. Khán Dần Thành, phía nam thật sự có Khán Dần Thành sao? Ma chủ bước lên phía trước vài bước, đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Đúng như dự đoán, bàn tay cô chạm phải một bức tường vô hình. Quả nhiên, Sơn chủ chỉ vẽ ra hình dạng của Khán Dần Thành chứ không hề tạo ra một Khán Dần Thành chân chính ở nơi này. Ma chủ lại phẩy tay áo một cái, lần này trước mặt cô chính là Côn Lôn, sơn môn Côn Lôn, một gốc đào đơn độc đứng đó, giữa trời đất gió tuyết ngập trời, cành đào vẫn chịu nặng quả ngọt. Một đạo sĩ mặc áo xanh ngồi dưới gốc cây, ung dung ăn đào. Ma chủ nhíu mày, ngươi chính là trang chủ? Đạo sĩ chẳng để ý đến cô, cứ tự nhiên ăn đào. Ăn xong, hắn quay đầu lại, mỉm cười với ma chủ, nơi này, ngươi không qua được. Trong chớp mắt, một luồng kiếm khí mạnh mẽ đã ập tới ma chủ. Trang chủ người đang ở đây nhưng thực chất nằm ngoài thiên địa, mọi đòn tấn công của ma chủ đều bị bức tường vô hình kia chặn đứng. Nhưng kiếm khí của trang chủ lại có thể xuyên tường, dễ dàng lấy mạng cô trong khoảnh khắc. Ma chủ không muốn dây dưa, thân hình thoát ẩn thoát hiện, lập tức lui về bên cạnh Hải Thanh Mạc. Xem ra đây là điểm tận cùng của phương Bắc, lại còn bày ra cấm chế khó chịu thế này. Ma chủ nghĩ đến việc mình bị sơn chủ kia gài bẫy ngay trong ảo cảnh, lửa giận bùng lên, đá vào người Hải Thanh Mặc đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh một cái, tên không ra gì, bị đá một cú, Hải Thanh Mặc lăn lông lốc trên đất, mơ màng tỉnh lại. Hắn vừa nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của ma chủ bên cạnh là vội vàng che mặt, ma chủ đại nhân, rốt cuộc người muốn làm gì? Ma chủ cúi đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc dưới chân, trước kia, trên mặt hắn luôn hiện nụ cười tự tin, cử chỉ toát lên khí thế ta đây sẽ giải quyết mọi việc, nào có bộ dạng chật vật như kẻ dưới chân này. Cô bất đắc dĩ thở dài, ngươi đi tìm một người cho ta. Hải Thanh Mạc ngồi dậy, xoa xoa mặt mũi bầm tím, ngươi muốn ta tìm ai? Sơn chủ, ma chủ trầm giọng. Hải Thanh Mạc ngẩn người, trong thiên địa này, làm gì có sơn chủ? Ma chủ nhíu mày, Lý Mộc nói với ngươi, không phải. Hải Thanh Mạc lắc đầu, lúc trước ở Thiên Thượng Nguyên, chúng ta có nói chuyện với chiến thần Bạch Bính, trận pháp sư lợi hại nhất nhân giới là Bách Lý Vô Hư. Bạch Bính hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của sơn chủ, quỹ tích phát triển của thế giới này đã bị sơn chủ kia sửa đổi, không giống hiện thế. Chính vì thế, chúng ta mới phải tham gia vào trận chiến đó, bởi trong sử sách, chính sơn chủ đã xoay chuyển tình thế ở Thiên Thượng Nguyên. Nếu nhân tộc thất bại, thiên điện này sẽ sụp đổ, chúng ta sẽ bị trục xuất. Đó chính là thử thách đầu tiên của chúng ta ở đây. Ma chủ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lên tiếng, điều đó chỉ chứng minh sơn chủ không tham gia vào đại chiến của nhân tộc, chứ không có nghĩa là nơi này không có hắn. Hải Thanh Mạc đứng dậy, nhún vai, sao người cứ khăng khăng muốn gặp hắn, nơi này chỉ là ảo cảnh, cho dù có sơn chủ cũng chỉ là giả. Bớt nói nhảm. Ma chủ bóc cổ Hải Thanh Mạc, ta bảo ngươi tìm thì đi tìm. Hải Thanh Mạc vội vàng giơ hai tay lên, được được, ta tìm, ta nhất định sẽ tìm. Cho dù hắn có trốn tận chân trời góc biển, ta cũng sẽ lôi hắn về cho người. Ma chủ buông tay, hừ lạnh, trước mặt ta đừng có lắm lời. Ngươi mang khuôn mặt này lại thêm cái vẻ hèn nhát ấy, ta nhìn mà chỉ muốn đánh. Hải Thanh Mạc vô thức lùi lại mấy bước, rồi mới nói, nhưng ta phải làm thế nào, ta chẳng có manh mối gì cả. Ma chủ vừa đi về phía một gốc cây cổ thụ, vừa nói, ngươi là chuyển thế của sơn chủ, có cùng một loại linh phách, ngươi hãy tách ra một phần linh phách, để nó lang thang trong thiên địa, ta sẽ ép nó đi, nó không tìm thấy ngươi, tự khắc sẽ đi tìm chủ nhân khác. Hải Thanh Mạc ngạc nhiên, người ta có ba hồn bảy vía, nếu ta tách ra một phần, lỡ nó cứ thế trôi giạt, thật sự đi theo kẻ khác, từ nay về sau ta thiếu mất một vía, sẽ ra sao? Ma chủ nhìn Hải Thanh Mạc, bất đắc dĩ, người thiếu mất một vía, tất nhiên sẽ trở thành kẻ ngốc, nhưng với ngươi thì có khác gì đâu. Hải Thanh Mạc nghe vậy, định mở miệng phản bác nhưng nghĩ lại, hắn đành nhịn xuống, thở dài, tìm được sơn chủ rồi, nhớ giúp ta đòi lại, nhưng ta vẫn cho rằng, nơi này không có hắn. Vì sao? Ma chủ hỏi, Hải Thanh Mạc đáp, bởi vì đào chủ không nói, sở tiên sinh không nói, sở tiên sinh từng vào vô phương chi cảnh, nếu nơi này có sơn chủ, đó hẳn là một thông tin rất quan trọng. Ma chủ trầm ngâm một lúc, đáp, nhưng Lý Mộc tìm mọi cách ngăn cản ta vào đây, phải chăng chứng tỏ hắn đang ở đây, vì ngươi muốn hắn ở đây, nên mới nghĩ ra trăm ngàn lý do để chứng minh. Hải Thanh Mạc thản nhiên nói, ngươi thật lắm lời. Ma chủ giơ tay về phía Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc vội vàng hô, xin ma chủ dạy ta cách tìm sơn chủ. Nhắm mắt lại. Ma chủ trầm giọng. Hải Thanh Mạc không chút do dự, lập tức nhắm mắt. Hắn cảm nhận thấy ma chủ tiến lại gần một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc. Thậm chí Hải Thanh Mạc còn cảm nhận được hơi thở của ma chủ phả vào mặt. Xong rồi, chẳng lẽ ma chủ muốn hôn ta? Sau đó hút một phần hồn phách từ trong miệng. Hải Thanh Mạc vẫn nhắm chặt mắt, tim đập như trống. Hắn muốn bỏ chạy nhưng lại sợ hãi uy thế của ma chủ, chỉ có thể cắn răng đứng im, nhưng nụ hôn dự đoán không hề đến. Thay vào đó, một cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng, ma chủ đã tung một quyền vào bụng hắn. Hải Thanh Mạc ngã khuỵu xuống, nôn khan không ngừng, chưa có lệnh của ta, không được mở mắt. Ma chủ quát, Hải Thanh Mạc nào dám cãi lời, hắn biết nếu dám mở mắt, công sức coi như đổ sông đổ bể, còn bị ăn thêm một quyền nữa. Hắn đành cắn răng nhắm chặt mắt, cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn, nhưng khi đang quỳ rạp nôn mửa, hắn bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, có thứ gì đó thoát ra khỏi người từ trong miệng hắn. Chắc chắn đó chính là một phần linh phách mà ma chủ nói. Đi đi, ma chủ hạ giọng. Sau đó, Hải Thanh Mạc cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, thứ kia nhanh chóng bay về phía xa. Trong suốt quá trình, Hải Thanh Mạc vẫn luôn nhắm mắt, nhưng trước mắt hắn bỗng hiện lên cảnh núi non sông nước, mây trời cuồn cuộn. Hắn giật mình, đoán rằng đó là những gì linh phách nhìn thấy khi bay đi. Ma chủ ngồi xuống bên cạnh, khi nào nhìn thấy hắn, báo cho ta biết. Hải Thanh Mạc chậm rãi nói, nhưng ta cảm thấy hắn chẳng có phương hướng nào cả. Dường như chỉ vì thoát khỏi thể xác này của ta mà vui vẻ du ngoạn khắp nơi thôi. Người xác định hắn thật sự đi tìm sơn chủ sao? Ta đã thăm dò độ lớn nhỏ của thiên địa này rồi. Với tốc độ bay của linh phách, nếu trong vòng một ngày mà vẫn chưa tìm được ký chủ khác, ta sẽ đưa nó trở về. Ma chủ đáp, một ngày. Hải Thanh Mạc nhìn cảnh tượng trước mắt biến ảo không ngừng, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nhưng hắn vốn đã nhắm mắt, nên chỉ đành yên lặng chịu đựng. Ma chủ ngồi một bên, thoạt nhìn không hề nóng nảy. Nếu thật sự không tìm được, người sẽ làm sao? Hải Thanh Mạc dò hỏi. Ngươi sẽ giết ta à? Ma chủ bình tĩnh đáp, không. Hải Thanh Mạc thở phào, ma chủ, ngươi cũng coi như còn chút nhân tính. Không đúng, ngươi đâu phải người, tốt xấu gì ngươi cũng có phần ma tính. À, hình như vẫn sai, nhưng ta sẽ hủy diệt thiên địa này. Ma chủ âm u nói, Hải Thanh Mạc trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói tiếp, ta rút lại lời vừa rồi, ngươi không phải là một ma chủ tốt. Ma chủ bất đắc dĩ, ngươi đừng nói mấy lời nhảm nhí đó nữa, tuy bây giờ ta không đánh ngươi được nhưng cuối cùng ta sẽ tính sổ với ngươi. Hải Thanh Mạc cười khổ, tốt xấu gì chúng ta cũng giống nhau, chẳng lẽ ngươi không có chút thương xót nào với ta sao? Ngươi đã chuyển thế nhưng ta thì chưa, nếu năm đó ta cũng chết, bây giờ chuyển thế thành ma tộc, chắc chắn ta sẽ đến tìm ngươi. Ma chủ chậm rãi nói, nhưng ta vẫn là ta của ngàn năm trước, người ta muốn tìm đương nhiên cũng là hắn của ngàn năm trước. Hải Thanh Mạc cảm thấy linh phách của mình đã đi một vòng quanh thiên địa này, dường như nó không hề tìm kiếm ký chủ khác mà chỉ đơn thuần du sơn ngoạn thủy. Hải Thanh Mạc và ma chủ đã đợi dưới gốc cây kia suốt một đêm. Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, hay là bỏ đi, nếu ta là sơn chủ, ta cũng sẽ không sáng tạo ra một bản thân khác trong ảo cảnh. Nếu như ngươi vẫn không tìm thấy, ma chủ u ám nói, ta sẽ giải phóng ba hồn sáu phách của ngươi, để chúng nhanh chóng tìm được người ta muốn. Hải Thanh Mạc cả kinh, thầm niệm trong lòng, hồn huynh ơi là hồn huynh, ngươi nhất định phải thay ta tìm được vị sơn chủ xui xẻo kiếp trước đó. Trong lúc niệm, hắn cảm giác hồn phách của mình tiến vào một vùng núi rừng. Trong vùng trời đất bị chiến hỏa bao phủ này, nơi đây có thể coi là một thế ngoại đào nguyên hiếm có, không có bất cứ dấu vết phá hoại nào, non xanh nước biếc, cỏ cây rậm rạp, khắp nơi trong rừng đều là chim quý thú lạ, vẻ đẹp không tựa như thuộc về vô phương chi cảnh này. Thần sắc Hải Thanh Mạc trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng linh phách vốn đang nhanh chóng bay lượn kia đã giảm tốc độ, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đi lại giữa rừng núi. Chẳng lẽ sơn chủ thật sự ở đây, hay là nói, bởi vì nơi này cảnh sắc mỹ lệ, nên linh phách này mới thong thả bước đi như vậy. Ma chủ cũng cảm giác được hơi thở của Hải Thanh Mạc trở nên dồn dập, cô không nhịn được hỏi, ngươi tìm được hắn rồi à? Hải Thanh Mạc vội vàng đáp, vẫn chưa, nhưng mà, hình như, ta nhìn thấy một gian nhà gỗ, để ta. Ma chủ lập tức giơ một tay ấn lên đầu Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Mạc kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác đầu như muốn nổ tung. Sau đó, hắn cảm nhận rõ ràng có một ánh mắt khác cũng tiến vào thần niệm của mình, cùng hắn chia sẻ tầm nhìn linh phách kia. Hải Thanh Mạc cười khổ, ma chủ, ngươi thật sự không nương tay chút nào. Linh phách kia dường như không hề hay biết biến cố bên này, chỉ trốn trong bụi cỏ, nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ xa xa, do dự không dám tiến lên, để nó đi tiếp về phía trước. Ma chủ trầm giọng nói, Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ đáp, nếu nó nghe lời ta, ta đã bảo nó đi từ lâu rồi. Qua hồi lâu, linh phách kia như rốt cục cũng lấy hết can đảm, xuyên qua bụi cỏ cao hơn đầu người, chậm rãi đi về phía căn nhà gỗ. Giữa bụi cỏ và nhà gỗ có một hồ nước nhỏ, trên mặt hồ có một chiếc thuyền gỗ, trong hồ có rất nhiều cá trắng như ngọc đang bơi lội. Linh phách điểm chân một cái, lướt qua hồ nước, đến bên cạnh căn nhà, nó không chút do dự chui vào trong nhà, chỉ thấy bên trong trống rỗng, không một bóng người. Linh phách lại xuyên qua căn nhà, đi tới một tiểu viện khác, một nam nhân ngồi trên chiếc xích đu gỗ ở đó, đưa lưng về phía bọn họ, lắc lư như đang ngủ trưa. Linh phách cẩn thận từng ly từng tí bước tới gần, Hải Thanh Mạc căng thẳng hít sâu một hơi, cảm nhận được hơi thở của ma chủ bên cạnh cũng trở nên nặng nề. Hắn có phần khó hiểu, vì sao ma chủ lại cố chấp với một sơn chủ trong ảo cảnh như vậy, chẳng lẽ trong đó có điều huyền diệu gì mà hắn không biết? Để linh phách dừng lại, nếu như người nọ thật sự là hắn, linh phách của ngươi sẽ lập tức dung nhập vào thân thể hắn. Ma chủ bỗng nhiên lên tiếng, vậy chẳng phải ta sẽ trở thành kẻ ngốc sao? Hải Thanh Mạc vội vàng vận khởi linh lực toàn thân, hắn hoàn toàn không biết cách điều khiển linh phách kia, nhưng ma chủ dường như đã dùng một loại pháp môn nào đó, mượn linh lực của hắn để khống chế linh phách, khiến nó dừng lại tại chỗ, không thể tiến lên nữa. Người trên xích đu kia cứ như vậy đưa lưng về phía linh phách, chiếc xích đu lắc lư, gương mặt ẩn hiện, chỉ có thể nhìn thấy một chút, từ đầu đến cuối không lộ diện mạo. Cho người gấp chết đi nhé. Hải Thanh Mạc không nhịn được trêu ghẹo, không được, không thể để hắn dừng lại. Ma chủ bỗng nhiên rút pháp môn, linh phách được tự do, lập tức hưng phấn nhảy lên, bay thẳng lên không trung. Lần này từ trên cao nhìn xuống, rốt cuộc cũng thấy rõ, kẻ phía dưới, dáng dấp giống hệt Hải Thanh Mạc, trở về. Hải Thanh Mạc quát lớn, hắn nào muốn trở thành kẻ ngu si. Ma chủ rút linh lực của mình khỏi thần niệm của hắn, sau đó lướt đến trước mặt Hải Thanh Mạc, nhẹ nhàng điểm một cái lên mi tâm hắn. Hải Thanh Mạc mở tròn mắt, áo dài tung bay trong gió. Hắn quát lớn, mau trở về cho ta. Một cơn cuồng phong lướt qua, một Hải Thanh Mạc nửa thực nửa hư từ vạn dặm xa xôi lập tức hiện ra, sau đó chậm rãi tiến về phía trước mấy bước, dung hợp với thân thể thực của Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc thở dài một hơi, ngã phịch xuống đất, lau mồ hôi lạnh trên trán, thiếu chút nữa thì thành kẻ ngốc rồi. Ma chủ quay đầu nhìn về phương nam, ngươi cũng đã nhìn rõ rồi, không sai, là ta. Hải Thanh Mạc thở dốc nói, ma chủ nghiêm nghị sửa lại, là hắn. Hải Thanh Mạc cười khổ, làm sao hắn lại tìm một nơi rừng sâu núi thẳm để ẩn cư, hay là sách sử ghi chép sai, thời kỳ này sơn chủ vẫn còn ở ẩn, ta muốn đi tìm hắn. Ma chủ nhẹ giọng nói, ngươi đi theo ta. Hải Thanh Mạc nhún vai, ta chỉ đồng ý giúp ngươi tìm người, chứ đâu có nói sau khi tìm được còn phải đi cùng ngươi. Ma chủ nhíu mày, ngươi không muốn gặp hắn? Hải Thanh Mạc suy nghĩ một chút, gặp thì cũng muốn gặp. Ma chủ trầm giọng, vậy thì cùng đi. Hải Thanh Mạc cười, ngươi căng thẳng rồi. Ma chủ, ngươi căng thẳng rồi. cho nên mới nhất định phải kéo ta theo đúng không? Nói nhảm nhiều vậy. Ma chủ tung người lên, đưa tay chụp tới mặt Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc sững sờ, lại định đánh ta. Gã không thèm tránh, dù sao không tránh được, bị đánh thì chịu thôi. Dù có bị đánh bao nhiêu lần, gã vẫn phải mỉa mai. Nhưng ma chủ chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, Hải Thanh Mạc ngẩn người, chừng này nhẹ nhàng như đang vuốt ve. Hải Thanh Mạc nghiêng đầu, khi quay đầu lại, cảm thấy da thịt trên mặt mình như động đậy, vội vàng vung tay phải lên, một mặt thủy kính hiện ra trước mặt, hắn nhìn vào gương, cả kinh, đây chẳng phải là Chu hay sao, người hãy dùng dung mạo này đi gặp hắn. Ma chủ nói, Hải Thanh Mạc xoa xoa mặt, cũng phải, ai mà biết được vị sơn chủ trong ảo cảnh này là người thế nào, nếu xuất hiện một người giống hệt hắn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà rốt cuộc ngươi đã biết nơi đó ở đâu chưa? Ma chủ gật đầu, đất sở, cô sơn. Hải Thanh Mạc ngạc nhiên, chẳng phải đó là nơi sơn chủ thu nhận sở tiên sinh sao? Căn nhà gỗ nhỏ đó là nơi năm xưa hai người gặp nhau, vậy chẳng phải nơi này còn có một đứa trẻ mà đào chủ từng nhắc tới? Ma chủ đưa hai ngón tay lên, nhẹ nhàng day chán, sau đó nhắm mắt lại. Thần niệm của cô chỉ trong nháy mắt đã du ngoạn đến vạn dặm bên ngoài. Chỉ một lát sau, cô đã mở mắt ra. Hải Thanh Mạc ở bên cạnh nhắc nhở, sơn chủ đã bố trí trận pháp ở đó. Người bình thường đi qua e là không cảm nhận được sự tồn tại của cô sơn. Vừa rồi, nếu linh phách của ta không có khí tức giống hắn, chắc không vào được núi. Người dùng thần niệm dò xét e là không được. Ma chủ hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Hải Thanh Mạc thở dài, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc gặp mặt. Vậy mà đến lúc sắp khởi hành, ma chủ lại không dám hành động nữa. Lắm lời, ma chủ xoay người, nắm lấy bả vai Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc theo bản năng đưa tay che mặt nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy một trận cuồng phong ập tới. Thì ra ma chủ đã mang theo hắn bay thẳng về hướng đất sở. Tuy ma chủ không sở trường về tốc độ nhưng dù sao cũng là tu vi thái thượng cảnh, chẳng mấy chốc hai người đã đến trước cô sơn sở địa. Hải Thanh Mạc mở mắt ra, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, trước mắt trống không, chỉ là một vùng đất hoang. Ma chủ dẫn Hải Thanh Mạc đi về phía trước, miệng lẩm bẩm gì đó. Người đang lẩm bẩm cái gì thế? Hải Thanh Mạc khó hiểu hỏi. Ma chủ không để ý đến hắn, tiếp tục dẫn hắn đi về phía trước mười mấy bước rồi dừng lại. Cảnh tượng xung quanh hai người nhanh chóng thay đổi, từ hư vô ban đầu biến thành một nơi sơn thủy hữu tình, chim hót hoa thơm, chính là cảnh sắc cô sơn ở sở địa mà Hải Thanh Mạc đã nhìn thấy trong mắt linh phách. Hải Thanh Mạc trầm giọng hỏi, ngươi biết phá trận? Ma chủ thản nhiên nói, dù sao cũng ở bên hắn nhiều năm như vậy, ta cũng học được vài thủ đoạn nhỏ của hắn. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Hải Thanh Mạc tò mò hỏi, xông thẳng đến trước mặt sơn chủ, trói hắn lại. Từ giờ phút này, ta hy vọng ngươi hãy kiểm soát lời nói của mình, bởi vì rất có thể, chỉ cần ngươi nói sai một câu, ta sẽ không nhịn được mà giết ngươi. Ma chủ lạnh giọng nói. Hải Thanh Mạc mỉm cười, ma chủ đừng giận, ta biết bây giờ ngươi đang rất căng thẳng nhưng đừng lo, bởi vì hiện tại ta cũng rất căng thẳng. Nghe qua nhiều lời đồn đại như vậy, phước của cũng được gặp kiếp trước của mình, tuy rất khác biệt nhưng lại có mối liên hệ chặt chẽ với mình, tất nhiên gã cũng vô cùng hồi hộp. Đó cũng là một câu nói nhảm. Tuy ngoài miệng ma chủ nói vậy nhưng không ra tay dạy dỗ Hải Thanh Mạc mà tiếp tục chậm rãi đi sâu vào trong cô sơn. Nơi đó có một tiểu viện, trong tiểu viện có người mà cô ngày đêm mong nhớ, đang ngồi đung đưa trên xích đu, dường như đang ngủ trưa. Hải Thanh Mạc biết ma chủ đi rất chậm nhưng không mở miệng thúc giục, chỉ lặng lẽ đi theo sau cô. Hai người từ trên trời đến cô sơn đất sở chỉ mất thời gian một nén hương, nhưng từ ngoài núi đi đến tiểu viện lại mất gần nửa canh giờ. Ma chủ không cố ý che giấu khí tức, Hải Thanh Mạc cũng đi rất ung dung nhưng rõ ràng khi hai người đến gần tiểu viện, tiếng xích đu trong phòng im bặt. Hải Thanh Mạc khẽ thở phào, hạ giọng, đến rồi. Chỉ nghe tiếng két vang lên, cửa gỗ tiểu viện chậm rãi được đẩy ra, để lộ sơn chủ trong bộ trường sa màu xanh, tóc buông xõa, nét ngáy ngủ vẫn còn vương trên mặt. Y dụi mắt nhìn hai người trước mặt, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người ma chủ, thản nhiên lên tiếng, về rồi à? Hải Thanh Mạc cảm nhận rõ ràng thân thể ma chủ bên cạnh khẽ run lên nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp lại bằng giọng đều đều, ừ. Sơn chủ ngáp dài một cái, nhìn sang Hải Thanh Mạc đang đứng một bên, cẩn thận quan sát rồi hỏi, vị tiểu huynh đệ này là một lữ khách qua đường, vô tình lạc vào sơn trận của chúng ta gặp được, bèn dẫn hắn tới đây. Ma chủ đáp, ồ. Sơn chủ nhấn mày, một lữ khách tu hành quỷ đạo. Nói đoạn, sắc mặt y biến đổi, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hải Thanh Mạc, giơ tay đánh ra một trường, tốc độ nhanh đến mức Hải Thanh Mạc không kịp phản ứng. Ma chủ bên cạnh không có động tĩnh gì, không rõ là cô không kịp phản ứng hay là sợ bại lộ thân phận nên không dám ra tay. May thay, trường lực của sơn chủ dừng lại ngay trước mặt Hải Thanh Mạc trong gang tấc. Y cười nói, tiểu huynh đệ định lực tốt thật, đến từ động phủ nào vậy? Hải Thanh Mạc nhanh trí đáp, tại hạ đến từ Khán Dần Thành. Sơn chủ thu trường, thản nhiên nói, lai lịch không nhỏ. Dứt lời, y xoay người, nắm lấy tay ma chủ, chậm rãi bước vào trong viện. Ma chủ khẽ cắn môi, không nói lời nào, lặng lẽ theo sau sơn chủ. Nhìn theo bóng lưng hai người, Hải Thanh Mạc chợt nhận ra một điều, sơn chủ cao hơn ma chủ nửa cái đầu, còn bản thân hắn đứng trước mặt ma chủ lại luôn ngang bằng, thậm chí đôi lúc còn phải ngước nhìn ma chủ. Điều này chứng tỏ, tuy cùng là một linh phách truyền thế, cùng mang dung mạo giống hệt nhau nhưng sơn chủ ngàn năm trước lại cao lớn hơn hắn một chút. Chẳng trách ma chủ không thích hắn, phải chăng là vì chênh lệch nho nhỏ này? Và lại, giờ phút này, sự tồn tại của hắn có phải là quá thừa thãi? Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, xoay người định rời đi thì nghe sơn chủ cất tiếng, đã có thể phá trận mà vào, xem ra cũng có duyên phận, vào đây dùng bữa cơm chay đạm bạc với chúng ta. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một lát, bèn nhún vai bước theo vào trong sân. Sơn chủ dẫn ma chủ vào trong, buông tay cô ra rồi đi thẳng đến hậu viện, bưng ra một chậu đồng đầy nước sạch, đặt trước mặt ma chủ, dịu dàng nói, cô đi đường xa rồi, rửa mặt cho sạch bụi đường đã. Hải Thanh Mạc thầm buồn cười, đều là người đã đạt đến thái thượng cảnh, chỉ cần phất tay thì triển một chút pháp thuật là có thể sạch sẽ như ban đầu, cần gì phải dùng nước rửa mặt. Ma chủ chỉ khẽ gật đầu, đưa tay vào chậu nước. Sơn chủ đứng dậy, hỏi Hải Thanh Mạc, không biết tiểu huynh đệ tên họ là gì? Hải Thanh Mạc ngẩn người, đáp, tại hạ là Hải Thanh Mạc, xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài. Sơn chủ cười nói, ta tên Hứa Thanh Sơn, bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đây là lần đầu tiên Hải Thanh Mạc được biết tên thật của Sơn chủ. Từ khi xuất hiện trên thế gian, y vẫn luôn tự xưng là Sơn chủ, dường như chưa từng ai nhắc đến danh tính thật sự của y. Hải Thanh Mạc lẩm bẩm, Hứa Thanh Sơn, Hứa Thanh Sơn, ta thấy Thanh Sơn nhiều cảnh mỹ lệ, hẳn Thanh Sơn thấy ta cũng vậy, quả là một cái tên tao nhã. Sơn chủ lắc đầu, ta chưa từng nghe qua câu thơ tao nhã ấy, chắc cha mẹ cũng chưa từng nghe qua, chỉ là ta sinh ra dưới chân một ngọn núi xanh nên mới có cái tên này. À, đây là thê tử của ta, cô ấy tên là Hiên Viên. Hải Thanh Mạc ngạc nhiên, sao cô ấy lại có họ mà không có tên? Ma chủ rửa mặt xong, quay đầu nhìn chằm chằm Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc cảm thấy lưng lạnh toát, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao những gì cần hỏi hắn đều đã hỏi rồi. Sơn chủ cười nói, vì cô ấy cảm thấy tên mình không được hay, tuy ta lại thấy rất hay. Hải Thanh Mạc lấy hết can đảm, tiếp tục hỏi, vậy rốt của cô ấy tên là? Ma chủ khẽ ho một tiếng, nếu không phải Sơn chủ đang ở đây, có lẽ cô đã sớm đánh bay Hải Thanh Mạc đi rồi. Sơn chủ vỗ vai Hải Thanh Mạc, tiểu huynh đệ, chuyện này thì ta khuyên ngươi đừng nên hỏi, cô ấy sẽ nổi giận thật đấy. Ta đi nấu cơm cho hai người, ngươi ở đây trò chuyện với cô ấy một lát nhưng đừng hỏi những câu cô ấy không thích, so với ta thì tu vi của cô ấy chỉ có hơn chứ không kém. Hải Thanh Mạc gật đầu, chuyện này ta biết. Sơn chủ quay đầu nhìn ma chủ, mỉm cười rồi đi vào trong nhà. Hải Thanh Mạc nhướng mày với ma chủ, Sơn chủ cũng biết nấu cơm mà. Ma chủ liền xuất hiện trước mặt Hải Thanh Mạc, điểm một chỉ vào ngực hắn, ta đã nói rồi, đừng có nói nhảm nữa. Hải Thanh Mạc cười khổ, ma chủ đại nhân ơi, rõ ràng ta đang thăm dò Sơn chủ cơ mà, ngài nghĩ mà xem, trong vô phương chi cảnh này nếu đã có một Sơn chủ, hơn nữa còn đang chờ người, vậy chứng tỏ còn một ma chủ khác giống hệt ngài. Ta không nói chuyện nhiều với y, lấy chút ít tin tức, nhỡ đâu bị vạch trần thì còn biết đường nào mà lui chứ. Ma chủ thu tay lại, hừ lạnh, vậy thì hỏi những câu có ích một chút, vậy rốt cuộc ngài tên gì? Hải Thanh Mạc cười hỏi, ma chủ lại giơ tay lên, Hải Thanh Mạc vội vàng giơ tay đầu hàng, được rồi, vậy Sơn chủ nấu ăn ngon không? Ma chủ ngẩn người, dòng suy tưởng như thể trở về ngàn năm trước, nghĩ ngợi một lát, cô gật đầu, ngon. Lại một lúc sau, cô mới nói thêm, rất ngon. Nửa canh giờ sau, Hải Thanh Mạc đã hiểu lời ma chủ không hề sai, tuy bản thân hắn cũng có tài nấu nướng nhưng sở trường vẫn là những món đơn giản như nướng cá, nướng gà rừng. Còn vị Sơn chủ này lại bày ra cả một bàn tiệc sơn hào hải vị, lại còn mang cả rượu hoa quả từ tay ủ. Hải Thanh Mạc cũng chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa được ăn một bữa ngon lành như vậy. Lần trước ở Khán Dần Thành, hắn được nếm thử mấy món nhìn là biết không phải đồ dương gian, một bát cơm trộn cho cốt suýt chút nữa đã khiến hắn vong mạng. Bọn họ tu hành đến cảnh giới như ngày nay, dù không ăn ngũ cốc cũng có thể sống, nhưng thân là con người, thưởng thức đồ ngon mới là ý nghĩa của cuộc sống. Hải Thanh Mạc uống một ngụm rượu, gắp một miếng thịt gà, nhắm mắt hưởng thụ, cảm khái, tuyệt diệu, thật sự là tuyệt diệu. Thanh Sơn huynh, chẳng hay huynh học được tay nghề này từ đâu vậy? Sơn chủ cười đáp, từ nhỏ ta đã theo cha mẹ sống ở nông thôn, cha ra ngoài làm việc, mẹ ở nhà nấu cơm, ta phụ giúp mẹ, nhìn giết rồi cũng biết. Hải Thanh Mạc lại gắp một tay nấm lên, quan sát kỹ lưỡng, ăn thứ này chắc không gặp phải bằng hữu nào kỳ quái chứ. Không đâu, Sơn chủ lắc đầu, ít nhất ta sẽ không, ít nhất cũng nên như vậy. Hải Thanh Mạc đặt tay nấm xuống, gắp rau bên cạnh cho vào miệng. Thanh Sơn huynh, từ nhỏ huynh đã sống cùng cha mẹ trong thôn, vậy tu vi này là từ đâu mà có, chẳng lẽ trong thôn cũng có cao nhân? Ma chủ gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát Hải Thanh Mạc, sao ngươi lắm lời vậy? Sơn chủ nâng chén rượu, nói, đã có biến cố xảy ra. Người trong thôn đều chết cả, bao gồm cha mẹ ta, chỉ mình ta may mắn trốn thoát. Sau này ta gặp được sư phụ, tu vi này là do người truyền dạy. Ồ, Hải Thanh Mạc không hay biết chuyện cũ, vội vàng nâng chén cùng với Sơn chủ, xin thứ lỗi. Không sao, Sơn chủ thản nhiên cười, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Hải Thanh Mạc cúi đầu ăn, không nói gì thêm. Sơn chủ dịu dàng hỏi ma chủ bên cạnh, lần này nàng về quê, mọi chuyện đều tốt đẹp chứ? Về quê, ai cũng biết quê của ma chủ chính là ma giới, nếu không phải vì quê này, hai người bọn họ đã chẳng phải trở mặt thành thù suốt ngàn năm qua. Tốt, ma chủ cố gắng giữ bình tĩnh, thản nhiên đáp, mọi việc đều tốt. Sơn chủ gật đầu, Hải Thanh Mạc vội vàng chuyển chủ đề, hỏi Sơn chủ, Thanh Sơn huynh, phu nhân nhà huynh sống ở phương nào vậy? Sơn chủ lắc đầu, ta không biết. Hải Thanh Mạc kinh ngạc, huynh không biết ư? Sơn chủ gật đầu, nàng ấy không muốn nói, ta không hỏi, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Vẻ mặt Hải Thanh Mạc cứng đờ, vội vàng gật đầu, không vấn đề gì, không vấn đề gì, rối loạn hết cả rồi, rối loạn hết cả rồi. Là vị sơn chủ này cố ý sắp đặt khiến hai người trong ảo cảnh rối tinh rối mù, hay là trong quá trình vị đảo chủ kia tu bổ vô phương chi cảnh đã xảy ra sai sót? Tại sao vị sơn chủ ở đây không những ẩn cư mà còn không biết gì về thân phận của ma chủ? Hải Thanh Mạc lại hỏi, Thanh Sơn huynh, huynh có biết thiên hạ bên ngoài đã loạn thành một đống rồi không? Tiểu huynh đệ nói đùa rồi, từ khi ta sinh ra, thiên hạ đã rối ren lắm rồi, ngũ giới đại chiến kéo dài không dứt, chiến hỏa đã lan tràn trăm năm, thôn xóm ta sinh ra cũng vì thế mà bị diệt vong. Sơn chủ uống một ngụm rượu, lời nói đầy ẩn ý. Hải Thanh Mạc trầm giọng, Thanh Sơn huynh, huynh có tu vi cao như vậy, tại sao lại ẩn cư ở đây mà không ra ngoài cứu giúp thiên hạ? Thiên hạ rộng lớn, nhân tài vô số, chẳng lẽ thiếu một mình ta thì không được sao? Sơn chủ đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói. Hải Thanh Mạc trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại, nếu quả thực chỉ thiếu mỗi mình huynh thì sao? Sơn chủ lắc đầu, thiên địa vận hành không phải vì thiếu một người mà dừng lại, cùng lắm chỉ là xảy ra chút sai lệch nhỏ nhặt, có lẽ ta xuất sơn cuối cùng sẽ chấm dứt được hỗn loạn này, nhưng rồi trăm năm sau, ngàn năm sau, hỗn loạn lại ập đến, lúc đó ta sẽ ở đâu? Ta không xuất sơn, hỗn loạn này cũng sẽ có một kết cục khác, ai dám chắc trong hai kết cục nào sẽ tốt hơn? Hải Thanh Mạc cười khổ, lời này của Thanh Sơn huynh có phần ích kỷ đấy. Ích kỷ ư? Sơn chủ khẽ lắc chén rượu trong tay, năm đó khi thôn ta bị diệt, có ai ra tay cứu giúp không? Không một ai, tất cả đều chết cả, ta cũng mất đi cha mẹ và toàn bộ người thân, thiên hạ cần ta cứu giúp, vậy ai sẽ cứu ta lúc 7 tuổi? Hải Thanh Mạc trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ biết lắc đầu, xin lỗi, ta không có câu trả lời. Sơn chủ trầm giọng, rất nhiều chuyện trên đời này, không có đúng sai, chỉ có lựa chọn, ta ẩn cư nơi đây, không hại ai, đó chính là thiện, ta chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn, vui vẻ của riêng mình, như vậy có gì là sai? Nói cách khác, nếu tất cả mọi người trên thế gian này đều tựa như ta, chẳng phải ngũ giới sẽ không còn hỗn loạn nữa hay sao? Thì ra là vậy, Hải Thanh Mạc nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu ra, năm đó, vị sơn chủ này vì đại nghĩa, vì thiên hạ mà phải chia lìa người con gái mình yêu, còn bây giờ, hắn tạo ra vô phương chi cảnh, cố ý lưu lại một bản ngã quên đi đại nghĩa, chỉ biết đến tình yêu nhỏ bé, cho nên, nơi này chính là thế ngoại đào nguyên của hắn và ma chủ. Sau đó, Hải Thanh Mạc không nhắc gì đến chuyện cứu thế nữa, hai người cũng chén, trò chuyện rôm rả về những câu chuyện xung quanh ngọn cô sơn này. Cuối cùng, ma chủ như một người vợ đảm đang, thu dọn bát đũa vào bếp. Sơn chủ ngồi trên ghế xích đu, đắc ý nói, ta nấu cơm, nàng ấy rửa bát, đây là quy củ từ trước đến nay của chúng ta. Hải Thanh Mạc vội vàng hạ giọng hỏi, Thanh Sơn huynh, rốt cuộc phu nhân nhà huynh tên là gì vậy? Sơn chủ khẽ đáp, cô tên Tiểu Hoa, Hiên Viên Tiểu Hoa. Vẻ mặt Hải Thanh Mạc cứng đờ, chẳng trách ma chủ không muốn nhắc đến, chữ tiểu cũng được, chữ hoa cũng thế, đều chẳng liên quan gì đến cô. Sơn chủ khép hờ đôi mắt, đung đưa trên xích đu mà khẽ cất tiếng, một đóa hoa nhỏ bé, cặp gỡ một ngọn núi xanh bạt ngàn. Nghe Sơn chủ thốt ra những lời ấy, Hải Thanh Mạc bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một tia xúc động khó tả. Hắn bất chợt nhận ra lời nói của Sơn chủ cũng ẩn chứa đạo lý sâu xa, không phải ai cũng mang trong mình lý tưởng cao cả là cứu rỗi thiên hạ. Nếu có thể sống một cuộc đời an yên, hạnh phúc thì đó chính là lựa chọn đúng đắn nhất với bản thân. Trong sử sách, Sơn chủ là bậc thánh nhân vì đại nghĩa mà gạt bỏ đi chữ tình. Thế nhưng, Hứa Thanh Sơn mà hắn gặp gỡ hôm nay lại là một ẩn sĩ, vì chữ tình mà chọn cách lánh đời, sống một cuộc sống cách biệt với thế gian. Hai con người, hai lựa chọn khác biệt, nhưng có lẽ đây chính là ý niệm ban đầu khi Sơn chủ tạo ra vô phương chi cảnh, sống một cuộc đời khác, trong cõi mộng ảo tuần hoàn hư không, trải qua những tháng ngày không màng thế sự. Vừa đung đưa, Sơn chủ thiếp đi lúc nào không hay, ma chủ từ trong phòng bước ra, Hải Thanh Mạc liền trêu chọc, này ma chủ, chẳng lẽ ngươi còn biết rửa bát hay sao? Ma chủ khẽ hử lạnh một tiếng, ung dung giơ ngón tay lên, thanh trần thuật có gì khó khăn? Hải Thanh Mạc bật cười đứng dậy khỏi ghế, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Sơn chủ chơi trò gia đình, một người nấu cơm, một người rửa bát, chẳng khác nào cặp phu thê phàm trần, thật ấm áp biết bao. Chẳng qua tưởng tượng ra cảnh ma chủ rửa bát quả thật quá buồn cười. Ma chủ tiến đến bên cạnh Sơn chủ, khẽ khom người bế y lên, sau đó điểm nhẹ chân một cái, thân hình đã biến mất trong phòng. Có lẽ cô đã đưa Sơn chủ về giường, sau đó mới quay trở lại sân, liếc nhìn Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cuối cùng đành ngượng ngùng lên tiếng, hay là chúng ta ra ngoài dạo một chút, đưa ta đi thăm thú cảnh sắc núi non hữu tình nơi đây. Đi. Lần này ma chủ đáp ứng rất nhanh, hai người cùng nhau tung người nhảy lên, rời khỏi tiểu viện, dưới ánh trăng dịu dàng như nước, men theo con đường nhỏ trên núi, Hải Thanh Mạc và ma chủ sóng vai bước đi. Có lẽ bởi vì những lời nói và hành động vừa rồi của Sơn chủ khiến ma chủ rất vừa lòng, nên cô ta không còn vẻ hung dữ như mọi khi. Giọng điệu khi nói chuyện với Hải Thanh Mạc cũng trở nên ôn hòa hơn hẳn, Trước đây các người thực sự không biết Sơn Chủ ở đâu sao? Hải Thanh Mạc lắc đầu, ban đầu chúng ta cho rằng là có nhưng sau khi dò la tin tức từ Bạch Bính ở chiến trường thì lại nghĩ là không phải, không ngờ rằng lại gặp được hắn ở đây, lại còn trong tình cảnh này. Ma Chủ gật đầu, ta đã biết, Hải Thanh Mạc khẽ cười, chắc hẳn trong lòng Ma Chủ đang rất vui mừng. Năm xưa Sơn Chủ lựa chọn đại nghĩa mà phụ người nhưng trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh chuyện này, thậm chí là hối hận, nên mới sáng tạo ra vô phương chi cảnh này, ít nhất là ở một nơi khác, hắn và ngươi có thể sống một cuộc sống bình yên, không màng thế sự. Ma Chủ thở dài, nhưng tất cả chỉ là giả dối, có những lựa chọn, một khi đã quyết thì không thể quay đầu. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên cao, ít nhất thì đáp án mà ngươi tìm kiếm bấy lâu nay đã có kết quả rồi, phải không? Ma Chủ nhíu mày, ta tìm kiếm đáp án gì cơ chứ? Ngươi muốn biết mình giữ vị trí nào trong lòng Sơn Chủ? Hải Thanh Mạc ý vị thâm trường nói, ngươi muốn biết rốt cuộc hắn có yêu ngươi hay không, yêu ngươi đến mức nào, ngươi còn muốn biết? Lời còn chưa dứt, Ma Chủ đã điểm huyệt, ghi chặt cổ Hải Thanh Mạc xuống đất. Ma Chủ lạnh lùng nói, hình như ngươi đã quên lời ta nói lúc trước rồi, đừng có nói những lời thừa thãi đó nữa. Hải Thanh Mạc nằm dạp trên đất, không ngừng kêu la, ta sai rồi, ta sai rồi. Ma Chủ buông tay, ngươi nên đi rồi đấy. Hải Thanh Mạc ngẩn người, đứng dậy phủi bụi đất, thật là tuyệt tình. Ban đầu ta không muốn đến, ngươi nhất định lôi kéo ta đến đây, bây giờ đã tìm được Lang Quân như ý, ngươi lại muốn đuổi ta đi. Được rồi, ta không quấy rầy hai vị nữa. Ma Chủ trừng mắt, hắc khí lập tức cuồn cuộn dâng lên trong tay, Hải Thanh Mạc vội vàng kết ấn, hóa thành một luồng khí đen rời khỏi ngọn núi hoang. Đến khi ra khỏi trận pháp, Hải Thanh Mạc ngoảnh đầu nhìn lại, rồi ngáp một cái, không biết bên phía Hồng Niệm cô nương thế nào rồi. Hồng Niệm cô nương là ai vậy? Một giọng nói ôn hòa bất chợt vang lên bên cạnh Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc giật mình, một ngón tay điểm ra, một thanh quỷ kiếm màu đen bay ra từ phía sau lưng, nhắm thẳng vào người đối diện. Nhưng khi nhìn rõ dung nhan người tới, hắn lại càng kinh ngạc hơn, là ngươi, Sơn, Thanh Sơn huynh. Hứa Thanh Sơn ngồi trên một tảng đá lớn, mỉm cười, Hồng Niệm cô nương, nghe tên hẳn là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Hải Thanh Mạc thu hồi quỷ kiếm, suy nghĩ một chút rồi đáp, cũng không sai. Hứa Thanh Sơn phẩy tay áo, trận pháp lập tức biến mất, khung cảnh núi rừng ẩn hiện trước mắt hai người. Hứa Thanh Sơn trầm giọng nói, ta ở đây bấy lâu nay, rốt cuộc cũng có khách đến thăm, sao người lại vội vàng rời đi như vậy? Hải Thanh Mạc nhìn về phía xa, phu thê các ngươi đã đoàn tụ, ta đến đây cũng đã đạt được mục đích, giờ nên tiếp tục lên đường thực hiện mục tiêu của mình. Hứa Thanh Sơn đứng dậy, đứng bên cạnh Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc đưa tay ra so sánh, quả nhiên Sơn Chủ cao hơn gã gần nửa cái đầu. Hắn hỏi, mục đích ngươi đến đây là gì? Hải Thanh Mạc suy nghĩ một chút, ta phụng lệnh sư môn, ra ngoài rèn luyện, mục đích là nâng cao tu vi và cảnh giới. Trước đó vô tình lạc vào trận pháp của nhị vị, đã quấy rầy rồi, giờ đã không còn việc gì nữa, ta phải đến chiến trường. Đến chiến trường? Hứa Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, cái gọi là rèn luyện mà sư môn ngươi giao cho, chính là đi giết người sao? Hải Thanh Mạc thở dài, thiên hạ hiện giờ loạn lạc, ngươi nói là giết người nhưng với bọn họ chính là chu ma. Cũng đúng, Hứa Thanh Sơn gật đầu, là ta thiển cận rồi. Hải Thanh Mạc chắp tay, vậy tại hạ xin cáo từ. Hứa Thanh Sơn tiến lên, đặt tay lên vai Hải Thanh Mạc, một luồng niệm lực theo đó tiến thẳng vào thân thể Hải Thanh Mạc, cọ rửa toàn bộ quỷ đạo chi khí trong người hắn. Hải Thanh Mạc lộ vẻ kinh ngạc, chiêu thức này của Hứa Thanh Sơn nhìn như trực tiếp đánh vào người hắn nhưng lại không hề có ý công kích, ngược lại khiến hắn cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Hắn nghi hoặc hỏi, Thanh Sơn huynh làm gì vậy? Căn cốt tốt như vậy, đáng tiếc lại bị kẻ khác hủy đi linh hải. Hứa Thanh Sơn chậm rãi nói, thật ra muốn rèn luyện không nhất thiết phải ra chiến trường, dù sao trước mặt ngươi cũng có một người có tu vi rất cao, ta có thể giúp ngươi hoàn thành cái gọi là rèn luyện. Hải Thanh Mạc cả kinh hỏi, huynh muốn dẫn ta đi tu hành? Hứa Thanh Sơn nhíu mày, ngươi có thể nghĩ táo bạo hơn một chút, táo bạo hơn chút nữa. Hải Thanh Mạc khó hiểu, ta có thể giúp ngươi. Hứa Thanh Sơn gần từng chữ một, tái tạo linh hải. Trên thiên thượng nguyên, Hồng Niệm ngụy trang thành Bạch Bính, khoác trên mình bộ giáp, cưỡi sư thú đứng bên bờ vực. Chiến trường phía dưới đã được dọn dẹp gần như sạch sẽ, bất kể là thi thể của nhân tộc hay ma tộc đều đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh đất cháy đen, chứng minh nơi này vừa trải qua một trận đại chiến. Từ Không Nhai và Tư Thanh xuất hiện sau lưng Hồng Niệm. Từ Không Nhai hỏi, ngươi vẫn lo lắng cho Hải Thanh Mạc sao? Hồng Niệm xoay người, thấy xung quanh không còn ai khác mới nâng mặt nạ lên, cô lắc đầu, ta đã hiểu rồi, mỗi người tiến vào vô phương chi cảnh này đều cần phải trải qua thử thách thích hợp nhất với bản thân, ta cần tôi luyện binh võ chi hồn, cho nên phải ra chiến trường. Chu Hy cần phải trải qua gian nan nên mới bị ném vào vạn ác chi môn hung hiểm nhất, còn Hải Thanh Mạc, thứ hắn cần rèn luyện chưa bao giờ là chiến đấu. Ồ, Từ Không Nhai nghi hoặc hỏi, vậy là gì? Thứ trước kia luôn thúc đẩy Hải Thanh Mạc tiến về phía trước chính là mong muốn giải cứu mộ thân, nhưng tất cả những điều đó đã hoàn thành từ lúc hắn đánh bại Quỷ Vương trong Ứng Từ Thành. Hồng Niệm chậm rãi nói, nhưng hắn vốn không phải là người kiên định chiến đấu vì thiên hạ. Từ Không Nhai nhún vai, điều này cũng đúng, hắn đã trải qua tuổi thơ vô cùng bất hạnh, sau này được ba cha con nhà họ Hải ở Lan Lang Thành cứu rỗi, điều hắn hướng tới là một cuộc sống bình yên và ấm áp, mục tiêu chiến đấu vì thiên hạ quá xa vời, không phù hợp với hắn. Hồng Niệm suy tư một lát, chợt lên tiếng, nhưng ta lại cảm thấy như vậy không có gì không tốt, chỉ có điều trong hoàn cảnh hiện tại, hắn phải có đủ lòng tin mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Tư Không Nhai gật đầu, tuy là chuyển thế của Sơn Chủ nhưng dù sao cũng đã là một người khác. Tuy hiện giờ Hải Thanh Mạc rất mạnh nhưng dường như chưa từng thể hiện ra bất kỳ sự cường đại nào liên quan đến Sơn Chủ. Đúng, ngày đó, Quỷ Vương từng muốn thôn tính thánh nhân chi thể của hắn nhưng hiện giờ, lực lượng của Hải Thanh Mạc lại đến từ quỷ đạo chi thuật do Lục Lang dưới trướng thành chủ truyền thụ. Hồng Niệm gật đầu, nếu hắn có thể dung hợp cả hai thứ đó, như vậy, trong trận chiến tiếp theo với Tu La Giới, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng. Tư Không Nhai khẽ thở dài, các ngươi, kẻ là con cháu binh gia, người là thánh nhân chi thể, còn ta chỉ là một tu sĩ bình thường. Ban đầu, chúng ta còn có thể sánh vai, giờ đây chỉ có thể nhìn theo bóng lưng các ngươi càng ngày càng xa. Hồng Niệm lắc đầu, thánh nhân đầu tiên trên thế gian cũng từ người thường tu luyện mà thành. Chúng ta được thừa hưởng một chút phúc đức của bậc tiền bối, quả thật đã được hưởng lợi nhưng tự mình trở thành kẻ mạnh nhất mới thật sự khiến người ta phấn chấn. Ví dụ như Chu Hi, Tư Không Nhai ý vị thâm trường nói, Hồng Niệm khẽ xoay xoay hạ ảnh kiếm trong tay, hy vọng hắn có thể bình an thoát khỏi vạn ác chi môn. Tư Không Nhai đi đến bên cạnh Hồng Niệm, đưa tay khẽ búng lên bộ giáp nặng nề cô đang mặc, hỏi, trải qua trận chiến trên Thiên Thượng Nguyên, ngươi lại dùng thân phận Bạch Bính tham gia 4 trận đại chiến, cả 4 đều toàn thắng, ta rất tò mò, hiện giờ thần ẩn thuật của ngươi đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Hồng Niệm làm một thủ ấn của thần ẩn chi thuật, trầm giọng hỏi, ngươi muốn xem? Ừm, lúc trước ta chỉ kịp nhìn thoáng qua nhưng từ ngoại hình của hắn cộng thêm lời kể của Lý Mục và Hải Thanh Mạc, ta biết đó là Tam Mục Thần Tướng, vị chiến thần độc nhất vô nhị của thiên giới. Chỉ xét về khoản chiến đấu, theo truyền thuyết, cả thiên giới cũng chỉ có không quá 3 người có thể đánh bại hắn. Trong giọng nói của Tư Không Nhai mang vài phần mong đợi, thần linh được triệu hồi bởi thần ẩn thuật của mỗi cao thủ đều là một thông tin tình báo cực kỳ quan trọng. Ta cũng muốn thử xem, nhưng ta có thể cảm nhận được, thần ẩn thuật của ta vẫn chưa hoàn chỉnh. Hồng Niệm thi triển thủ quyết, nghiêm mặt nói, nếu xảy ra vấn đề gì, xin Tư Không Thiếu các chủ hỗ trợ. Tiêu Thanh, Tư Không Nhai cao giọng gọi, Tiêu Thanh ngậm một cọng cỏ chó, lười biếng bước tới, ta biết rồi. Hồng Niệm gần từng chữ, thần ẩn, chỉ thấy một luồng kim quang từ trên trời giáng xuống, đáp tới phía sau bọn họ. Trên Tu La đảo, đảo chủ cảm nhận được linh châu trong tay bỗng nhiên nóng lên, vội vàng giơ lên quan sát. Sở Sơn cô đứng bên cạnh nhíu mày hỏi, là ma chủ à? Không phải, là vị cô nương áo đỏ kia. Đảo chủ hạ giọng đáp, cô ấy đang thi triển thần ẩn thuật. Sở Sơn cô vui mừng, cô đã nắm giữ được thần ẩn thuật rồi sao? Đảo chủ lắc đầu, chắc là chưa nhanh như vậy, hơn nữa có gì đó không đúng. Không đúng chỗ nào? Sở Sơn cô nghi hoặc. Đảo chủ đặt linh châu lên bàn, thổi nhẹ lên ngón tay, nói, nóng quá. Trong vô phương chi cảnh, khoảnh khắc luồng kim quang kia rơi xuống, cả thiên thượng nguyên bỗng chốc từ đêm đen chuyển thành ban ngày. Ngay sau đó, một pháp tướng khôi ngô mặc giáp vàng, tay cầm chiến kích xuất hiện phía sau Hồng Niệm. Nhưng không biết vì sao, dung mạo của pháp tướng ấy lại vô cùng mơ hồ. Khi triệu hồi pháp tướng này, Hồng Niệm đột nhiên nhắm mắt lại, cắm phập hạ ảnh kiếm xuống đất mới giữ được thăng bằng, không bị ngã xuống. Tư Không Nhai và Tiêu Thanh ngẩng đầu nhìn pháp tướng kim sắc khổng lồ. Tư Không Nhai nhíu mày, sao lại không nhìn rõ mặt? Chẳng lẽ thần ẩn thuật vẫn chưa hoàn chỉnh? Tiêu Thanh siết chặt chuôi kiếm, hạ giọng nói, tuy không nhìn rõ mặt hắn nhưng ta cảm giác hắn đang nhìn chúng ta. Có ý gì? Thần ẩn thuật chỉ là mượn sức mạnh của thần linh, mọi thứ đều do một tay Hồng Niệm khống chế. Tư Không Nhai hạ giọng nói, hắn không nên có ý thức của riêng mình. Lúc này, Tiêu Thanh đã toát mồ hôi lạnh, cô hít sâu một hơi, nhưng hắn thật sự đang nhìn chúng ta. Tư Không Nhai nhẹ nhàng nhấc hai tay, niệm lực cường đại lưu chuyển trong lòng bàn tay, hắn cũng cảm nhận được niệm lực uy áp kia hình như đang về phía hai người mà đến. Nhưng khi nhìn thấy pháp tướng cực lớn kia, hắn chỉ có thể cười khổ. Hồng Niệm cô nương từng nói, có thể sẽ có dị biến, muốn ta kết thúc giúp, nào ngờ lại là kết thúc như vậy, hai ta có thể đánh thắng thứ này sao? Tiêu Thanh thản nhiên, khi quyết đấu dù đối phương mạnh đến đâu, chỉ cần tấn công chủ yếu vào thời điểm then chốt, cuối cùng sẽ giành chiến thắng. Nhưng pháp tướng này, chắc là hư không, kiếm trong tay ta chỉ có 3 thước, hắn cao 100 trượng, ta làm sao thắng? Tiêu Thanh vừa dứt lời, pháp tướng khổng lồ kia đã giơ chiến kích, làm bộ muốn ra tay với hai người, niệm lực cường đại ập xuống, cuồng phong nổi lên, quần áo hai người bay loạn. Hay lắm, người nhắc nhở ta rồi đấy, làm sao để thắng? Tư Không Nhai bỗng nhiên tung người, lao về phía Hồng Niệm đang đứng, đắc tội, Hồng Niệm cô nương. Lúc này, Hồng Niệm đột nhiên mở mắt, một luồng sáng đỏ bắn ra, khi hai nắm đấm của Tư Không Nhai chỉ còn cách trán cô 3 thước thì lập tức bị đánh bay. Hắn vừa bay vừa kêu lên, Hồng Niệm cô nương, ngươi cố ý trêu chọc ta đấy à? Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.